Chương 1701, một ngày. Dây đặc súng trường xạ kích không ngừng cuồn cuộn cuốn tới, binh lực số lượng, từ trước đến nay là nhân loại văn minh một đại ưu thế, theo trình độ nào đó tới nói, ngược lại là cùng tinh linh văn minh hoàn toàn ngược lại. Cờ Dít Evan lưu tại chính mình lãnh thổ bên trong lục quân binh lực, chỉ có trong đó một bộ phận, chủ lực đại quân hiện tại ngay tại tiến công Phi Li Phản bật lãnh thổ. Tình huống này trực tiếp dẫn đến hắn bên này lục quân chiến lực không đủ. Đối mặt Hoa Diệp cái kia cưỡng ép triển khai đổ bộ tác chiến, mới đầu thời điểm, Hắc Ám Tinh Linh Đại Quân còn có thể nương tựa theo hàng trước Hắc Kỵ Sĩ bộ đội cùng hàng sau Hắc Ám Tinh Linh Pháp Sư bộ đội triển khai liên thủ chống cự. Nhưng theo rằng có thời gian thành dài, Hắc Ám Tinh Linh một phương binh lực thế yếu, rất nhanh liền hiện ra. Đại lượng Trung Quốc binh lính bắt đầu thông qua chiến hạm đến bờ bên kia. Trong lúc này, cố ý lượn quanh một vòng lớn đại hình đang lục hạm, cũng là cuối cùng theo một đầu kết nối lấy bên ngoài vùng biển nhánh sông, lái vào đầu này sông lớn, xông vào cái này một mảnh đánh chính chiến trường kịch liệt. Dù sao, cái này đại hình đang lục hạm nếu là không đến, lưu ở bên này hải nhân tạ bộ đội, nhưng là gây khó dễ. Về sau hải nhân tạ bộ đội đổ bộ, có thể nói là đưa cho Hắc Ám Tinh Linh đại quân nhất kích chí mệnh. Di động tạ chiến xa một bên đẩy mạnh, một bên cường thế khai hỏa, không lưu tình chút nào hướng về Hắc Ám Tinh Linh đại quân vung xuống văn minh thiết chủ y. Hung manh thế công, cưỡng ép đánh tan Hắc Ám Tinh Linh đại quân bày ra nghiêm chỉnh nói phòng tuyến, để bọn hắn bại lui, trong nháy mắt thì biến thành cố định sự thật. Tin tức truyền về sau, Cờ Dít Lê Van sắc mặt, không thể nghi ngờ là một trận khó coi. Đối mặt đường tống ải nhân tạ bộ đội, đầu kia sông lớn, với hắn mà nói là có lợi nhất phòng tuyến, bây giờ đầu kia phòng tuyến một phá, hắn những ngày tiếp theo, chỉ sợ là không dễ chịu lắm. Lúc này cục diện này, hắn là chỉ có thể trông cậy vào hỏm thầy giản ngư nhân đại quân có thể kịp thời đổi tới, đánh vỡ cục diện. Mà cùng lúc đó, Phi Li Phản bật bên này, tuy nhiên bọn họ nước ngoài liên minh viện quân đã lên bờ, thậm chí cùng hắn tạo thành một cái tiền hậu giáp kích trận thế, nhưng Phi Li Phản bật thời gian, lại là vẫn như cũ không thế nào tốt hơn. Hắn nguyên nhân căn bản ở chỗ lên bờ về sau nước ngoài liên hợp đại quân vị trí, vẫn như cũ là tại cái này một phiến đại lục chiến trường phía ngoài nhất, khoảng cách chiến trường chính, thế nhưng là có tương đương lớn lên một đoạn đường muốn đuổi, mà trong lúc này, Hắc Ám Tinh Linh đại quân có thể sẽ lưu tại nguyên chỗ chờ bọn hắn chạy tới sao? Hiển nhiên không có khả năng. Thu hoạch đến tin tức Hắc Ám Tinh Linh đại quân, ở tiền tuyến tướng lãnh được chỉ huy phía dưới, cả một cái thế công, không thể nghi ngờ là biến đến càng thêm hung mãnh. Một đường giết một đường đoạn, bắt đầu thông qua đối các tòa thành thị điên cuồng cướp bóc, bổ sung quân đội của bọn hắn vật tư. Duy trì lấy cách làm này, tại ngắn hạn bên trong, binh lực số lượng không nhiều Hắc Ám Tinh Linh đại quân, vẫn thật là ra không được đại sự gì, dù sao ít người, ăn liền thiếu đi. Tại bọn họ Hắc Ám Tinh Linh trong quân đội, một cái duy nhất đặc biệt có thể ăn, cũng là cửu đầu xà. Nhưng một đầu cửu đầu xà, lại có thể ăn đến mức nào? Cùng lắm thì coi như nhiều nuôi mấy ngàn cái binh. Còn không phải cũng thì như thế. Tứ phía thụ địch Phi Li Phản bật, một cả trận chiến đấu càng đánh càng là cố hết sức. Tiền tuyến liên tiếp truyền về tin tức, không là quân đội chiến bại, cũng là thành thị luân hãm, trên cơ bản thì nghe không được một câu lời hữu ích. Mặt đối Hắc Ám Tinh Linh đại quân cùng mặt khác bốn đường Europa quân đội cường công. Bây giờ đã binh bại như núi đổ Phi Li Phản bật, cái kia một đôi hiện đầy tơ máu trong ánh mắt, đã bắt đầu nổi lên tuyệt vọng. Giờ này khắc này, Hắc Ám Tinh Linh đại quân cái này một đợt, quả thực cũng là mở màn chiếm trước ưu thế, sau đó một đợt áp chế đến chết điển hình đấu pháp. Đối diện càng đánh càng hung, Phi Li Phản bật lại là càng đánh càng yếu, căn bản là bắt không được lật bản cơ hội. Không có nói không khoa trương, thế cục này đã là sập. Phía sau nước ngoài liên hợp đại quân, khoảng cách chiến trường chính còn có không sai biệt lắm một tuần lộ trình, nhưng Phi Li Phản bật trong tay thành thị, lại là đã chỉ còn lại sau cùng một tòa. Bây giờ cục diện này, bốn phương tám hướng đều là địch nhân, thành thị bên trong, cũng là một mảnh hỗn loạn, lòng người bàng hoàng, bốn phía đưa tới bạo động, hắn đều đã bất lực đi quản. Tại cửu đầu xà tàn phá bừa bãi tiếng gầm gừ bên trong, ngoài thành một đạo phòng tuyến cuối cùng tùy theo sụp đổ. Thủ thành bộ đội tứ tán chạy tán loạn, còn lại bốn đường Europa đại quân, nhìn chính xác cơ hội, cường thế giết vào trong thành. Bậy hạ, thủ thành bộ đội tan tác, địch quân từ các nơi cửa vào tuân ra vào trong thành. Hiện tại đang theo lấy bên này giết tới. Xác nhận tin tức này Philip Van Bert, đầu óc trống rỗng. Trong khoảng thời gian này xuống tới, hắn chưa từng có một khắc yên giấc. Cái kia khoa trường lõm đi xuống hốc mắt cùng trắng bệnh đến không thấy nửa phần huyết sắc gương mặt, để hắn cả một cái người mang theo một cô rõ ràng bệnh trạng. Đến trình độ này, vô luận là thân thể của hắn, vẫn là tinh thần của hắn, đều đã là đến một loại cực hạn. Đại lượng tích lũy tinh thần mệt nhọc cùng thân thể mệt nhọc, làm đến hắn phản xạ thần kinh, đều xuất hiện rõ ràng trì độn, thẳng đến lại một trận dồn dập tiếng chạy bộ truyền đến. Vậy hạ. Bệ hạ, phát triển nghiên cứu thành công. Thanh âm của đối phương, tại đại điện trống trải bên trong vang trở lại, nghe nói như thế, Philip Van bật cái kêu bởi vì phản ứng trì độn, mà biến đến có chút đờ đẫn trên mặt, cuối cùng là nổi lên một tia gợn sóng. Ngay sau đó, một trận giống như phá phong dương đồng dạng chói tai khàn giọng tiếng cười, trong điện vang lên. Ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha. Cười cười. Hắn đúng là cười ra nước mắt. Trễ, trễ a. Một ngày, cho dù là lại sớm ngày hoàn thành, hắn cũng còn có thể bắt lấy cái kia một tia yếu ớt lật bàn hy vọng, mà bây giờ, hắn sau cùng một tòa thành thị, đều đã bị công phá, địch quân đã vào thành, không bao lâu, Europa quân đội liền sẽ giết tới trước mặt hắn đến. Đến loại tình trạng này, hắn đã vô lực hồi thiên. Cười cười. Tiếng cười thê lương im bặt mà dừng, để đột nhiên lâm vào yên tĩnh đại điện, có vẻ hơi bất ngờ, càng là lộ ra mấy phần không hiểu quỷ dị. Một giây sau, Philip Hoạn bật thanh âm vang lên. Dẫn bạo. Nghe được hai chữ này, đứng ở xung quanh một đám thân binh cùng trước tới báo tin người kia, trong lòng đều là giật mình. Bệ hạ, trong thành này thế nhưng là có gần 1 triệu nhân dân. Liên hợp quân ngay tại chạy về đằng này, ngươi cho rằng thừa nhận cái này một phần áp lực Europa đại quân cùng Hắc Ám Tinh Linh đại quân sẽ bỏ qua trong tòa thành thị này thị dân sao? Một câu nói xong, còn không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, Philip Hàn bật thanh âm, liền đã lần nữa vang lên. Cho ta trực tiếp dẫn bạo. Tiếng gầm gừ bên trong, Philip Hàn bật cái kia cả một cái người trạng thái, đều đã biến đến có chút điên cuồng. Ta tuy nhiên bại, nhưng Europa đám người kia cũng đừng hòng thắng nhẹ nhõm ba. Chương 1702, gió dục mây vẩn. Một ngày này, đã định trước sẽ không bình tĩnh. Đại lượng tràn vào trong thành phố địch quân, để nguyên bản thì dị thường hỗn loạn thành thị, triệt để lâm vào một loại trạng thái mất khống chế. Không ngừng châm ngòi lấy mỗi một cây thần kinh súng vang lên, hôn tạp tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc. Tiếng giống giận dữ điên cuồng vang lên, đem tòa thành thị này đẩy hướng sau cùng điên cuồng. Trọn vẹn 4 đường Europa đại quân, bọn họ bưng súng trường điên cuồng hướng về trong thành thị cung điện xông tới giết. Tại công chiếm tòa cung điện kia, hoàn thành phía trên giao xuống nhiệm vụ về sau. Tiếp đó, nhưng chính là cướp bóc đốt giết thời gian, động tác nhanh nhất người, không thể nghi ngờ có thể cướp bóc đến càng nhiều chỗ tốt. Mà cũng chính là tại thời khắc này. Để cái này nghiêm chỉnh mảnh chiến tranh toàn diện chiến trường, tất cả người chơi đều vì thế mà kinh ngạc sự tình phát sinh. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Thành thị bên trong, kinh khủng nổ tung trúng kích, mang theo lấy bẻ gãy nghiền nát giống như lực phá hoại, trong nháy mắt liền đem hết thể chung quanh toàn bộ biến thành cho tàn. Hạt nhân nguyên tử tách ra sinh ra hỏa cầu khổng lồ xông thẳng tới chân trời. Sau cùng tạo thành một đóa kinh khủng mây hình ấm, phảng phất là tại tuyên cáo thời đại mới đến. Nhìn lấy cái kia đóa đột nhiên tại thành thị bên trong tràn ra mây hình ấm, lúc đó lưu lại một cái tâm nhãn, để cho mình đại quân đợi tại ngoài thành động, trong mắt khó nén vẻ hoảng sợ, cái kia uy lực nổ tung đến tột cùng khủng bố đến mức nào, hắn đứng tại vị trí này, đều có thể minh xác cảm nhận được. Chung quanh một đám hắc ám tinh linh binh lính, càng là lâm vào ngắn ngủi trong kinh hoàng. Làm trung tâm vụ nổ trung tâm thành phố trực tiếp hóa thành một vùng phế tích, cái này một mảnh chiến tranh toàn diện chiến trường bên trong, viên thứ nhất nổ tung bom hydro, trực tiếp mang đi bốn đường Europa đại quân tám thành binh lực, thương vong của binh sĩ nhân số, cơ hồ đạt đến 150.000 trở lên. Đây chính là Philip Hoạn bật trước khi chết sau cùng phản công. Tin tức qua truyền ra, nhất thời ngay tại nghiêm chỉnh mảnh bên trong chiến trường nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Mà lúc đó trước hết nhận được tin tức, xác nhận Philip Hoạn bật tử vong người chơi, cũng không phải là Cờ Dít Lê Văn, cũng không phải mặt khác bốn tên phái gia đại quân, phát động thế công ở Europa người chơi, mà chính là xa tại trung tâm đại lục Diệp Thanh Tuyền. Philip Hoạn bật chết rồi. Tại theo Diệp Thanh Tuyền trong miệng, nghe được câu này trong nháy mắt, La Tập sắc mặt rõ ràng biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Ta cùng Philip Hoạn bật có ký kết qua mậu dịch hiệp nghị, đồng thời thành lập được ta thương nghiệp văn minh đặc thù mậu dịch con đường, mà vừa mới, hệ thống nhắc nhở ta, Philip Hoạn bật chết rồi, trước đó ký kết tất cả hiệp nghị, cũng đều không còn giá trị rồi. Biết được đáp án này La Tập, sắc mặt khống chế không nổi sinh ra một trận biến hóa. Tuy nói bên kia chiến đấu, tạm thời cũng không có trực tiếp lan đến gần hắn, nhưng Philip Hoạn bật chết, đã định trước sẽ cho phiến chiến trường này mang đến to lớn trùng kích. Tại cái này về sau, chiến trường bên trong các phương người chơi, cũng là hào hào xác nhận Philip Hoạn bật tử vong tình báo. Nhất là nước ngoài liên minh người chơi, tại hiểu rõ tưởng tình về sau, mỗi một cái đều là không cam lòng đến đấm ngực dầm chân. Trễ! Thật là trễ a. Philip Hoạn bật bom hydro, nếu có thể sớm mấy ngày phát triển nghiên cứu thành công, cái kia giờ phút này, chỉ sợ sẽ là mặt khác một phen cảnh tượng. Mà tới được lúc đó loại trình độ đó, cũng sớm đã không đường có thể lui, đồng thời cũng không có chỗ có thể trốn Philip Hoạn bật, ngoại trừ dẫn bạo bom hydro, tại trọng thương địch quân đồng thời tự sát bên ngoài, còn có thể làm cái gì? Ở chỗ này đáng nhắc tới chính là, không ít người chơi tại xác nhận mình đã vô lực hồi thiên về sau, đều chọn tự sát. Trong này, tự nhiên là có nguyên nhân. Bên trong một cái nguyên nhân, là vì không để cho mình rơi xuống trong tay địch nhân chịu nhục. Mà một nguyên nhân khác, thì là bởi vì một khi chết tại trong tay địch nhân, chẳng những sẽ gia tăng địch nhân chiến tích đánh giá, đồng thời, chính mình không có có tồn tại trong kho hàng đạo cụ cùng văn minh điểm số, cũng toàn bộ sẽ bị hệ thống chỉnh lý thành di vật đạo cụ, rơi xuống giết chết chính mình người chơi trong tay. Nói một cách khác, tự sát ở một mức độ rất lớn, là vì không tiện nghi địch nhân của mình. Đương nhiên, ngay cả như vậy, cũng không ít người chọn rẽ rùa đến cùng, đây chính là cái tâm tính vấn đề. Bây giờ nói về chính đề, Philip Hoạn bật chết, không thể nghi ngờ là đại đại kích thích nước ngoài liên minh các người chơi, một toàn bộ chiến trường nội bộ của tổ, đã triệt để vỡ tổ. Vây giết bọn hắn. Tuyệt đối không thể để cho đại lục ở bên trên hắc ám tinh linh đại quân cùng Europa quân đội rút đi. Đúng. Bom hydro nổ tung, khẳng định đối bọn hắn tạo thành trọng thương, không thể cứ như vậy buông tha bọn họ. Nếu như cái này một đợt để Europa liên minh quân đội theo khối kia đại lục ở bên trên yên ổn rút lui, vậy chúng ta nước ngoài liên minh liền không có lật bản cơ hội. Tất cả binh lực, hạm đội tranh thủ thời gian tập kết tới, vây quanh khối kia đại lục, vây giết hắc ám tinh linh đại quân. Trong lúc nhất thời, nước ngoài liên minh các người chơi bắt đầu điên cuồng điều binh, đại lượng nước ngoài người chơi trực tiếp phong tỏa nghiêm chỉnh khối đại lục bốn phía vùng biển, triển khai một cái vây giết đại trận. Mà một bên khác, bởi vì bên ngoài vùng biển bị nước ngoài liên minh hạm đội phong tỏa nguyên nhân, ở Europa liên minh bên này, tiền tuyến đại quân muốn cùng phía sau bắt được liên lạc, cơ bản thì chỉ có thể dựa vào Cờ Dít Lê Văn ương thân nữ yêu. Chờ Cờ Dít Lê Văn nhận được tin tức, xác nhận Philip Hoạn bật tin chết về sau, một khắc này, bởi vì lãnh thổ luân hãm hơn phân nửa, mà suốt ngày mặt ủ mày cho hắn, trong nháy mắt thì lâm vào một loại cuồng hỉ trạng thái, thậm chí tại chỗ cười to lên. Thành, rốt cục xong rồi. Philip Hoạn bật tên kia rốt cục chết. Ha ha ha ha ha ha ba. Chỉ cần phi li vạn bật vừa chết, hắn tiền tuyến cựu đầu xà cùng hắc ám tinh linh đại quân, liền có thể triệu hồi tới. Bất quá, ngoại vi những cái kia nước ngoài liên hợp hạm đội, cũng đã đổ bộ nước ngoài liên hợp đại quân cũng không thể không nhìn. Nghĩ tới đây, Cờ Dít Lê Văn vội vàng đại hít một hơi, tại để đầu góc của mình một lần nữa tỉnh táo lại đồng thời, vội vàng phát tin tức, nói cho còn lại ở Europa người chơi phi li vạn bật tin chết, cũng để bọn hắn tranh thủ thời gian tập kết hạm đội cùng đại quân, đi cứu viện chính mình hắc ám tinh linh đại quân. Tin tức này, đối với trong khoảng thời gian này, thời gian một mực qua được không thế nào thoải mái ở Europa các người chơi tới nói, không thể nghi ngờ là một thuốc cường tâm châm, để bọn hắn nguyên một đám triệt để phấn khởi. Sau đó từ nhiều tên Europa người chơi tổ kiến mà thành liên hợp hạm đội, cũng là mang theo đại quân, hướng về khối kia đại lục đánh tới. Đối với nước ngoài liên minh người chơi tới nói, đem hắc ám tinh linh đại quân cùng mặt khác 4 tên Europa người chơi quân đội, triệt để vây giết tại cái kia khối đại lục ở bên trên, đem về vì bọn họ thành lập được ưu thế thật lớn. Nhưng tướng đúng, đối với Europa liên minh người chơi tới nói, cứu ra hắc ám tinh linh đại quân cùng mặt khác 4 tên Europa người chơi quân đội, đem về để bọn hắn một lần nữa nắm giữ cái này một mảnh bên trong chiến trường bá quyền. Đồng thời, song phương người chơi, trong lòng cũng đều mang một cái khác mục đích. Cái kia chính là phi li vạn bật di sản. Cái này di sản, chỉ cũng không phải là đối phương đạo cụ, mà là trong tay đối phương bom hy rổ tài liệu, phát triển nghiên cứu tư liệu, thậm chí còn không có nổ tung bom hy rổ. Ai cũng biết, bây giờ cái này một mảnh trên chiến trường, ai có thể nắm giữ cấp chiến lược vũ khí, người nào liền có thể làm lão đại. Chương 1703, Philip, án bật di sản. Ngấp nghé Philip án bật di sản song phương trận doanh người chơi, giờ phút này chính phái ra mỗi người hạm đội, ở ngoại vi vùng biển phía trên, đánh túi bụi. Mà đại lục bên trong, bị một phát bom hydro, mang đi gần 8 thành binh lực 4 đường ở Europa đại quân, tình huống tự nhiên là một mảnh hỗn loạn. Trong đó chỗ chết người nhất chính là, tại cái kia một phát bom hydro lúc nổ, mỗi người bọn họ quân đội quan chỉ huy tối cao, cũng là bi thảm tác động đến, toàn bộ tử trận. Bây giờ chỉ có dưới tay một số sĩ quan, miễn cưỡng ổn định cục thế. Thế mà, ai cũng biết, cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Người chơi không ở tiền tuyến, tại 4 đường ở Europa đại quân, quan chỉ huy tối cao toàn bộ bỏ mình trạng thái, còn lại những quân quan kia tiểu binh, làm sao biết hoạch ô nhiễm loại vật này, thậm chí những cái kia quan chỉ huy tối cao khả năng cũng không biết. Không có nói không khoa trương, Philip Hán bất trước khi chết cái này một quả bom hydro nện xuống đến, trực tiếp liền đem tòa thành thị này cho nện phế đi. Chẳng những mang đi 4 đường Europa đại quân mấy trăm ngàn binh lực, đồng thời lấy tòa thành thị này trung tâm thành phố làm trung tâm, chung quanh mảng lớn khu vực thành thị diện tích, đều là bi thảm hoạch ô nhiễm. Nếu như lúc này chơi người nhà tại tiền tuyến, tuyệt đối sẽ lập tức hạ lệnh, mang theo còn sót lại binh lực, rút lui tòa thành thị này, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, bởi vì tòa thành thị này đã không thể ở người. Nhưng những quân quan kia tiểu binh hiển nhiên không có cái này ý thức. Về sau không tới bao lâu công phu, những cái kia tại bạo tạc bên trong thụ thương binh sĩ, lớn nhất bắt đầu trước buộc phát ra không tốt triệu chứng. Đối với loại tình huống này, những cái kia theo quân xuất trinh lính quân y, căn bản là thuốc thủ vô sách. Sau cùng chỉ có thể tìm tới một đầu khác hắc ám tinh linh đại quân cầu viện. Lúc đó, tại được chứng kiến trận kia đại bạo tạc về sau, đối với bên trong thành đồ vật, được cơ hồ là tuyệt tưởng niệm, trực tiếp ra hiệu binh lính dưới quyền nhóm lùi lại bắt bách lý hạ trại. Cái này một cách làm căn bản mục đích, chính là vì tránh cho phiền phức. Ai có thể nghĩ tới, cái này phiền phức cuối cùng vẫn đã tìm tới cửa. Nghe bên cạnh một tên thân binh báo cáo, biết được những cái kia ở Europa quân quan, liền tại bọn hắn doanh địa bên ngoài được nhíu mày. Tại một chút do dự về sau, lớn nhất cuối cùng mới lên tiếng nói. Đem bọn hắn mang đến doanh trướng. Bọn họ mấy cái mới dù sao cũng là cùng một trận doanh minh hiếu, cái này muốn là gặp cũng không thấy, liền trực tiếp đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, làm sao cũng không còn gì để nói. Đợi đến được đi vào doanh trướng thời điểm, phân biệt đại biểu cho bốn đường ở rộ ba đại quân bốn tên quân quan, cũng sớm đã hầu ở nơi đó. Bọn họ thấy một lần được tiến đến, liền ào ào đứng dậy hành lễ. Theo địa vị đến xem, được cùng bọn hắn bốn đường ở rộ ba đại quân quan chỉ huy tối cao mới tính cung cấp, mà theo bối cảnh thực lực đến xem, bọn họ ở rộ ba đại quân quan chỉ huy tối cao, gặp được cũng phải khách khách khí khí, chớ nói chi là bọn họ. Chư vị mời ngồi đi. Đang nói chuyện đồng thời, đi vào doanh trướng bên trong đó, cũng là tương đương dứt khoát ngồi xuống chủ vị phía trên. Sau đó không có đi lêu lỏng, trực tiếp lên tiếng hỏi. Chư vị lần này tới, là có chuyện gì không? Được trực tiếp, để bọn hắn trước đó chuẩn bị xong một đống lớn lý do thoái thác lập tức liền không có đất dụng võ. Sau đó, chỉ thấy bốn người đang nhanh chóng trao đổi một ánh mắt về sau. Trong đó một tên tuổi tác xem ra có hơn 40 tuổi trung niên quân quan lên tiếng trước nhất nói ra. Đã như vậy, vậy chúng ta liền nói thẳng, trận kia đại bạo tạc về sau, binh lính của chúng ta trên thân, tuần tự bạo phát ra không tốt triệu chứng, theo quân suất trinh lính quân y, cũng đều là thuốc thủ vô sách, lần này tới, là muốn mời cầu được tướng quân, có thể làm viện thủ. Đối với chuyện này, đều hiển nhiên là sớm có chuẩn bị tâm tư, bây giờ nghe lời này, cũng là không có bất kỳ cái gì một tia ngoài ý muốn. Sau đó, chỉ nghe hắn mặt không đổi sắc nói ra. Bàn về chữa bệnh mức độ, nhân loại các ngươi văn minh cần phải viễn siêu chúng ta tinh linh văn minh mới đúng, các ngươi lính quân y đều không có cách, chúng ta lại có thể làm sao? Nghe nói như vậy bốn tên Europa quân quan, biểu hiện trên mặt rõ ràng cứng đờ. Nhưng hết lần này tới lần khác còn khó nói chút gì, bởi vì sự thật đúng là như thế, cho dù là tại một đám văn minh bên trong, bọn họ nhân loại văn minh chữa bệnh mức độ, cũng đều là bạc tiêm. Dưới tình huống bình thường, liền bọn họ đều không chữa khỏi bệnh, văn minh khác vẫn thật là không có cách. Bất quá. Nhưng là, ta nghe nói quý phương trước đó cũng có bạo phát qua tương tự không tốt triệu chứng. Tên kia trung niên quân quan nhìn lấy đó, kiên trì nói ra. Đối với cái này, được ánh mắt hơi hơi quét qua, biết đối phương là nói trước đó bạch lân đạn sự tình. Đó là bởi vì chúng ta hắc ám tinh linh nhất tộc từ nhỏ thích hướng ác liệt sinh tồn hoàn cảnh, chỗ lấy thân thể đối những cái kia có hại vật chất tự mang kháng tính, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, liền có thể chính mình khỏi hẳn. Nói đến đây, thoáng thở phào được mở miệng lần nữa. Đối với chuyện này, ta cũng hữu tâm vô lực, muốn là không có chuyện gì khác, ta còn có việc phải bận rộn, chư vị mời trở về đi. Đang khi nói chuyện, được trực tiếp ra hiệu bên cạnh thân binh, đem bốn tên Europa quân quan đưa ra ngoài. Hoàn toàn chính xác, đối với Europa binh lính những bệnh chẳng kia, nếu như bọn hắn thi triển huyết liệu thuật, có rất lớn khả năng có thể tiến hành chữa trị. Bất quá đối với bọn họ tới nói, pháp lực chân quý bực nào? Nhất là tại vừa mới đánh xong luân phiên đại chiến tình huống dưới, hắc ám tinh linh các pháp sư pháp lực đều đã tiêu hao không rời 10. Tiếp đó, nếu là còn phải lượng lớn thi triển pháp thuật, vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép hấp thụ ma tinh bên trong pháp lực tiến hành khôi phục. Nhưng vấn đề ở chỗ làm vì bọn họ chủ yếu quân dụng vật tư một trong, mang ra ma tinh cũng không có thừa bao nhiêu, đến một chút thì còn thừa lại hơn 300 mai. Cân nhắc đến về sau còn có thể bạo phát chiến đấu, bọn họ sao có thể đem vô cùng có hạn tư nguyên, dùng tại chữa trị những cái kia ở Europa tiểu binh trên thân. Rời đi hắc ám tinh linh đại quân doanh địa, lưu cho bốn tên ở Europa quân quan chỉ có tuyệt vọng. Bây giờ mỗi người bọn họ doanh địa bên trong, tình huống đã triệt để hỏng bét. Bọn họ tuy nhiên đã tận khả năng khống chế cục diện, cũng đem những cái kia bạo phát không tốt triệu chứng binh sĩ cách ly lên. Nhưng không biết sao theo thời gian trôi qua, một số nguyên bản không có chuyện gì binh lính, cũng là tuần tự phát bệnh, để cả một cái tình huống lâm vào triệt để mất khống chế. Mà cùng lúc đó, một bên khác, đồng dạng xác nhận tin tức Đường Tống cùng Hoa Diệp bọn họ, trong lòng cũng gấp a. Tuy nói bọn họ biết nước ngoài liên minh bên kia, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền để Hắc Ám Tinh Linh đại quân chạy trốn, nhưng còn lại Europa người chơi cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Nói một cách khác, lưu cho thời gian của bọn hắn đã không nhiều lắm. Lấy đường tống ải nhân tạ bộ đội mở đường, lại phối hợp thêm chính mình không trung phi thuyền bộ đội, Hoa Diệp chỉ huy Trung Quốc đại quân một đường đẩy mạnh. Đối mặt trong khoảng thời gian này, Trung Quốc đại quân cường thế tiến công, Cờ Dít Lê Văn cũng coi là nếm đến binh lực không đủ vị đắng. Đồng thời, liên tiếp truyền về tin tức, tại để hắn biết được chính mình lại có một tòa thành thị luân hãm về sau, trước đó cũng bởi vì Philip Hạn bật chết mà cuồng hỉ lên tâm tình, nhất thời thì giảm đi mấy phần. Chương 1704, các phương lập trường. Chiến trường này bên trong cục thế, có thể xưng thay đổi trong nháy mắt. Đại lục phía trên, nước ngoài liên hợp đại quân tiếp cận, để lấy đất cầm đầu Hắc Ám Tinh Linh đại quân minh xác ý thức được, trận chiến đấu này có thể vẫn chưa xong. Đã cơ bản xong đời 4 đường Europa đại quân, là không có trông cậy vào, đến đón lấy chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình đối phó. Lúc này cục diện này, đều hiển nhiên cũng không tính trực tiếp thì cùng binh lực đông đảo nước ngoài liên hợp đại quân giao thủ, mệnh lệnh được đưa ra về sau. Dưới trướng Hắc Ám Tinh Linh đại quân tương đương dứt khoát lách qua tòa kia bị bom hy rổ hủy đi thành thị, hướng về một đầu khác triển khai rút lui. Hắn làm như thế nguyên nhân chủ yếu là vì cho mình dưới trướng Hắc Ám Tinh Linh pháp sư cùng cựu đầu xà khôi phục pháp lực thời gian. Mà đối với phòng thủ mà không chiến Hắc Ám Tinh Linh đại quân, cuối cùng đến tiền tuyến nước ngoài liên hợp đại quân, cũng tịnh không vội mà triển khai truy sát, nguyên một đám ánh mắt đều là rơi xuống tòa kia bị bom hít rổ trải qua rửa tội thành trên chợ. Hiển nhiên, trong lúc này, đồng dạng nhận được tin tức nước ngoài liên hợp đại quân, cũng là đánh lên Philip Hạn bật di sản chủ ý. Bất quá bọn hắn thế nhưng là biết đến, tòa thành thị này trung tâm thành phố đã bị bom hít rổ nổ nát, đợi ở ngoại vi, tự nhiên là không có chuyện gì. Nhưng ở không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới tùy tiện tới gần trung tâm thành phố cũng không phải cái gì sáng suốt quyết định. Sau đó, nước ngoài liên hợp đại quân mấy tên tướng lãnh tại đi qua một phen sau khi thương nghị, quyết định lưu lại một bộ phận binh lực, tạm thời đem trung tâm thành phố bắt đầu phong tỏa, mà còn lại binh lực thì là tiếp tục đuổi giết Hắc Ám Tinh Linh đại quân. Cùng lúc đó, một bên khác, thông qua trước đó một hệ liệt hành động, từng bước nắm giữ quyền chủ động Trung Quốc trận doanh các người chơi, tại hiểu rõ bên này tin tức về sau, tự nhiên là biết bên này chiến đấu cực kỳ trọng yếu, đã là đến có thể ảnh hưởng đến nghiêm chỉnh mảnh chiến trường thế cục cấp độ. Đồng thời, Philip Hạn bật di sản, cũng là vấn đề phiền toái. Muốn là tại cái kia tràng đại bạo tạc bên trong, toàn bộ nổ không có, ngược lại cũng dễ nói, có thể vấn đề này không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất ta, sợ là sợ lưu lại chút gì, cái này phiền phức nhưng lớn lắm. Như thế như vậy, cái này một đám vũng nước đục, bọn họ Trung Quốc người chơi là muốn không cũng không được. Tại đường Tống cùng Hoa Diệp ra hiệu dưới, bọn họ Trung Quốc người chơi liên hợp hạm đội, cũng là cấp tốc tổ kiến mà thành, hướng về Philip Hạn bật cái kia một khối đại lục cắp đi. Liền xem như để nước ngoài liên minh chiếm tiện nghi cũng không đáng kể. Nhưng lúc này cái này trong lúc mấu chốt, tuyệt đối không thể để cho Europa liên minh người chơi, đem bị vây khốn ở cái kia một trên phiến đại lục Hắc Ám Tinh Linh đại quân cấp cứu trở về. Giờ khắc này, Trung Quốc trận doanh cường thế xuất thủ, không thể nghi ngờ là để cái kia một vùng biển chiến đấu, biến đến càng thêm hỗn loạn lên. Đồng thời, muốn cứu người Europa liên hợp hạm đội, trên người áp lực, cũng là tùy theo gia tăng mãnh liệt. Trong lúc này, chờ La Tập biết những thứ này tình huống cặn kẽ thời điểm, không thể nghi ngờ lại là tại qua sau một khoảng thời gian. Đối với Philip Hạn bật tin chết, hắn tuyệt đối là nghiêm chỉnh mảnh bên trong chiến trường, lớn nhất biết trước mấy người một trong, nhưng là, tình huống cặn kẽ, hắn hiển nhiên cũng không rõ ràng, thẳng đến về sau theo Kha Tu Văn bên kia hiểu được càng tiến một bước tình báo, cùng mới nhất chiến trường cục thế. Ta đi. Lại đem bom hy rổ cho tuân ra tới. Tại đi qua lúc đầu giật mình về sau, La Tập tâm tình, rất nhanh liền bình phục lại. Philip Hàn Bật chỉ có thể nói thật sự là quá xui xẻo. Hắn vốn là có thể có được tại chiến trường bên trong muốn làm gì thì làm tư cách, nhưng không biết sao ông trời không giúp hắn à. Cái kia một cái bom hydro phát triển nghiên cứu thành công thời cơ đã quá muộn. Kéo ra hệ thống địa đồ. Kết hợp trước mắt chiến trường cục thế, La Tập có thể rõ ràng nhìn đến, bây giờ cái này một mảnh chiến tranh toàn diện chiến trường bên trong, chiến trường chính có hai khối. Theo thứ tự là Europa người chơi cờ Zit Evan cùng Philip Hạn bật vị trí hai khối đại lục. Đương nhiên, cái này hai khối đại lục bốn phía vùng biển, khẳng định cũng bao quát ở bên trong. Bây giờ cục diện, hai bên chiến đấu, đều là cực kỳ trọng yếu, đồng thời, liên lụy đến sự tình, nhưng thật ra là cùng một kiện, cái kia chính là cờ Zit Evan sinh tử tồn vong. Vô luận là nước ngoài liên minh người chơi, vẫn là Trung Quốc liên minh người chơi, hiển nhiên đều không muốn để cho cờ Zit Evan còn sống. Dù sao tên kia tồn tại, uy hiếp thật sự là quá lớn. Hỏng thời gian ngư nhân đại quân, tuy nhiên đồng dạng không thể khinh thường, nhưng hắn có cơ bản không thể lên bờ ngạnh thường, cho nên tại Europa trận trong doanh trại, đối bọn hắn uy hiếp lớn nhất người chơi, không hề nghi ngờ cũng là làm bạch ngân thứ hai cờ Zit Evan. Chỉ cần cờ Zit Evan vừa chết, cái này nghiêm chỉnh tràng chiến tranh toàn diện cụ thế, đều có thể biến đến rõ ràng không ít. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, Europa trận doanh người chơi, không thể nghi ngờ cũng rõ ràng điểm này. Cho nên dưới mắt cục diện này, bọn họ cũng là toàn lực muốn bảo trụ cờ Zit Evan cây to này không ngã, dùng cái này bảo vệ hắn nhóm Europa liên minh cả một cái ưu thế. Vùng biển phía trên, lần nữa triển khai tam phương trận doanh siêu cấp đại hôn chiến, Trung Quốc liên hợp hạm đội cùng nước ngoài liên hợp hạm đội, liên thủ vây quét Europa liên hợp hạm đội. Tại trận này vây quét tác chiến bên trong, nước ngoài liên hợp hạm đội bên này, còn có giả phô hạ giặt cùng tổ kiểu gà hòa mạ xạ ổ hạm đội chấn tráng tử, cả một cái ưu thế, vậy dĩ nhiên là tương đối lớn. Bất quá, ngư nhân bộ đội đến, rất nhanh liền để bên này cục thế, phát sinh biến hóa mới. Đại lượng đại hình ngư nhân tộc binh chủng phá vỡ mặt biển, hướng về cách bọn họ gần nhất chiến hạm của quân địch phát khởi tiến công. Tự số 7 vùng biển cái kia một trận đại hình hôn chiến về sau, lần đầu nghiêm túc xuất kích hỏm thời gian, trực tiếp mang theo chính mình dưới trướng hổ kình bộ đội sát nhập vào chiến trường, lập tức thì vì bọn họ ở Europa trận doanh lật về thế yếu. Lúc đó xác nhận tình báo cờ Zit Evan, tương đối lớn gan phát tin tức ra hiệu hỏm thời gian, ưu tiên trợ giúp bên này chiến trường. Về phần hắn chính mình bên kia, bên ngoài vùng biển, đường tống cùng Hoa Diệp tạo thành trên biển liên hợp hạm đội. Từ khi một đợt tiên cơ, chiếm trước ưu thế về sau, hoàn toàn lăn lên tuyết cầu, từ đầu tới đuôi, vẫn luôn là đè ép đối diện hắc phàm hạm đội tại đánh. Về sau mấy vòng giao thủ, vẫn như cũ ở thế yếu hắc phàm hạm đội, bắt đầu cải biến phương thức. Bọn họ tiếp liệu hạm đội liên tiếp lọt vào tập kích, trên biển giao thông tuyến đường đi càng là không ngừng lọt vào phá hư, cái này khiến đường tống không thể không phân công ra càng nhiều chiến hạm đi đảm nhiệm ven đường hộ tống nhiệm vụ. Đồng thời, Hoa Diệp bên kia cũng là điều càng nhiều không trung trinh sát phi thuyền tới, để những cái kia không trung trinh sát phi thuyền vì tiếp liệu hạm đội đảm nhiệm cảnh giới nhiệm vụ. Nhưng ngay cả như vậy, người cũng vô pháp phủ nhận hắc phàm hạm đội cái này một cách làm, cho bọn hắn gia tăng thật lớn phiền phức, đồng thời cũng tăng lên trên diện rộng vật tư chuyển vận mạo hiểm cùng thành bản, cũng lấy phương thức trực tiếp nhất, kéo chậm Hoa Diệp dưới trướng, Trung Quốc đại quân tiến công hiệu suất. Không hề nghi ngờ, đây chính là hắc phàm hạm đội mục đích chỗ, bọn họ là đang trì hoãn thời gian. Đối với cái này, liên tiếp cau mày Hoa Diệp, cuối cùng làm ra một cái quyết định. Kéo ra hảo hữu của mình danh sách, sau đó cùng một cái tên là mậu dịch thương nhân người chơi, lấy được liên hệ. Chương 1705, Cờ Zit, Evan lực lượng. Đối với Hoa Diệp muốn mua vật liệu yêu cầu, Diệp Thanh Tuyền tự nhiên là tương đương dứt khoát đáp ứng. Trung Quốc trận doanh bên này sinh ý, nàng từ trước đến nay là làm dứt khoát. Đương nhiên, trong này, nàng khẳng định cũng sẽ kiếm một món tiền. Bằng không, ngươi quang kiếm lời còn lại trận doanh tiền, không kiếm lời Trung Quốc trận doanh, cái kia không nói rõ là tại nói cho người khác biết, ngươi chính là Trung Quốc trận doanh người sao. Bây giờ nói về chính đề, đối mặt Hắc Phàm hạm đội cử động, Hoa Diệp tương đương dứt khoát dùng tiền mở đường, một nhóm vật tư giao dịch xong về sau, bọn họ trong thời gian ngắn, là không cần lo lắng vật tư bổ cấp vấn đề. Bất quá, trên biển tiếp liệu hạm vật tư, khẳng định vẫn là muốn tiếp tục vận. Có thể trở tới đây, đó là đương nhiên là mình trở tới đây càng tiện nghi à, tuy nói đối thiên triều trận doanh người chơi, Diệp Thanh Tuyển cũng coi là một chút hạ thủ lưu tình, nhưng giá cả không thể nghi ngờ vẫn là tương đối quý. Vậy hạ, cái này là vừa vận thống kê xong tổn thất báo cáo. Tốt, vất vả ngươi. Đang khi nói chuyện, Hoa Diệp theo một tên cấp dưới trong tay nhận lấy báo cáo. Tuy nói cái này trên một vùng đại lục chiến đấu, bọn họ Trung Quốc đại quân đã hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, nhưng cờ giết lê van hắc ám tinh linh đại quân dù sao không phải bùn nạn, một đường vừa đánh vừa lui, liên tiếp chiến đấu đánh xuống, bọn họ bên này cũng khẳng định sẽ xuất hiện tổn thất nhất định. Giờ này khắc này, liếc nhìn trong tay phần báo cáo kia, Hoa Diệp trên trán không khỏi xuất hiện một đạo nhỏ xíu nếp ốm. Binh lực cùng súng ống đạn dược phương diện tiêu hao cùng tổn thất tạm thời không nói đến, hắn không trung phi thuyền bộ đội, trong thời gian ngắn, có vẻ như không cách nào lại tiếp tục xuất động. Trước đó vì cầu tiến công hiệu suất, cơ hồ mỗi một trận chiến đấu, Hoa Diệp đều sẽ đem chính mình vương bài bộ đội phái đi ra tiến hành không trung oanh tạc. Đối với cái này, Hắc Ám Tinh Linh đại quân bên kia, mỗi một lần cũng đều sẽ phái ra ương thân nữ yêu nghênh kích. Tuy nói hắn không trung phi thuyền các phương các mặt tính năng đều rõ ràng vượt qua phi li vạn bật lâm thời đẩy nhanh tốc độ đi ra một nhóm kia, thế nhưng không trung phi thuyền, dù sao cũng không phải làm bằng sắt. Tại đã trải qua nhiều như vậy cuộc chiến đấu mạnh mẽ xông tới oanh tạc về sau, mặt đối với địch phương ưng thân nữ yêu bộ đội không ngừng công kích, dần dần tích lũy tổn thương, đã là để chúng nó hư hao khá là nghiêm trọng. Nếu như lại cương ép xuất động, cái kia phi hành quá trình đem sẽ biến cực kỳ không ổn định, là có nguy hiểm rất lớn. Bây giờ tình huống này, Hoa Diệp chỉ có thể lựa chọn đem không trung phi thuyền ở lại đây một chỗ cứ điểm tiến hành bảo hành, mà chính hắn, thì là mang theo Trung Quốc đại quân tiếp tục đẩy mạnh. Dù sao, y theo cục diện dưới mắt, hắn cũng không có cái kia cái thời gian, đợi ở chỗ này, đợi đến không trung phi thuyền bảo hành hoàn tất. Không có cái này một phần không trung chiến lực, mặc dù sẽ đối với hắn Trung Quốc đại quân chiến lực cấu thành ảnh hưởng, nhưng may ra còn có đường tống trợ giúp tới hải nhân tạ bộ đội tại, chiến đấu kế tiếp, nghĩ đến cũng là có thể ứng phó. Như thế như vậy, bây giờ đã chiếm đoạt cờ giết lê van một nửa lãnh thổ Trung Quốc đại quân tiếp tục đẩy mạnh. Phía ngoài chi kia hắc ám tinh linh đại quân, muốn là không có cách nào xử lý, như vậy, bọn họ đoạt tại cái kia nhánh đại quân gấp trở về trước đó, xử lý cờ giết lê van, đem đối phương địa bàn hoàn toàn diệt đi, hiệu quả cũng là không sai biệt lắm. Bất quá chiến đấu kế tiếp, hiển nhiên không có hắn trong dự đoán tiến hành thuận lợi như vậy. Cờ giết lê van đã có lá gan gọi hỏng thầy giản trước mang theo ngư nhân đại quân đi cứu mình chủ lực đại quân, vậy đã nói rõ ở trước đó, hắn có nắm chắc giữ vững địa bàn của mình. Tuy nói bọn họ tinh linh văn minh nhân khẩu thưa thớt, dẫn đến binh lực số lượng cùng nhân loại văn minh so sánh, cũng là chênh lệch rất xa, nhưng thật đến thời khắc mấu chốt, muốn mạnh mẽ chứng minh, vẫn có thể chinh phía trên đến không ít. Đồng thời ở nơi này, tại cái kia phía sau, hắn còn có một tòa địa lý ưu thế tương đối lớn pháo đài cứ điểm. Nương theo lấy Trung Quốc đại quân không ngừng đẩy mạnh, tòa kia cứ điểm rất nhanh liền hiện ra ở Hoa Diệp phạm vi tầm mắt bên trong. Cơ hồ là khi nhìn đến cái kia một mảnh đất hình trong nháy mắt, Hoa Diệp liền đã minh xác ý thức được. Thì ra là thế, đây chính là cờ giết lê van lực lượng. Chỉ thấy giờ này khắc này, cả tại bọn họ phải qua trên đường là một mảng lớn dốc đứng khó đi vùng núi. Liếc nhìn lại, nhìn cái kia cao thấp chênh lệch địa thế, Hoa Diệp liền biết, đừng nói là ải nhân tạ bộ đội, liền xem như bọn họ xe vận tải, chỉ sợ đều mở không qua. Cái kia địa thế phía trên cao thấp chênh lệch, thật sự là quá lớn, lái qua, có rất nhiều nguy hiểm sẽ trực tiếp lật rơi. Đương nhiên, từ từ sẽ đến, vẫn là có thể thử một chút. Nhưng vấn đề ở chỗ, đây chính là tại địch nhân trên địa bàn, ngươi muốn từ từ sẽ đến, nhưng người ta để sao? Nếu như đại quân đẩy mạnh đến một nửa, đối diện đột nhiên giết ra đến, cái này tạ chiến xa cùng xe vận tải, chỉ sợ là đều giữ không được. Mà muốn là lách qua đi. Không nói trước nơi này là phải qua đường, nếu như cưỡng ép lách qua, cái kia tại về sau trong chiến đấu, bọn họ rất có thể sẽ bị tòa này cứ điểm bên trong pháo đài đóng giữ bộ đội tiền hậu giáp kích. Cờ giết lê van chiêu này, rõ ràng để Hoa Diệp lâm vào quân cảnh, trước kia, hắn tốt xấu có thể làm cho mình dưới trướng không trung phi thuyền bộ đội cưỡng ép hoanh tạc một chút, cùng lắm thì nhiều nổ mấy vòng, cứ thế mà nổ đi qua. Nhưng tình huống hiện tại là, hắn không trung phi thuyền toàn lưu ở phía sau cứ điểm tiến hành sửa chữa, trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách xuất động. Chiêu này, không thể nghi ngờ là cờ giết lê van tên kia sớm liền tính toán tốt, bằng không lúc trước cái kia mấy cái cuộc chiến đấu bên trong, hắn không đến mức để ưng thân nữ yêu liều mạng như thế phá hư hắn không trung phi thuyền. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Hoa Diệp vội vàng cho Đường Tống phát cái tin tức, hỏi thăm đối phương, có thể hay không để cho hải nhân máy bay trực thăng bộ đội trợ giúp tới. Lúc đó nhận được tin tức Đường Tống, cũng lý giải Hoa Diệp tình cảnh hiện tại, đồng thời hiểu hơn trên lục địa chiến cuộc tầm quan trọng. Sau đó, hắn tại một trận suy nghĩ về sau, quyết định phái ra hai chi hải nhân máy bay trực thăng tiểu đội, cũng chính là 10 chiếc máy bay trực thăng trợ giúp Hoa Diệp. Máy bay trực thăng tải trọng lượng cùng không trung phi thuyền so sánh, kém quá nhiều, cho nên, có thể trang bị hàng không bom cũng là phi thường có hạn, muốn là nếu có thể, Hoa Diệp ngược lại là hy vọng có thể thu hoạch được càng nhiều hải nhân máy bay trực thăng. Có điều hắn cũng minh bạch, có thể điều 10 chiếc tới trợ giúp hắn, đoán chừng đã là Đường Tống mức cực hạn. Bên ngoài vùng biển phía trên chiến đấu, bọn họ liên hợp hạm đội tuy nhiên chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng còn lâu mới có được xem ra nhẹ nhàng như vậy. Trong đó, dùng để chấp hành không trung oanh tạc nhiệm vụ hải nhân máy bay trực thăng bộ đội, cũng là Đường Tống trong tay trọng yếu phát ra đơn vị. Muốn là điều đi quá nhiều, đến lúc đó lại đối lên cờ giết lê van hắc phàm hạm đội cùng ỏm thầy giản ngư nhân bộ đội, hắn sẽ thật không tốt đánh. Xác nhận trợ giúp đơn vị về sau, đóng lại tin tức cửa sổ Đường Tống, rất nhanh liền đem chú ý lực chuyển rời đến trước mắt chiến cục phía trên. Tuy nói hải nhân máy bay trực thăng tại tải trọng lượng cùng phát ra hỏa lực phía trên, khả năng không như không trung phi thuyền, bất quá, lực cơ động lại là nó một đại ưu thế. Hắn đoạn đường này công đánh tới, ven đường đều có cứ điểm trú quân, hợp thành một đạo thật dài tiếp tế vận chuyển tuyến, đối phương muốn hạ xuống bổ sung nhiên liệu tư nguyên cũng hoàn toàn không có vấn đề. Tại bảo đảm điểm này tình huống dưới, y theo hải nhân máy bay trực thăng lực cơ động, đuổi tới tiền tuyến chiến trường, hẳn là không dùng đến thời gian quá dài mới đúng. Trước 1706, không có một chi hạm đội, đều không có ý tứ ra ngoài gặp người. Hiện tại lại đem thị giác chuyển tới lấy phi li vạn bật khối kia đại lục làm trung tâm bốn phía vùng biển phía trên. Hỏng thời gian ngư nhân đại quân, không thể nghi ngờ là một cỗ cường đại trên biển chiến lực, bất quá, nước ngoài liên minh cùng Trung Quốc liên minh bên này dù sao cũng là nhiều người. Ngư nhân đại quân tuy mạnh, nhưng đánh đến nước này, mọi người kỳ thật đều đã có chuẩn bị tâm tư. Từng chiếc hạm thuyền phía trên, cơ bản đều lắp đặt rất nhiều đối lặn vũ khí, đồng thời hạm trên khuôn mặt, càng là gắn thêm phòng lôi nổi mụn, chính là vì phòng bị đại hình ngư nhân đơn vị đập vào. Trừ cái đó ra, cái này biển dưới mặt còn có hạ sản mét vơ đét làm ra rong biển bấy dập. Những thứ này rong biển trực tiếp liền có thể phân liệt sinh trưởng, càng lớn càng nhiều, đồng thời sinh trưởng tốc độ cũng được xương tụng có thể nhìn, muốn đưa chúng nó trừ tận gốc cũng không phải một chuyện dễ dàng. Một khi bị đếm không hết rong biển đại lượng cuốn lấy, liền xem như lực lớn vô cùng kình ngư nhân, chỉ sợ đều là quá sức. Không hề nghi ngờ, chiến đấu đánh đến nước này, liền xem như hỏm thấy dạng ngư nhân đại quân, cũng đã không cách nào làm cho chính mình hoàn toàn bảo trì tại một cái tuyệt đối an toàn hoàn cảnh bên trong. Theo trình độ nào đó tới nói, cái này nghiêm chỉnh mảnh chiến trường bên trong, tất cả nước ngoài liên minh cùng Trung Quốc liên minh người chơi, đều là bị vỏm tẩy dạn làm cho bị động phát triển. Suy nghĩ kỹ một chút, tại nhân loại bình thường văn minh lịch sử phát triển phía trên, nhân loại vì cái gì không có nghiên cứu ra đối biển sâu dùng vũ khí, trong đó nguyên nhân lớn nhất, chẳng lẽ không phải bởi vì tại biển sâu căn bản cũng không có địch nhân đang uy hiếp bọn họ sao? Mà cuộc chiến đấu này, vỏm tẩy dạn xuất hiện, lại là bước đến bọn hắn buộc lòng phải cái này một khối tiến hành nghiên cứu phát triển. Đối biển sâu đơn vị dùng vũ khí, thiết bị đều phải làm ra đến, bằng không ngươi một con đường chết. Có áp lực mới có động lực, cái này vẫn thật là tuyên cổ bất biến chân lý. Bây giờ phóng tầm mắt nhìn tới, cái này cái người chơi bom nổ dưới nước cùng biển sâu ngư lôi, đều đã là nghiên cứu càng ngày càng lợi hại, lực phá hoại càng là càng ngày càng mạnh. Đồng thời các tàu chiến hạm, lại thêm tự bạo trang bị, đây đều là bị bước đi ra đó à. Ai bảo phỏng thì bước lấy bọn hắn tướng kỹ có thể toàn điểm tại đối biển sâu phát triển nghiên cứu lên đâu. Trên mặt biển, tam phương trận doanh hạm đội càng đánh càng hung, biển dưới mặt, đối mặt lúc nào cũng có thể phát động tập kích ngư nhân bộ đội, đại lượng bỏ ra bom nổ dưới nước cùng biển sâu ngư lôi. Càng là không chút do dự đối biển sâu triển khai gần như điên cuồng oanh tạc công kích. Trang diện kia, phảng phất là muốn đem cái này nghiêm chỉnh phiến hải vực nước biển, đều nổ lật đến trên trời. Cảm thụ được bên này chiến trường chính chiến đấu, Kha Tu Văn nhịn không được vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, thật là đáng sợ, cảm giác đi vào cũng là cái chết. Đừng nói là giống hắn dạng này bạch ngân đẳng cấp hạ tầng chiến lực. Liền xem như xà nhà thành như vậy bạch ngân đẳng cấp dân chuyên nghiệp, cũng không dám tại cái kia hỏa lực liên thiên chiến trường chính nội loạn hướng. Chỉ dám đợi tại chiến trường bên ngoài, thỉnh thoảng đánh mấy đợt tiềm hộ, ngẫu nhiên ngăn cản một chút nỗ lực thoát đi chiến hạm của quân địch, thuận tiện cùng Kha Tu Văn lẫn nhau trợ giúp một chút lẫn nhau, để tránh không cẩn thận cắm. Dù sao, hắn hai trong lòng cũng là rất rõ ràng, giống bọn họ cái này quy mô hạm đội. Xông đi vào, đoán chừng là liền cái bọt nước đều không bay ra khỏi tới. Tại loại này quy mô trong chiến đấu, Khắc Lao nghĩ đến ra mặt, nhận rõ thực lực của mình, làm tốt chính mình có thể làm sự tình, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Mà liền tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, nhiệm vụ tới. Đi, bên ngoài vùng biển, phát hiện ở Europa trận doanh viện binh, chúng ta đi đem chi hạm đội kia diệt. Thuận tiện nhìn nhìn lại có thể hay không tìm tới bọn họ đường tiếp tế đường. Tại tin tức phát ra đồng thời, Lương Thành liền đã chỉ huy chính mình dưới trướng hạm đội, hướng về gửi tới tọa độ chạy tới. Trong lúc này, nhận được tin tức Kha Tu Văn, tại lên tiếng về sau, cũng là vội vàng chỉ huy hạm đội của mình đuổi theo. Mà một bên khác, làm Trung Quốc huynh đệ hội một thành viên Tống Huy, lúc này lại tựa như một đầu cá ướp muối một dạng. Ngồi phịch ở chính mình trên vương vị, nhàm chán vừa đi vừa về xoay người. Ta dựa vào. Chiến hạm của ta còn không có tạo được không? Cái này trên một vùng đại lục lục chiến, hắn đã đánh xong, đối diện ở Europa người chơi, trực tiếp bị hắn dò xét nhà, mà nghiêm chỉnh khối đại lục địa bàn, cũng bị hắn cùng Kha Tu Văn chia cắt sạch sẽ. Nhưng hiện tại vấn đề tới, sau khi đánh xong, Kha Tu Văn tên kia, trực tiếp thì cùng trong liên minh Lương Thành, tổ đội đánh hải chiến đi, không cùng hắn chơi. Đây đối với trước đó phát triển nhiều năm như vậy, cũng không có phát hiện đại hải, cho nên văn minh bên trong cũng không tồn tại cái gì hải quân chiến hạm Tống Huy tới nói, đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn. Cảm giác mình lập tức liền thành hơn một cái còn lại người. Nóa! Như vậy sao được? May mắn cái kia bị hắn dò xét nhà ở rồi ba người chơi, có duyên hải thành thị, đáng tiếc, hạm đội của đối phương, tại sớm mấy năm hải chiến bên trong, liền đã diệt sạch. Bất quá không quan trọng, chỉ cần có thể dựa vào biển là được. Tại xác nhận điểm này về sau, Tống Huy cả người thì cùng như điên cuồng, vội vàng đem xưởng đóng tàu làm lên, nhân lực vật lực toàn bộ đến nơi, lại đem bạch ngân cấp chiến hạm bản thiết kế đập xuống. Thời đại này, trong tay không có một chi hạm đội, đều không có ý tứ ra ngoài gặp người. Chớ nói chi là nhiều năm như vậy xuống tới, cuối cùng cho hắn tổ kiến hải quân hạm đội cùng đánh hải chiến cơ hội, chỉ là tưởng tượng trên người hắn cái kia một cỗ hồng hoàng chi lực thì đều nhanh muốn đè nén không được. Thế mà hắn nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng, nhưng tạo chiến hạm ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình. Nhất là đối với trước đó vẫn luôn là nội lục quốc gia cho ăn bể bụng chỉ làm qua mấy chiếc thuyền cá Tống Huy tới nói, liền xem như có bạch ngân cấp chiến hạm bản thiết kế gia trì, hắn muốn tạo ra chiến hạm tối thiểu cũng muốn thời gian 2-3 năm. Dù sao dưới tay hắn kỹ thuật nhân viên, đối cái này một khối đều chưa quen thuộc, cần khá nhiều thời gian tiến hành tìm tòi cùng nghiên cứu. Mà muốn là ở trong quá trình này, xuất hiện cái gì sai lầm, như vậy nghiên cứu thời gian, đoán chừng lại được lại thêm 2-3 năm. Đến mức tổ kiến ra một chi đầy đủ quy mô tham gia hải chiến hạm đội. Nhớ năm đó, La Tập cái kia giống như phía dưới như sủi cảo tạo thuyền tốc độ, cũng là làm đem 10 năm gần đây, mới xây dựng nổi chính mình chi thứ nhất hạm đội, Trường Giang hạm đội, quy mô vẫn còn không tính là quá lớn. Đến tại bình thường người chơi, tại linh cơ sở tình huống dưới, còn phải cân nhắc đến tài chính vấn đề kinh phí, muốn làm ra một chi hạm đội đến, 10 năm cất bước, 20-30 năm đều tính toán nhanh. Dù sao hải quân đốt tiền tốc độ, cũng không phải thổi phồng lên. Mỗi lần phát quân phí thời điểm, tuyệt đối làm cho tài chính của ngươi đại thần trực tiếp vuốt tay háo theo ngươi liều mạng, ngươi liền biết cái này quân phí là thiêu đến trình độ nào. Như thế như vậy, cái này một nhóm hải chiến, Tống Huy đoán chừng là lẫn vào không lên. Có điều hắn coi như có thể lẫn vào, Kha Tu Văn bọn họ, đoán chừng cũng sẽ tới khuyên hắn không muốn thêm phiền. Bởi vì đánh hải chiến vấn đề này, thật vô cùng ăn kinh nghiệm, chiến hạm tính năng, cố nhiên trọng yếu, nhưng hải chiến kinh nghiệm cũng trọng yếu giống vậy. Loại này tam phương trận doanh đại hình hôn chiến, cục thế vốn là loạn, mọi người cũng đều đánh vô cùng cố hết sức, một sai lầm, khả năng liền sẽ để trong đó một phương lâm vào thế yếu. Loại này trong lúc mấu chốt, ngươi một cái hải chiến kinh nghiệm cơ bản là không tiểu thái kê giết ra đến đây không phải là cho người ta ngột ngạt sao, đến lúc đó lại ngộ thương mấy cái quân đội bạn, thống kích một chút đồng đội, đụng cái thuyền cái gì, cái kia thật đúng là đừng đề cập nhiều nháo tâm. Chương 1707, thất bại tan tác mà quay trở về. Bây giờ nói về chiến trường chính bên này, bốn phía phạm vi hải vực, các phương chiến đấu đánh kịch liệt. Mà đại lục phía trên, nước ngoài liên hợp đại quân, tại lưu lại một bộ phận binh lực, phong tỏa tòa thành thị kia thành phố khu vực trung tâm về sau, còn lại binh lực càng là hướng thẳng đến chi kia rút lui hắc ám tinh linh đại quân truy sát tới. Phía sau thành thị lãnh thổ, trước đó toàn bộ đều bị bốn đường Europa đại quân chiếm cứ. Bất quá, Philip Hàn bật viên kia bom hydro một đập xuống tới. Cái kia bốn đường Europa đại quân tại cái này trên một vùng đại lục binh lực, căn bản là đã chỉ còn trên danh nghĩa. Phía sau những thành thị kia, tuy nhiên lưu có một ít đóng giữ binh lực, nhưng số lượng vô cùng có hạn, căn bản không tạo thành bao nhiêu chiến lược. Bây giờ bọn họ muốn sống sót, cũng chỉ có thể lựa chọn ôm chặt hắc ám tinh linh bắp đùi. Như thế như vậy, đối mặt thối lui đến bên này hắc ám tinh linh đại quân, những thành thị kia, cứ điểm trú quân, tự nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn thả bọn họ tiến đến. Cùng tập trung lực lượng, vội vàng tiến công hắc ám tinh linh đại quân khác biệt, nhân loại quân đội, dù sao cũng là nhân số đông đảo. Đồng thời, sau khi chiến đấu bọn họ cũng có thể chiếm đoạt những thành thị này địa bàn cùng người miệng. Đây đối với nhân loại người chơi tới nói, đều là trọng yếu tư nguyên. Bởi vậy, cái kia bốn tên Europa người chơi quân đội, tại công chiếm thành thị về sau, tạm thời cũng còn tiến hành bước đầu chữa trị. Cái này khiến hiện tại rút lui đến bên này hắc ám tinh linh đại quân thành công lấy được một nhóm vật tư, cũng coi là giải quyết bọn họ một cái vấn đề lớn. Dù sao, hiện tại bốn phía vùng biển, tam phương trận doanh hạm đội đánh túi bụi, vật tư muốn đi phía trên này đưa cũng không dễ dàng. Nhìn tình huống này, tạm thời cũng chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình tự cung tự cấp. Về sau đuổi theo sát nước ngoài liên hợp đại quân, ỷ vào nhiều người, trực tiếp bao vây cái kia một tòa cứ điểm pháo đài. Bọn họ kỳ thật cũng biết, nắm giữ cựu đầu xa loại này cấp chiến lược đơn vị hắc ám tinh linh đại quân khó đối phó. Bởi vậy, vây vây khốn bọn họ, hao hết sạch vật liệu của bọn họ, liền thành thứ nhất biện pháp ổn thỏa. Bất quá, lấy được cầm đầu hắc ám tinh linh đại quân, hiển nhiên cũng không ngốc, không thể nào để cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Để cựu đầu xà tiên phong, hắc ám tinh linh đại quân trực tiếp chủ động xuất kích. Cho dù là tại không thi triển pháp thuật công kích điều kiện tiên quyết, cựu đầu xà lực phá hoại cũng là cực kỳ khủng bố. Một khi để nó xông vào trận địa địch, chỉ cần một cái đơn giản kết thúc động tác, liền có thể tạo thành liên miên sát thương. Đối với cái này, có cái kia là gan, dám đến vây giết hắc ám tinh linh đại quân nước ngoài liên hợp đại quân, tự nhiên cũng là rõ ràng điểm này. Tại cái tiền đề này dưới, bọn họ cũng không có lựa chọn cùng cựu đầu xà liều mạng. Bọn họ nhân loại văn minh muốn cùng loại này căn bản không giảng đạo lý quái vật đánh, tự nhiên là phải vận dụng văn minh lợi khí. Phối trí đạn xuyên giáp siêu cường lực nã pháo, là đối phó loại quái vật này tiêu chuẩn phối trí. Coi như cái kia cựu đầu xà lân giáp cứng rắn, tại không thi triển cường hóa pháp thuật tình huống dưới, cũng đừng hòng nhẹ nhõm kháng trụ đạn xuyên giáp công kích. Lại thêm siêu viễn cự ly nã pháo tầm bắn, cũng để đại quân loài người pháo binh bộ đội, nắm giữ một cái đối lập nhàn hạ phát ra hoàn cảnh. Đến mức còn lại hắc ám tinh linh binh lính, vậy dĩ nhiên là dùng thương đạn bắt chuyện đi lên. Nước ngoài liên hợp trong đại quân, có thể bao quát lấy Bạch Ngân thứ 6 giả phố hạ giặt cùng Bạch Ngân thứ 9 tổ cựu gạ hòa mạ xạ ổ. Hắn hai quân đội, bây giờ tiêu chuẩn phối trí, cũng là kéo cái chốt thức xuống trường. Tổng binh lực vượt qua đối diện hắc ám tinh linh đại quân hơn gấp 10 lần. Lại thêm kéo cái chốt thức súng trường hình thành dạy đặc hỏa lực cùng bom nạ phản phạm vi sát thương, liền xem như hắc ám tinh linh đại quân. Cũng đừng hòng tùy tiện đột phá bọn họ tuyến phong tỏa. Đối mặt như vậy chiến trận, tạm thời không có sử dụng hắc ám tinh linh pháp sư bộ đội cùng lược đoạt giả nỏ pháo hắc ám tinh linh đại quân, có thể nói là thất bại tan tác mà quay trở về. Không có cách, hắc ám tinh linh các pháp sư khôi phục pháp lực cần thời gian dài dằng dặc, mà lược đoạt giả nỏ pháo, thì là cần lấy ma tinh làm nguồn năng lượng khu động, nhưng bọn hắn ma tinh chỉ còn lại hơn 300 mai, cho dù là bất lấy một chút tác dụng, điểm này ma tinh cũng chỉ đủ chèo chống bọn họ một đến hai cuộc chiến đấu, tự nhiên là muốn lưu đến thời khắc mấu chốt. Mà liên tại được vì chuyện kế tiếp phát sầu thời điểm, chói tai tê minh thanh đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, không ngừng rót vào lỗ tai của hắn. Hắn biết, đây là cựu đầu xà đang phát tiết lửa giận. Vừa mới cái kia một trận chiến đấu, chí ít có 300 cái nhét vào đạn xuyên giáp họng tháo, nhắm ngay bọn họ cựu đầu xà. Đối mặt như vậy thỉnh tình khoản đãi, liền xem như cựu đầu xà, cũng chịu không được a. Cuối cùng là làm cho nó không phát không được động hai lần cường hóa pháp thuật để ngăn cản công kích. Nhưng ngay cả như vậy, cũng là quá sức. Chậm rãi đi ra phòng làm việc của mình, được liếc nhìn lại, cựu đầu xà trên người vảy giáp màu đen, có không ít đều đã vỡ vụn, đại lượng đạn xuyên giáp hợp kim ngòi đạn, đều còn tại nó trên thân cắm đây. Những cái kia đạn xuyên giáp ngòi đạn, khẳng định là muốn rút ra, nhưng trong thời gian này sinh ra kịch liệt đau đớn, sẽ để cho cựu đầu xà tâm tình biến đến 10 phần táo bạo, cho đến bây giờ. Đã có mấy cái hắc ám tinh linh binh lính bởi vậy thụ thương. Thế nhưng lại có thể làm sao thương thế này, khẳng định là phải xử lý đó a. Cựu đầu xà khôi phục năng lực mặc dù không tệ, nhưng còn lâu mới có được thú nhân văn minh những cái kia đơn vị như vậy biến thái. Những cái kia ngòi đạn nếu là không rút ra, thương thế sẽ chỉ khép lại chậm hơn. Không thể làm gì đâu, chỉ có thể khiến người ta đưa chút thực vật đi qua. Trấn an cựu đầu xà tâm tình. Đợi đến cựu đầu xà cái kia táo bạo tâm tình xóa đi một chút về sau, công tác của bọn hắn không thể nghi ngờ là thuận lợi rất nhiều, nhưng cái này một bận bịu vẫn như cũ là để bọn hắn trực tiếp bận đến trời tối. Cựu đầu xà tâm tình như vậy táo bạo cũng không phải thật bởi vì điểm này đau đớn, mà là bởi vì biệt khuất. Trận chiến kia, trong cơ thể nó pháp lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, liên đối lấy độc nang bên trong độc dịch, cũng lúc trước trong chiến đấu cơ bản đã dùng hết, cái này liền trực tiếp dẫn đến nó tại cuộc chiến đấu kia bên trong, chỉ có thể sử dụng một chút thịt đỏ sức thủ đoạn. Nhưng đối diện quân đội nhân loại những cái kia đại pháo, tầm bắn lại là xa muốn chết, cái này liền khiến cho nó hoàn toàn bị đối diện đè xuống đánh, đánh quá hoan uổng, đầy mình hỏa khí, căn bản không chỗ phát tiết, mà ngòi đạn rút ra lúc, sinh ra cảm giác đau đớn, không thể nghi ngờ là trở thành nó trong lồng ngực đoàn kia lửa giận chất xúc tác, cho nên mới sẽ táo bạo đến loại tình trạng này. Phí hết sức chín châu hai hổ, cuối cùng là đem những cái kia ngòi đạn toàn bộ rút ra hắc ám tinh linh các binh sĩ, vớt một cái mồ hôi trên trán, có như vậy một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Sau đó quay đầu nhìn lên một cái. Khá lắm, chỉ thấy cái kia dính lấy vết máu ngòi đạn, trực tiếp chất thành một tòa thật cao tiểu sơn. Cựu đầu xà không hổ là ma thú, giống như vậy đạn xuyên giáp, phổ thông binh sĩ bị quét đến một chút, đoán chừng đều là chết không toàn thây, mà hắn chịu nhiều như vậy phát, lại còn có thể nhảy nhót tương bừng. Cái này thân thể lên chênh lệch là lớn đến loại tình trạng nào có thể nghĩ. Đương nhiên, cái này ví dụ cũng liền tùy tiện dơ lên, một tên phổ thông binh sĩ mục tiêu quá nhỏ, đạn xuyên giáp cơ bản thì đánh không quá lấy. Cái này đạn xuyên giáp, nói cho cùng vẫn là dùng tới đối phó địch nhân đại hình chiến tranh đơn vị, thật đẩy đi đánh người. Vậy chỉ có thể nói ngươi nhàn nhức cả trứng, ở không đi gây sự. Chương 1708, theo trên căn bản giải quyết vấn đề. Nước ngoài liên hợp đại quân dùng hành động thực tế chứng minh, cựu đầu xà mặc dù là cường lực cấp chiến lược đơn vị, nhưng đối diện muốn là coi là bằng vào một đầu cựu đầu xà liền có thể nhắm mắt lại đẩy ngang bọn họ đại quân loài người, vậy nhưng thật sự là nghĩ nhiều. Cứ việc hắc ám tinh linh chiến đấu lực hạ xuống, hắc ám tinh linh pháp sư bộ đội cùng lược đoạt giả nỏ pháo bộ đội không có tham chiến, cũng là nguyên nhân chủ yếu một trong, nhưng đại quân loài người phát ra hỏa lực hung mãnh, cũng là không thể không thừa nhận sự thật. Giờ khắc này, đều không thể nghi ngờ là cảm nhận được nhất định áp lực. Đối phương vây quanh cứ điểm pháo đài, gây mất bọn họ phía sau vật tư bổ cấp thủ đoạn, đích thật là vô cùng phiền phức một tay, nhưng cũng giới hạn nơi này. Úc Tiêu thượng tá, tòa này cứ điểm bên trong, còn có bao nhiêu ngày vật tư? Được cha hỏi ngữ khí, có như vậy một chút đảo khách thành chủ ý tứ, rõ ràng bọn họ mới là tòa này cứ điểm quan chỉ huy tối cao. Bất quá, loại chuyện này, Úc Tiêu thượng tá nhiều lắm là cũng chính là ở trong lòng oán thầm vài câu, trước mắt hắc ám tinh linh đầu này bắt đùi, bọn họ vẫn là đến ôm chặt một điểm. Báo cáo được tướng quân. Hiện tại cứ điểm bên trong vật tư, đại khái còn có thể chống đỡ 2 tháng dáng vẻ, nhưng nếu như muốn phá vòng vây lời nói, chúng ta muốn đuổi tới tòa tiếp theo cứ điểm, lại nhanh cũng muốn thời gian nửa tháng. Nghe nói như vậy được nhẹ gật đầu. Cái kia tốt. Đang khi nói chuyện, được quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình người thân binh kia. Chuyên lệnh xuống, 1 tháng sau, chuẩn bị phá vây. Hắn hiển nhiên là muốn để cho mình dưới trướng hắc ám tinh linh pháp sư bộ đội tận khả năng khôi phục thêm mấy ngày, nhưng cùng lúc, để cho an toàn, hắn cũng không dám đem thời gian áp thật chặt, đến lưu có một ít chỗ trống. Trước nghỉ ngơi 1 tháng, đến lúc đó, nếu như có thể thuận lợi phá vây, như vậy còn lại vật tư, đầy đủ bọn họ rút lui đến tòa tiếp theo cứ điểm. Mà nếu như phá vây thất bại, bọn họ cũng còn có thời gian nửa tháng. Tiến hành lần thứ 2, thậm chí lần thứ 3 pha vây. Như thế như vậy, cái này đại lục phía trên, hiển nhiên là có thể an bình một đoạn thời gian. Chí ít trong 1 tháng, thân là hắc ám tinh linh đại quân quan chỉ huy tối cao động, là không có muốn phá vòng vây dự định. Mà nước ngoài liên hợp đại quân bên này, hiển nhiên cũng sẽ không chính mình tìm phiền toái cho mình. Loại thời điểm này, cùng đi tấn công tòa kia nắm giữ cựu đầu xà đóng quân cứ điểm, chính mình tìm cho mình không được tự nhiên, còn không bằng tại chung quanh nơi này chôn một chôn mịn. Dù sao liều mạng mạo hiểm quá lớn, vậy cũng chỉ có thể nhiều theo phương diện khác ra tay, đón dài tránh ngắn, mới là thủ thắng chi đạo A. Hiện tại, để cho chúng ta tạm thời sẽ tùy thuộc góc chuyển tới một cái khác trên phiến đại lục. Gần đây mấy ngày này, cờ rít tế van qua được có thể cũng không thế nào an bình. Trên bầu trời, máy bay trực thăng cánh quạt cao tốc chuyển động mang theo hình xoắn ốc tiếng vang, để cứ điểm bên trong đóng giữ binh lính mỗi một cây thần kinh, đều thủy chung căng thẳng. Đường tống ải nhân máy bay trực thăng bộ đội đến, để Hoa Diệp rất nhanh liền phát khởi thế công. Bất quá tựa như trước đó nói như vậy, máy bay trực thăng thứ này, tại nhất định khu vực bên trong, ưu tú lực cơ động là nó một đại ưu thế, nhưng có hạn tải trọng lượng lại là ngành thương. Tải trọng lượng lớn nhỏ, thường thường quyết định ngươi có thể mang bao nhiêu hàng không bom, cũng đối không ném đánh nổ lực phá hoại tạo thành trực tiếp ảnh hưởng. Nói một cách khác, nhảy dù đánh nổ uy lực lại yếu, hơn nữa đối với mặt tương thân nữ yêu không ngừng công kích quá nhiều, đối mặt nghiêm phòng tử thủ hắc ám tinh linh thủ quân, mấy đợt không kích đánh xuống, cũng không thể lấy được quá tốt chiến quả. Cái này khiến Hoa Diệp tương đương khó chịu xách xách miệng. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Hoa Diệp phía sau trong doanh địa, một ngày này, một nhóm khách không mời mà đến, từ trên trời giáng xuống. Địch tập! Địch tập! Nhìn lấy cái kia một mảng lớn giống như mây đen đồng dạng bao trùm tới ưng thân nữ yêu, phía dưới doanh địa bên trong đám binh sĩ lớn tiếng la lên, đồng thời, tiếng cảnh báo vang lên theo. Nghe được tiếng cảnh báo, đại lượng binh sĩ bưng súng trường thì vọt ra. Không nói nhảm, ngay đầu tiên khóa chặt không trung địch nhân đơn vị, một giây sau, dây đặc súng vang lên âm thanh đã phong phú nghiêm chỉnh tòa doanh địa. Đối mặt viên đạn công kích, không trung ưng thân nữ yêu nhóm, cũng không có sợ hãi lùi bước, tới gần về sau, các nàng trực tiếp lên tiếng hét dầm lên. Phụ diện bờ UFF nương theo lấy sóng âm cấp tốc khuyết tán, không có nói không khoa trường, ưng thân nữ yêu phụ diện bờ UFF căn bản là khó có thể né tránh. Trên cơ bản, tại các nàng tiếng thét chói tai vang lên trong nháy mắt, ngươi liền đã trúng chiêu. Duy chỉ lấy không ngừng phóng thích phụ diện bờ UFF, ảnh hưởng nhân loại bộ binh công kích trạng thái, ưng thân nữ yêu nhóm mục tiêu rõ ràng, nhanh chóng hướng về chính ngừng ở phía xa trên đất trống, tiến hành bảo hành mấy chiếc kia không trung phi thuyền đánh tới. Hiển nhiên, cái này các nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này nguyên nhân chủ yếu. Cờ Dít Lê Van tâm lý không thể nghi ngờ cũng là rõ ràng, Hoa Diệp không trung phi thuyền bộ đội, đối với hắn tạo thành uy hiếp thật sự là quá lớn. Một khi đợi đến đối phương không trung phi thuyền bộ đội bảo hành hoàn tất, lần nữa vùi đầu vào trong chiến đấu. Như vậy, hắn ngọn núi kia cứ điểm phòng tuyến, rất có thể sẽ bị đối phương cứ thế mà san bằng. Vì để tránh cho cả một cái chiến cục diễn biến thành giống tình huống như vậy, Cờ Dít Lê Van không thể nghi ngờ là muốn theo trên căn bản giải quyết vấn đề. Tựa như trước kia nói như vậy, bài danh phía trên người chơi, trên thực tế thực lực tổng hợp chênh lệch tuyệt đối sẽ không quá lớn, càng đi về trước, chênh lệch lại càng nhỏ, cho nên bọn họ giao thủ, thì nhìn hai phương diện. Cái thứ nhất phương diện, đón dài tránh ngắn, lớn nhất đại biểu tính ví dụ, không thể nghi ngờ cũng là lệch môn học nghiêm trọng ỏm bầy giản, hắn ở trên biển chiến đấu lực cùng trên lục địa chiến đấu lực, căn bản chính là hai thái cực. Cái thứ hai phương diện, xem ai sát chiêu át chủ bài mạnh hơn, cũng hoặc là nói là người nào sát chiêu át chủ bài có thể áp đảo đối phương, đánh ra chiến thắng một tay. Không trung phi thuyền bộ đội, không thể nghi ngờ cũng là Hoa Diệp sát chiêu át chủ bài, ải nhân máy bay trực thăng hoành tạc cường độ căn bản không đủ, chỉ cần chi này không trung phi thuyền bộ đội xong đời, bằng vào Hoa Diệp hiện tại trong tay Trung Quốc đại quân. Tuy nhiên hắn tại binh lực thượng vẫn như cũ chiếm cứ lấy rõ ràng ưu thế, nhưng muốn tại một năm nửa năm bên trong, công phá hắn ngọn núi này cứ điểm, đó cũng là nằm mơ. Mà đến lúc đó, hắn hắc ám tinh linh đại quân làm sao cũng nên về đến rồi. Không thể không nói, Cờ Dít Lê Van bản tính này đánh cho rất vang. Bất quá Hoa Diệp cũng không phải cái kẻ ngu, không có khả năng không có điểm phòng bị. Cờ Dít Lê Van con hàng kia nhớ bao nhiêu muốn xử lý hắn không trung phi thuyền bộ đội, hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng. Tại cái tiền đề này dưới, đối phương còn có ưng thân nữ yêu bộ đội, có thể từ không trung làm đánh lén. Nếu là không đề phòng hắn chiêu này, hắn mới là thật ngốc. Tuy nói cân nhắc đến tiền tuyến chiến đấu, hắn không có khả năng tại tòa này doanh địa lưu lại quá nhiều chú quân. Nhưng 3.000 tên trang bị kéo cái chốt thức súng trường binh sĩ vẫn phải có. Bây giờ bay tới nỗ lực phá hư không trung phi thuyền ưng thân nữ yêu vừa hiện thân, 3.000 tên triển khai xạ kích trận hình bộ binh, cũng đã bắt đầu hướng về không trung triển khai xạ kích. Cung tiên kỳ dùng tay súng trường so sánh, kéo cái chốt thức súng trường tại tầm bắn phương diện, cũng có không tệ tăng lên. Chỉ cần đám kia ưng thân nữ yêu khẽ rửa gần xuống tới, thì tuyệt đối sẽ tiến vào bọn họ bên trong phạm vi công kích. Chương 1709, mất khống chế cục diện. Ưng thân nữ yêu tự thân chiến đấu lực, trên thực tế cũng không tính mạnh, nhưng các nàng chỗ khó giải thích nhất, ngay tại ở các nàng có thể không ngừng cho mình kỹ năng phạm vi bên trong địch nhân, tạo nên phụ diện bờ UFF, cũng chính là suy yếu địch nhân của các nàng. Mình không thể mạnh lên, nhưng có thể đem người biến yếu. Bị những thứ này phụ diện bờ UFF ảnh hưởng, phía dưới bưng kéo cái chốt thức súng trường đám binh sĩ, trạng thái rõ ràng trượt, nương theo lấy thao tác tốc độ hạ xuống, liên đối lấy công kích hiệu suất đều biến thấp, mà lại tại thao tác quá trình bên trong, còn có không ít binh lính liên tiếp xuất hiện thao tác sai lầm tình huống, đồng thời liền mang theo chính xác đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Đây không thể nghi ngờ là cho không trung ưng thân nữ yêu nhóm thời cơ lợi dụng. Đại lượng ưng thân nữ yêu cấp tốc tiếp cận đang sửa chữa không trung phi thuyền. Sau đó, ưng chảo buông lỏng, dán tại ưng chảo lên bom nhất thời rơi xuống, triển khai một đợt không lưu tình chút nào hoanh tạc. Bọn họ tinh linh văn minh đích thật là không có cái gì điều chế hỏa dược, chế tạo bom năng lực, bất quá, tại chiến tranh toàn diện bên trong. Bọn họ có thể theo người chơi khác chỗ ấy đoạt có săn đo à, cái này một nhóm bom, lộ ra lại chính là như thế tới. Nổ tung tiếng oanh minh vang để tòa này doanh địa triệt để lâm vào một cái loạt cục, có không ít binh lính đỉnh lấy cái kia tiếng rít chói tai âm thanh nổ súng, nhưng ngay tại lúc này, thường thường dễ dàng xuất hiện sai lầm. Gặp quỷ, khắc nổ súng bậy, vị trí kia sẽ ngộ thương đến không trung phi thuyền ba. Đầu não coi như tỉnh táo doanh địa quan chỉ huy lớn tiếng gầm thét. Nhưng thế nhưng cái này nghiêm chỉnh mảnh doanh địa bên trong, đã hoàn toàn bị dày đặc súng vang lên âm thanh cùng ưng thân nữ yêu tiếng thét chói tai triệt để lấp kín. Cái kia tiếng rít chói tai âm thanh, để các binh sĩ đầu đau muốn nức, hắn gào thét, trừ lúc ấy ngay tại chính mình chung quanh những binh lính kia bên ngoài, những binh lính khác, căn bản cũng không có nghe được. Hoặc là nói là không có cái kia dư lực đi chú ý. Trang diện một mảnh hỗn loạn, cái này quả thực khiến người ta bất ngờ. Lúc trước trong chiến đấu, ưng thân nữ yêu thường thường đều có vị ở không trung phi thuyền bộ đội cùng ải nhân máy bay trực thăng bộ đội tiến hành ứng phó, cho nên bọn họ vẫn luôn không có phát hiện, nguyên lai bọn gia hỏa này vậy mà khó như vậy quấn. Cờ Zit Evan không thể nghi ngờ là cho những cái kia ưng thân nữ yêu hạ mệnh lệnh bắt buộc. Tại lần này tập kích tác chiến bên trong, ưng thân nữ yêu nhóm đấu pháp, quả thực có thể nói là hùng hãn không sợ chết. Đỉnh lấy mưa bom báo đạn, tại tiến hành một đợt bước đầu phá hư về sau, đại khái là cảm giác mặt những binh lính kia thật sự là quá mức đáng ghét. Số lượng đông đảo ưng thân nữ yêu, cấp tốc chia làm hai sóng. Một đợt tiếp tục đối không bên trong bay thuyền tiến hành phá hư, còn có một đợt, thì là hướng về ngay tại nổ súng những ngày kia hướng binh lính vồ giết tới. Ưng thân nữ yêu nhóm đánh giết động tác tương đương mãnh liệt, tại thân hình xẹt qua trong nháy mắt, sắc bén ương chảo, trực tiếp liền có thể xé rách một tên phổ thông binh sĩ cổ họng. Nhưng tướng đúng, các nàng cũng tương tự thân hình đơn bạc, bình thường đánh phải mấy cái viên đạn, liền sẽ có uy hiếp tính mạng. Giờ này khắc này, dần dần mất khống chế doanh địa bên trong, bưng kéo cái chốt thức súng trường đám binh sĩ, trực tiếp thì cùng đám kia đánh giết xuống ưng thân nữ yêu nhóm liều mạng. A a a a a a a ba. Đi chết đi chết đi chết đi chết năm. Đầu đâm nhói, để các binh sĩ dần dần đánh mất lý trí, điên cuồng tiếng gầm gừ bên trong, một cái kia cái bộ dáng, cơ hồ là sắp giết đỏ cả mắt. Doanh địa phía trên, ưng thân nữ yêu thi thể cùng nhân loại binh lính thi thể càng chồng chất càng nhiều, dần dần đem cái này nghiêm chỉnh khối khu vực bên trong đất đai đều nhuộm thành máu tươi nhan sắc. Giờ khắc này, nồng đậm mùi máu tươi hôn tạp khói lửa mùi vị, không ngừng rót vào mũi của bọn hắn. Kích thích khứu giác của bọn họ, để cái kia từng cây căng thẳng thần kinh càng kéo căng càng chặt. Duy trì lấy dạng này trạng thái, cái kia một cả trận chiến đấu. Bọn họ thậm chí cũng không biết là cái gì thời điểm kết thúc. Đợi đến bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm, liền phát hiện trước mắt trên bầu trời, đã không có bất kỳ một cái nào ương thân nữ yêu bóng người, mà dưới chân bọn hắn đất đai phía trên, lại là chất đầy thi thể. Nhiều đến để bọn hắn nửa bước khó đi. Doanh địa bên trong, một mảnh hỗn độn, đang xưa chưa không trùng phi thuyền, hiện tại giống như biến đến so bảo hành trước đó càng thêm tàn phá. Nói một cách khác, nhân viên sửa chữa cố gắng trước đó, cơ hồ là toàn bộ đều làm vô dụng công. Thấy cảnh này, cái này một tòa doanh địa quan chỉ huy mang theo một thân vết máu, cứ như vậy phù phù một tiếng ngồi ngã trên mặt đất, rất có một loại từ bỏ rẽ rủa cảm giác. Một toàn bộ quá trình bên trong, tạm thời coi như duy trì lý trí hắn, đem cả một cái tình huống nhìn rất rõ ràng, nhưng sự thật kết quả, vẫn như cũ để hắn bất ngờ. Ưng thân nữ yêu bộ đội, là tại bỏ ra nhất định thương vong đại giới về sau, chủ động rút lui. Đương nhiên, bọn họ bên này, cũng không có tốt đi đến nơi nào chính là. Tại hạ lệnh, sai người thanh lý trong doanh địa thi thể đồng thời, mang tâm tình nặng nề, doanh địa quan chỉ huy bắt đầu cùng tiền tuyến bắt được liên lạc. Thu hoạch đến tin tức mới nhất Hoa Diệp, sắc mặt hiển nhiên khó coi. Ngay đầu tiên hạ lệnh, hướng tòa kia doanh địa tăng số người binh lực, tăng cường đóng giữ lực lượng đồng thời, hắn cả một cái người, cũng là lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Ưng thân nữ yêu tập kích, tại dự liệu của hắn bên trong, nhưng kết quả sau cùng lại là ngoài dự liệu của hắn. Hắn vốn cho là, chính mình bố trí đi xuống 3.000 tên trang bị kéo cái chốt thức súng trường bộ binh, hẳn là có thể ứng phó mới đúng, lại không nghĩ rằng, cờ giết Lê Văn lần này phái ra ưng thân nữ yêu, số lượng cũng là không thể khinh thường. Đồng thời, thông qua doanh địa quan chỉ huy báo cáo, hắn cảm giác địch nhân ưng thân nữ yêu bộ đội chiến đấu lực, giống như cũng thay đổi mạnh. Chẳng lẽ là cờ giết Lê Văn tên kia lại mở khóa cái gì có quan hệ ưng thân nữ yêu mới hạng mục, từ đó trong khoảng thời gian ngắn tăng lên lực chiến đấu của các nàng. Hoa Diệp cảm thấy rất có thể, có kinh nghiệm người chơi. Ngày bình thường thường thường cũng sẽ ở trong tay lưu lại một bút khẩn cấp dùng điểm số, nếu như gặp phải cái gì khó giải quyết chiến đấu, đến lúc đó lại căn cứ chiến trường cụ thể, bọn họ sẽ thích hợp điều chỉnh một chút chính mình thêm điểm phương hướng, cũng là chuyện thường xảy ra. Thì nói ví dụ bọn họ Trung Quốc trận doanh cùng nước ngoài trận doanh những cái kia người chơi, lúc trước trong chiến đấu, điểm số tuyệt đối không ít hướng hải chiến cái này một khối phía trên một chút. Cái này cũng xứ đến bọn hắn hải chiến thực lực, tại đối lập so sánh ngắn ngủi thời gian bên trong, đạt được rõ ràng tăng trưởng. Bây giờ nói về chính đề, đối phương cái này một đợt, hoàn toàn chính là muốn cầm những cái kia ưng thân nữ yêu mệnh đến vì chính mình tranh thủ thời gian A. Nghĩ tới đây, Hoa Diệp không khỏi có chút khó chịu cắn răng. Ở trong lòng đi qua một phen cân nhắc về sau, dứt khoát thì phái 5 chiếc gải nhân máy bay trực thăng đi qua, tiến hành đóng giữ. Dù sao bằng vào 2 chi ải nhân máy bay trực thăng tiểu đội, cũng cầm cờ giết Lê Văn ngọn núi kia cứ điểm có chút không có cách. Tại cái kia điều kiện tiên quyết, còn không bằng điều một tiểu đội đi tòa kia doanh địa, bảo đảm hắn không trùng phi thuyền an toàn. Dù sao, dựa theo Hoa Diệp phỏng đoán, tiếp đó, hắn tòa kia phía sau doanh địa, chỉ sợ là không có an bình. Cờ giết Lê Văn là tuyệt đối sẽ không đánh như thế một đợt thì thu tay lại. Đánh đến nước này, Hoa Diệp cũng là nghĩ gấp đều gấp không đứng dậy. Có điều hắn còn thật cũng không tin. Chỉ bằng cờ giết Lê Văn bọn họ hắc ám tinh linh điểm này binh lực, còn thật dám cùng hắn dùng loại này lẫn nhau liều binh lực đấu pháp, nhìn hắn điểm này thảm hề hề binh lực có thể chống bao lâu. Chương 1710, không trung kỵ binh. Mà một bên khác, xác nhận một lần nữa đối Hoa Diệp không trung phi thuyền tiến hành phá hư cờ giết. Evan, tự nhiên là mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng cùng lúc, hắn hiển nhiên cũng chưa quên binh lực mình chưa đủ nhược điểm. Vì tranh thủ đến cái này một đợt thời gian, hắn nhưng là đem trong tay mình tất cả tinh linh điểm số, toàn bộ vùi đầu vào cường hóa ương thân nữ yêu cái này một binh chủ lên. Phải biết, trước lúc này, ương thân nữ yêu mặc dù là phi hành đơn vị, nhưng bởi vì chiến đấu năng lực đối lập có hạn nguyên nhân, cờ giết Evan cơ bản không sao cả từng cường hóa các nàng, cũng là bắt các nàng làm một cái xếp phụ diện bờ UFF công năng tính binh chủng đến dùng. Dù sao ở thời đại này, ương thân nữ yêu ở trên trời cơ hồ là muốn làm gì thì làm, lại không có gì thiên địch, dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, đầu nhập quá nhiều tinh linh điểm số, kỳ thật cũng không có có cần gì phải. Mà giống như bây giờ, chuyên môn tập trung cường hóa, vẫn thật là lần đầu. Xem ra đến bây giờ, xem như sơ bộ lấy ra một số thành quả, cuối cùng là không có để hắn trắng nện nhiều như vậy điểm số đi xuống. Trong lúc này, bồi dưỡng ưng thân nữ yêu đặc thù kiến trúc, cũng phải tiến hành đại quy mô thăng cấp, từ đó tăng lên hiệu quả gia trì, tăng cường cả một cái bồi dưỡng hiệu suất. Bất quá, bọn họ tinh linh tộc thi công hiệu suất, vẫn luôn là so sánh cảm động, để cờ dít. Evan tương đương náo tâm. Như thế như vậy, một đoạn thời gian đi qua. Sự thật quả nhiên không ra Hoa Diệp đoán trước, cái này mới vừa vặn qua không đến nửa tháng quan cảnh. Doanh địa chung quanh, một lần nữa bổ sung binh lực ưng thân nữ yêu bộ đội, liền đã lần nữa hiện thân. Bất quá lần này, bọn họ có thể không có ý định lại bị động bị đánh. Tại tiếng ầm ầm vang bên trong, Hoa Diệp điều tới ải nhân máy bay trực thăng tiểu đội cấp tốc hiện thân. Tại chỉ cần chuyên tâm đối phó không trung đơn vị tình huống dưới, cái kia từng cái ải nhân máy bay trực thăng, trên cơ bản cũng bị mất muốn mang hàng không bom tất yếu. Có thể nói là càng tăng lên thêm một bước ải nhân máy bay trực thăng lực cơ động. Giờ này khắc này, ải nhân máy bay trực thăng bày ra mãnh liệt tốc độ cùng linh hoạt tính, là không trung phi thuyền tuyệt đối không cách nào đạt tới. Trên không trung hướng về ưng thân nữ yêu bộ đội triển khai cường thế đột kích đồng thời, ải nhân trong phi cơ trực thăng mấy tên ải nhân bộ binh, cũng là tương đương dứt khoát bưng lên trong tay kéo cái chốt thức súng trường liên tiếp khai hỏa, đối xa xa địch nhân tiến hành bắn giết. Lọt vào tập kích ưng thân nữ yêu bộ đội, rõ ràng xuất hiện rối loạn tương bừng. Ngay sau đó, tại từng đợt tiếng rít chói hai âm thanh bên trong, nguyên bản tụ tập một chỗ ưng thân nữ yêu cấp tốc sơ tán ra tới. Mà cũng chính là trong lúc này, duy trì lấy thế xông năm chiếc gải nhân máy bay trực thăng, thì còn như không trung đội kỵ binh đồng dạng, trực tiếp trải rộng ra trận hình, một đầu hướng va vào địch quân bên trong. Trước kia thì có nói qua, ải nhân máy bay trực thăng cái này cánh quạt, là trực tiếp mở nhận, nếu như quét đến trên người địch nhân, hiệu quả kia cơ hồ là cùng cối xay thịt không có cái gì khác biệt. Nương theo lấy ải nhân máy bay trực thăng chủ chốt một trận chấn động, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, trên bầu trời, máu tươi phiêu tán rơi rụng, lúc đó không thể tới lúc chạy ra phạm vi công kích ưng thân nữ yêu, trực tiếp thì nên đón tử vong kết cục. May mà ưng thân nữ yêu bộ đội, sớm sơ tán rồi trận hình, bằng không, dựa theo trước đó mật độ, ải nhân máy bay trực thăng muốn là xông đi vào cuốn một cái kia sát thương, thật là chính là muốn trực tiếp tại chỗ nổ tung. Không thể không nói, người lùn này tộc làm ra máy bay trực thăng, thật sự cùng bật hoặc hắc khoa kỹ giống như, năm chiếc ải nhân máy bay trực thăng, cứ như vậy trên không trung đánh lên vật lộn, các loại mạnh mẽ đâm tới, quả thực mãng ép một cái, rất có ải nhân tộc đám kia thô hán tử phong phạm. Bất quá, năm chiếc ải nhân máy bay trực thăng, số lượng dù sao cũng có hạn. Đồng thời, như loại này giống như kỵ binh trùng phong đồng dạng đấu pháp, tại ưng thân nữ yêu bộ đội hoàn toàn sơ tán ra đến về sau, có khả năng sinh ra giá trị thì phi thường nhỏ. Nếu như ải nhân máy bay trực thăng một đợt trùng phong, chỉ có thể treo cổ 5-6 cái, thậm chí càng ít địch nhân, cái kia loại công kích này thì sẽ biến rất không cần thiết, còn không có ải nhân các binh sĩ mở súng bắn giết tới càng có hiệu suất. Đối với cái này, năm chiếc ải nhân máy bay trực thăng người điều khiển, không thể nghi ngờ cũng là rõ ràng vấn đề này, trên không trung biểu hai xe ba bánh về sau, nhìn lấy hoàn toàn sơ tán ra tới ưng thân nữ yêu, bọn họ quả quyết lựa chọn bình ổn xuống tới, để cho mang lấy ải nhân các binh sĩ, có thể có được một cái càng thêm tốt đẹp phát ra hoàn cảnh. Mà trong lúc này, khí thế hung hung ưng thân nữ yêu nhóm, hiển nhiên cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Trận chiến lấy số lượng ưu thế, các nàng lưu lại một bộ phận binh lực quấn lấy 5 chiếc gải nhân máy bay trực thăng, còn lại tuyệt đại bộ phận binh lực, hướng thẳng đến phía dưới không trung phi thuyền vồ giết tới. Đối mặt như vậy chiến trận, lúc trước cuộc chiến đấu kia bên trong, nhẫn nhịn đầy bụng tức giận doanh địa quan chỉ huy, tự nhiên là vội vàng chỉ huy dưới trướng binh lực, cùng những cái kia tập kích tới ương thân nữ yêu lần nữa huyết hợp lại. Không cách nào phủ nhận, hải nhân máy bay trực thăng tham chiến, ở một mức độ rất lớn vì phía dưới đóng giữ bộ đội gánh vác áp lực, để bọn hắn trận chiến đấu này tốt đánh không ít. Duy trì lấy dạng này công ảm, thủ tiết đấu, trong tương lai mấy tháng bên trong, bọn họ hiển nhiên là có chiếu cố. Mà cùng lúc đó, một bên khác, trải qua một tháng chỉnh đốn về sau, xác nhận dưới trướng các chi bộ đội tình huống động, chính thức hạ phá vây mệnh lệnh. Trận chiến đấu này, cứ điểm bên trong những cái kia ở rồ ba chu quân, tự nhiên cũng là chạy đến giúp đỡ. Dù sao, bọn họ cũng không có ý định lưu tại tòa kia cứ điểm bên trong chờ chết, cục diện dưới mắt, chỉ có ôm chặt hắc ám tinh linh bắp đùi, theo hắc ám tinh linh đại quân cùng một chỗ phá vây, mới có đường sống. Chiến đấu vừa mới khai hỏa, đem cái này nghiêm chỉnh tòa cứ điểm đoàn đoàn bao vây nước ngoài liên hợp đại quân, lại bắt đầu ỷ vào siêu viễn cự ly nã pháo tầm bắn buồn nôn bọn họ. Bất quá lần này, việc bên này, cũng không phải hoàn toàn không có phòng bị. Tại để cựu đầu xà đi đầu trùng phong đồng thời, cứ điểm Europa chu quân, cũng là đẩy ra từng đài phòng thủ dùng đại pháo, bắt đầu vì hắc ám tinh linh đại quân tiến hành nã pháo yểm hộ. Tại thời khắc này, liền xem như trước đó không sao cả đem chi này ở rồ ba chú quân để ở trong mắt đều là không thể không thừa nhận, nhân loại văn minh một số vũ khí hoàn toàn chính xác dùng tốt. Tuy nói bọn họ bên này pháo binh bộ đội số lượng có hạn, muốn hoàn toàn ngăn chặn đối diện nước ngoài liên hợp đại quân pháo binh bộ đội, cái kia là căn bản không thể nào. Nhưng ngươi không cách nào phủ nhận là, ở rồ ba chú quân gia nhập, đích thật là giúp bọn hắn gánh vác rơi mất không nhỏ áp lực. Thừa dịp cái này một đợt cơ hội, cựu đầu xà mang theo sau lưng hắc ám tinh linh đại quân triển khai điên cuồng đẩy mạnh. Ý thức được cố này binh lực nước ngoài liên hợp đại quân, tự nhiên là lập lại chiêu cũ, đại lượng nhét vào lấy đạn xuyên giáp họng tháo, trực tiếp nhắm ngay tại đẩy mạnh bên trong cựu đầu xà, sau đó triển khai gần như điên cuồng nã pháo. Đối với tình huống này, cựu đầu xà không thể nghi ngờ là sớm có chuẩn bị tâm lý, cấp tốc hướng trên người mình chụp vào một cái cường hóa pháp thuật, cường hóa thân thể của mình tố chất, từ đó chống cự những cái kia đạn xuyên giáp công kích. Đồng thời ở nơi này, cả một cái đẩy mạnh, tự nhiên là sẽ không dừng lại, thẳng đến nó xẹt qua khối kia khắp nơi, lấy một loại kinh thiên động địa giống như tình thế đột nhiên nổ tung. Chương 1711, ngút trời biển lửa. Cựu đầu xà dù sao cũng là hình thể to lớn, cái này một, liền trực tiếp đến một đống lớn mịn. Tại dày đặc liên tục tiếng nổ mạnh bên trong, chung quanh cái này nghiêm chỉnh khối khu vực, đều là triệt để biến thành một mảnh ngút trời biển lửa. Làm cho tất cả mọi người rõ ràng ý thức được, nước ngoài liên hợp đại quân trước kia chôn ở dưới đất, cũng không chỉ mịn. Sự thật cũng đúng là như thế, bằng vào mịn uy lực, có thể làm bị thương hắc ám tinh linh binh lính, nhưng tuyệt đối không đả thương được cựu đầu xà. Cho nên, chỉ cần cựu đầu xà ở phía trước mở đường, mặc cho lại dày đặc bãi mìn, cũng ngăn không được hắc ám tinh linh đại quân đẩy mạnh. Điểm này, nước ngoài liên hợp đại quân các quan chỉ huy, tâm lý không thể nghi ngờ cũng là vô cùng rõ ràng. Như thế như vậy, vì đối cựu đầu xà tạo thành thương tổn, đồng thời càng là vì ngăn lại đẩy mạnh lên hắc ám tinh linh đại quân, bọn họ tại chôn mìn thời điểm, một chút tăng thêm điểm tài liệu, ngoại trừ mìn bên ngoài, bọn họ còn chôn không ít bom napalm đi xuống. Địch nhân đại quân tại dẫn bạo mìn về sau, nổ mìn sinh ra kịch liệt trùng kích, sẽ trực tiếp dẫn bạo chôn ở phụ cận bom napalm, từ đó để chung quanh nghiêm chỉnh khu vực, trong nháy mắt hóa thành biển lửa. Gần 1000 độ nhiệt độ cao, liền xem như giống cựu đầu xà dạng này ma thú, hiển nhiên cũng không chịu đựng nổi tiếp tục bị dạng này nhiệt độ cao hỏa diễm thiêu đốt đi xuống. Chớ nói chi là nghiêm ngặt mà nói, cựu đầu xà nhưng thật ra là thuộc về biển sâu ma thú, cùng hỏa diễm thứ này, là các loại trên ý nghĩa bát tự không hợp. Táo bạo tê minh thanh bên trong, cựu đầu xà gần như điên cuồng theo trong biển lửa vọt ra. Nhưng ngay cả như vậy, nó các vị trí cơ thể cũng đều đã bốc cháy. Không thể phá vỡ lân giáp, không cách nào ngăn trở ngọn lửa kia ăn mòn, những cái kia hỏa diễm, dường như tựa như là một loại lưu động dịch thể, theo nó lân giáp khe hở, xông vào da thịt của hắn bên trong. Cái kia thiêu đốt giống như đâm nhói cảm giác, để cựu đầu xà không ngừng kịch liệt vung chuyển động thân thể, nỗ lực dập tắt trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm. Thế mà, chỉ cần là từng có nhất định hiểu rõ người, thì khẳng định biết, một khi nhiễm phải bom napalm nổ tung sau sinh ra nhiệt độ cao hỏa diễm, nếu như ngươi kịch liệt dãy rủa, vung động, sẽ chỉ làm hỏa diễm thiêu đốt diện tích càng biến càng lớn. Tại cựu đầu xà cái này cả một cái dãy rủa, vung vẩy quá trình bên trong, tứ tán vẩy ra ra hỏa tinh, tại nhiệm đến chung quanh còn lại hắc ám tinh linh binh lính thân thể trong nháy mắt, liền tựa như là đụng chạm tới một loại nào đó môi giới đồng dạng, lập tức thì bắt đầu cháy rừng rực, càng tiến một bước tăng lên người bị hại số lượng. Lui về phía sau. Tất cả mọi người lui về sau. Không nên bị nó vung ra tới hỏa tinh tung tóe đến. Ý thức được điểm này đó, vội vàng cao giọng hô to, ra hiệu chung quanh hắc ám tinh linh binh lính cùng cựu đầu xà kéo ra một đoạn khoảng cách an toàn. Trong lúc này, đối diện nước ngoài Liên Hợp Đại Quân Pháo Binh Bộ Đội, hiển nhiên là không có nhàn rỗi, một cái kia cái tối om họng pháo, còn tại hướng về cựu đầu xà điên cuồng khai hỏa. Trước lúc này, đều tuyệt đối không tưởng tượng nổi, nhân loại quân đội, vậy mà có thể đem bọn hắn cựu đầu xà làm đến chật vật như thế. Cái này một đợt, đối diện nước ngoài Liên Hợp Đại Quân, tại sớm có dự mưu tình huống dưới, hiển nhiên là cho mình đánh ra một đợt tiết tấu. Nhìn qua cái kia một mảnh cắt đứt bọn họ đại quân đường đi hừng hực biển lửa, giờ này khắc này, đều không thể không thừa nhận, chính mình trước đó vẫn thật là xem thường cái này cái gọi là nước ngoài Liên Hợp Đại Quân, đồng thời, trong lòng cái kia một cố áp lực, cũng là tùy theo gia tăng mãnh liệt. Hắn khẳng định không thể tùy ý đối phương tiếp tục không chút kiêng kỵ bạo phát ra, tập kích bọn họ cựu đầu xà. Nhưng bây giờ con đường phía trước bị biển lửa ngăn chặn, hắn hắc ám tinh linh đại quân đẩy không đi lên, mà Europa bên này pháo binh bộ đội. Cũng là số lượng có hạn, ép không được đối diện. Đồng thời, đối phương chỉ sợ còn đoán chắc khoảng cách, vị trí này, làm phạm vi công kích vì bên trong khoảng cách binh chủng. Hắc ám tinh linh pháp sư cũng là đánh không đến đám người kia. Đến loại tình trạng này, được trong tay, cũng là chỉ còn lại có một chương bài có thể đánh. Mệnh lệnh được đưa ra, đại lượng ương thân nữ yêu hào hào lên không. Tại trước kia trong chiến tranh, tồn tại cảm giác một mực không mạnh, chỉ có thể đánh một chút phụ trợ vì ương thân nữ yêu, không biết từ lúc nào lên, đã là biến đến càng ngày càng trọng yếu. Ỷ vào không trung phi hành đơn vị ưu thế, ương thân nữ yêu bộ đội tăng lên độ cao, dễ như trở bàn tay bay qua biển lửa, hướng về nước ngoài Liên Hợp Đại Quân Pháo Binh bộ đội ép tới gần. Toàn thể cảnh giới, phát giác được ương thân nữ yêu tiếp cận, pháo binh bộ đội chung quanh, đại lượng bưng kéo cái chốt thức súng trường binh sĩ, trực tiếp lấy xạ kích trận hình tiến hành ứng đối. Nhưng không ngờ, lần này cái kia mảng lớn bay tới ương thân nữ yêu, căn bản cũng không có muốn hạ thấp độ cao dự định. Duy chỉ lấy phi hành độ cao, chỉ thấy các nàng tại lướt qua nước ngoài pháo binh bộ đội trên không trong nháy mắt, ương chảo buông lỏng, trực tiếp cho địch nhân mang đến một đợt oanh tạc thức tẩy lễ. Những thứ này bom, không hề nghi ngờ là tới từ cứ điểm bên trong Europa chú quân. Tuy nói những thứ này nổ uy lực của đạn đều cực kỳ có hạn, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, một đợt lít nha lít nhít bom ném mạnh đi xuống về sau, lấy được chiến quả vẫn là tương đối khả quan. Lại thêm Europa chú quân viễn trình nã pháo áp chế, Úc còn không mang nổi mình Úc nước ngoài pháo binh bộ đội, lúc này hiển nhiên là không có cái kia dư lực tiếp tục tập kích cựu đầu xà. Mà trong lúc này, phía sau Europa chú quân đám binh sĩ, cũng là nhân cơ hội này, tương đương quen thuộc khiêng tới đại lượng bao cát, sau đó giật ra miệng túi, đem bên trong đất cát, hướng lấy trước mắt cái kia mảnh biển lửa đổ tới. Những cái kia bao cát, là muốn nhét bên trong sớm chữ chuẩn bị tốt, vạn nhất tại giao chiến quá trình bên trong, bên ngoài chiến hào bị đánh phá một lỗ hổng, bọn họ cũng có thể dùng những cái kia bao cát, đem cái kia lỗ hổng ngăn chặn. Thậm chí cân nhắc đến một số tình huống đặc biệt, còn có thể dùng những thứ này bao cắt chất lên một đầu lâm thời phòng tuyến, ngoài ý muốn chính là một kiện dùng rất tốt, đồng thời cũng là phi thường phổ biến, còn không cần bao nhiêu thành bản một dạng thực dụng đạo cụ. Chỉ bất quá, không ai từng nghĩ tới, những thứ này bao cắt sau cùng tác dụng, lại là dùng để dập lửa. Tại làm những chuyện này thời điểm, ở dô ba chú quân không thể nghi ngờ là cho thấy tương đương chuyên nghiệp tố chất, một vai gánh lấy bao cát, một tay cầm thủng sắt thì có thể khởi công. Ngược lại là bên cạnh những cái kia hắc ám tinh linh binh lính, ngay tại lúc này, có vẻ hơi vướng chân vướng tay. Hoàn thành một đợt ném bom ưng thân nữ yêu, chia làm hai nhóm, một nhóm chính là một bên rít gào lên, phóng thích ra phụ diện bờ UFF, một bên không ngừng từ không trung triển khai tập kích. Mà một nhóm khác, thì là lấy tốc độ nhanh nhất bay trở về bổ sung bom. Các nàng cũng biết, chính mình năng lực tiến công trên thực tế cũng không phải là quá mạnh, chỉ có mang lên bom, triển khai oanh tạc, mới có thể càng tiến một bước ngăn chặn nước ngoài pháo binh bộ đội động tác. Bất quá ương thân nữ yêu bộ đội binh lực dù sao cũng là đối lập có hạn, muốn thời gian dài ngăn chặn nước lạ pháo binh bộ đội, không thể nghi ngờ là không thể nào. Vì thế, bọn họ bên này động tác nhất định phải nhanh. Thế mà cái kia bom napalm nổ tung ra hỏa thế hạng gì khoa trương ở đâu là Europa chú quân lập tức liền có thể dập tắt được. Vừa nghĩ đến đây, nhìn trước mắt cái kia cháy hừng hực biển lửa, đẹp nhất thời vung tay lên, trực tiếp ra hiệu dưới trướng hắc ám tinh linh các binh sĩ đi lên hỗ trợ, đơn giản giúp quân vận bao cát, bọn họ vẫn là không có vấn đề. Đồng thời, chỉ cần vận chuyển bao cát hiệu suất đề cao, như vậy, dập tắt hỏa thế hiệu suất, một cách tự nhiên liền có thể theo đề cao thật lớn. Chương 1712, Hào Hoa Tổ Hợp Phần Món Ăn, 1. Ương thân nữ yêu bộ đội cái này một đợt, vì cho phía sau bộ đội tranh thủ thời gian, có thể nói là dùng hết toàn lực, nhưng ở nước ngoài liên hợp đại quân trận địa phía trên, đối phương dù sao cũng là người đông thế mạnh. Tuy nhiên các nàng cầm giữ có không chung ưu thế, đồng thời, phía sau ở Europa pháo binh bộ đội cũng đều vì các nàng cung cấp viễn trình nã pháo hỏa lực trợ giúp, nhưng ngay cả như vậy, có thể tranh thủ được thời gian, vẫn như cũ là có hạn. Europa cứ điểm bom dự trữ, đã ném mạnh không còn, ương thân nữ yêu bộ đội lại nghị phát động thế công, chỉ có thể phốc giết tới, chỉ khi nào như thế, các nàng liền phải đối mặt với đối phương kéo cái chốt thức súng trường uy hiếp. Mấy vòng chém giết xuống tới, đã bỏ ra không nhỏ thương vong đại giới ương thân nữ yêu, tại thu đến tín hiệu trong nháy mắt, vội vàng bắt đầu tăng lên phi hành không trung, về sau triệt hồi. Cái này chút thời gian, muốn đem trận kia đại hỏa hoàn toàn dập tắt, không thể nghi ngờ là khó như lên trời, bất quá, bọn họ có thể lựa chọn chỉ dập tắt một bộ phận. Nói cho cùng, bọn họ hiện tại cái này cách làm, là vì mở ra đường tấn công, mà không phải thật tại cứu hỏa. Nếu như không cần tiến công, bọn họ đại có thể trực tiếp rút lui, đợi đến cái này đại hỏa chính mình đốt xong lại đi ra. Bất quá ai cũng biết, đó cũng không phải một cái thông minh cách làm, bởi vì thiêu còn về sau, đối diện nước ngoài liên hợp đại quân, hoàn toàn có thể lại chôn xuống. Như thế quy mô đại quân áp ở chỗ này, bọn họ có thể không tin đối phương thì như thế một điểm hàng tồn. Chớ nói chi là dạ phổ. Hạ giặt cùng tổ cựu gạ hòa mạ xạ ổ hai người, đều là bạch ngân đẳng cấp bảng xếp hạng bài danh 10 vị trí đầu người chơi, làm nhân loại văn minh hai người, phát triển nhiều năm như vậy, trong kho hàng có thể không có điểm hàng tồn. Cho nên, bây giờ biện pháp tốt nhất, cũng là trực tiếp mở ra một con đường đến, một hơi đẻ tới, đừng cho đối diện nước ngoài liên hợp đại quân một lần nữa bố trí cơ hội. Vốn có sung túc bố trí thời gian tình huống dưới, bọn họ nhân loại văn minh quân đội, thật là không phải ăn chay. Đại lượng Europa binh lính, gánh lấy bao cát thùng sắt, một bên dập tắt hỏa thế, một bên đẩy mạnh, cuối cùng là thanh ra một con đường tới. Tuy nhiên hai bên đại hỏa vẫn còn tiếp tục thiêu đốt, nhưng chỉ cần chú ý một chút, dưới tình huống bình thường, ngược lại cũng không đến mức lại bị đốt tới. Bởi vì trận này đại hỏa, quả thực nếm lấy hết đau khổ cựu đầu xà, tự nhiên là sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha đối diện nước ngoài liên hợp đại quân, ngay đầu tiên thì gầm thét giết đi lên. Đến mức phía sau hắc ám tinh linh đại quân, cân nhắc đến đối diện nước ngoài liên hợp đại quân khả năng còn làm còn lại mai phục, cho nên được ra hiệu hắc ám tinh linh đại quân cùng cựu đầu xà tạm thời bảo trì một khoảng cách, xa xa theo ở phía sau. Cựu đầu xà một đường đẩy mạnh, tại ven đường lại phát động vài miếng mìn bấy dập về sau, một đạo rõ ràng cũng là tại trong ngắn hạn lâm thời lập nên phòng tuyến, rất nhanh liền hiện lên hiện tại mọi người trong tầm mắt. Nhìn đến đám người kia, cựu đầu xà trong mắt hung tính càng đầy, một đôi tinh con mắt màu đỏ, trong nháy mắt biến đến càng thêm tinh hồng chói mắt lên. Giống. Bạo ngược tiếng gào thét bên trong, cựu đầu xà mặt ngoài thân thể, pháp thuật quang mang chớp động lên, đang vì mình tạo nên một cái cường hóa pháp thuật đồng thời, một hơi xuống tới. Trong lúc này, đối diện chú đóng ở tại sau phòng tuyến mặt nước ngoài các binh sĩ, theo bản năng liền muốn khai hỏa nghênh kích. Nhưng không ngờ đúng lúc này, một cái mở tối vòng sáng, lấy một loại tốc độ cực nhanh lập tức khuyết tán tới. Trong nháy mắt đó, cảm thụ được các vị trí cơ thể không hiểu truyền đến cảm giác suy yếu, nước ngoài liên hợp đại quân bộ đội tiền tuyến quan chỉ huy nhất thời sắc mặt đột biến. Mọi người cẩn thận đối diện pháp thuật công kích. Vừa dứt lời, trên bầu trời, đại lượng ưng thân nữ yêu đột nhiên tập kích tới, tiếng rít chói tai âm thanh, trực tiếp xếp lên nặng bao nhiêu phụ diện bờ UFF, vì bọn họ đưa lên hào hoa tổ hợp phần món ăn trước đồ ăn. Mà đợi đến đối diện đem trước đây đồ ăn ăn không sai biệt lắm về sau, phía sau món chính, tự nhiên cũng nên bưng lên. Bên trên bầu trời, một đoàn tràn đầy điểm xấu khí tức mây đen, tại vô hình ở giữa, đã ngưng tụ thành hình. Một giây sau, thứ một giọt mưa máng xối tại một tên nước ngoài binh lính trên đầu vai, nương theo lấy bắn ra một tiếng vang nhỏ, một trận quỷ dị mưa đen nhất thời hạ xuống. Mưa trời mưa. Không đúng, những thứ này nước mưa như thế nào là màu đen? Ngay tại những này suy nghĩ lóe lên đồng thời, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, rất nhanh liền vang vọng cả một cái nước ngoài trận địa. A a a a a a a. Ánh mắt, con mắt của ta. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, một tên binh lính hai tay che mắt, cả người trực tiếp mới ngã trên mặt đất. Những thứ này nước mưa là mang theo tính ăn mòn, mọi người 10 triệu cẩn thận, không muốn dính vào những thứ này nước mưa. Vừa mới tên lính kia, rõ ràng cũng là để này quỷ dị mưa đen, dính vào ánh mắt, đoán chừng là trực tiếp mù. Thế mà, lời nói này dễ dàng, mưa đen tác động đến phạm vi cực lớn, muốn không bị dính vào, nói nghe thì dễ. Không ít binh lính, lộ ở bên ngoài da thịt, đang bị mưa đen dính vào trong nháy mắt, tầng ngoài da thịt, tại chỗ thì bị ăn mòn. Trong lúc này, có một ít binh lính dứt khoát cởi áo khoác, bao bọc trên đầu, nỗ lực cản rơi những cái kia mưa đen. Nhưng cái này mưa đen lại ở đâu là dễ dàng như vậy liền có thể tiêu trừ. Áo khoác vải vóc, rất nhanh liền lọt vào ăn mòn, vẹn vẹn một cái thời gian nháy mắt, thì biến đến thủng trăm ngàn lỗ. Liên đối lấy lúc đó tránh ở phía dưới nước ngoài binh lính, đều bị cái này mưa đen ăn mòn khuôn mặt biển dạng. Đồng thời ở nơi này, bọn họ còn cảm giác một toàn bộ thân thể trạng thái, giống như biến đến so trước đó càng thêm suy yếu. Rõ ràng cái kia ăn mòn đâm nhói chính đang không ngừng kích thích bọn họ cảm giác đau thần kinh, nhưng các binh sĩ lại cảm giác được từng đợt hoa mắt vắng đầu, tứ chi bất lực, thậm chí một số binh lính, thân thể tại một trận không bị khống chế lay động về sau, tại chỗ mới ngã trên mặt đất. Mà dẫn đến trận này mưa đen buông xuống kẻ cầm đầu, chính là hắc ám tinh linh đại quân, pháp sư bộ đội trước trận 20 tên trung giai hắc ám tinh linh pháp sư. Giờ này khắc này, 20 tên trung giai hắc ám tinh linh pháp sư, chính giơ cao lên trong tay pháp trượng, trong miệng không ngừng ngâm sướng không lưu loát khó hiểu chú văn. Hắn bên trong vượt qua một nửa pháp sư, sắc mặt ẩn ẩn đã hơi trắng bệnh, hiển nhiên là sắp chống đỡ không nổi. Bởi vì bọn hắn hiện tại chính đang thi triển pháp thuật, vượt ra khỏi bọn họ nguyên bản phạm vi năng lực. Pháp thuật này, chính là cấp 4 trung vị pháp thuật, nguyền rủa chi vũ. Tuy nói bọn họ cũng là trung giai hắc ám tinh linh pháp sư, nhưng mọi người đều biết, cùng là trung giai pháp sư, thực lực cũng có phân chia cao thấp. Tam giai pháp thuật cùng cấp 4 pháp thuật, cùng là trung vị pháp thuật, nhưng thực lực chưa đủ trung giai pháp sư, cũng chỉ có thể thi triển tam giai pháp thuật. Lần này có thể rất mạnh mẽ thi triển cấp 4 pháp thuật, hắn nguyên nhân chủ yếu, tự nhiên là bởi vì có một bộ phận thực lực đầy đủ trung giai hắc ám tinh linh pháp sư tiến hành dẫn đạo, nhưng cho bọn hắn mang đến gánh vác, vẫn như cũ không nhỏ. Làm cấp 4 pháp thuật, nguyên rủa chi vũ, kỳ thật cũng không có đủ quá mạnh công kích tính, pháp thuật này hiệu quả, chủ yếu tập trung ở mưa đen tính ăn mòn phía trên, đồng thời nhiễm đến mưa đen địch nhân, cũng sẽ bị mặc lên nhất trọng suy yếu biên độ cực lớn phụ diện bờ UFF. Đương nhiên, quăng là nếu như vậy, cái này cấp 4 pháp thuật khó tránh khỏi có chút yếu đi, cho nên, pháp thuật này mạnh nhất địa phương, ở chỗ cực lớn diện tích che phủ tích. Mà vì đem cái này diện tích che phủ tích càng tiến một bước mở rộng, đồng thời cũng vì kéo dài pháp thuật tiếp tục thời gian, lần này, được càng là hạ lệnh, để cho mình trong quân chỉ có 20 tên trung giai hắc ám tinh linh pháp sư liên thủ thi pháp. Cơ hồ là đem nghiêm chỉnh khối nước ngoài liên hợp đại quân trận địa đều bao trùm đi vào. Chương 1713, Hào Hoa Tổ Hợp Phần Món Ăn, 2. Rút lui. Nhanh về sau rút lui. Rời đi cái này một mảnh mưa đen tác động đến phạm vi. Nước ngoài liên hợp đại quân tiền tuyến quan chỉ huy lớn tiếng gầm thét, không sai mà trong giọng nói, lại mang theo một cỗ tuyệt vọng. Bởi vì hắn cái này liếc nhìn lại, cái kia tràn đầy điểm xấu khí tức mây đen, cơ hồ là đem cái này nghiêm chỉnh khối khu vực toàn bộ lồng chụp vào trong, đoán chừng một số phía sau bộ đội. Đều bị cái này diện tích che phủ tích quả thực kinh khủng pháp thuật tác động đến tiến vào, bọn họ bộ đội tiền tuyến muốn phải thoát đi, nói nghe thì dễ. Chớ nói chi là, mặt sau này hắc ám tinh linh đại quân, cũng sẽ không cho phép bọn họ thoát đi. Bởi vì chủ này đồ ăn a mới vừa vặn lên tới một nửa đầu. Tại xác nhận cấp 4 pháp thuật nguyền rủa chi vũ thành công bao trùm địch nhân trận địa, đồng thời vì nước ngoài liên hợp đại quân đám binh sĩ mặc lên lại nhất trọng phụ diện bờ UFF về sau, hắc ám tinh linh pháp sư bộ đội bên trong, đại lượng sơ giai hắc ám tinh linh pháp sư đồng thời xuất thủ, đã sớm hoàn thành ngâm sướng thi pháp, siết trong tay cấp 2 pháp thuật nguyền rủa chi mâu, trong nháy mắt toàn bộ ném ra ngoài. Truy bản tố nguyên, hắc ám tinh linh trước kia mặc dù là tinh linh vương tộc một viên, nhưng là tại lọt vào khu trục về sau, lại bị nguyền rủa, triệt để đọa lạc, huyết thống cùng thể chất đều phát sinh biến hóa rõ ràng, để bọn hắn nắm giữ so còn lại các tộc tinh linh thân thể mạnh hơn tố chất, nhưng tướng đúng, pháp thuật thiên phú lại là trở nên yếu đi. Cho đến bây giờ, tin tưởng không ít người cũng đã nhìn ra, hắc ám tinh linh các pháp sư, cũng không có bao nhiêu có quá mạnh mẽ tấn công đánh tính pháp thuật, tuyệt đại bộ phận pháp thuật, đều là thiên hướng về suy yếu thát. Từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, đã là biến thành phụ trợ binh chủng. Mà xem như cấp 2 pháp thuật nguyền rủa chi mâu, là hắc ám tinh linh các pháp sư số rất ít có trực tiếp công kích pháp thuật một trong. Ngưng tụ nguyền rủa chi lực trường mâu, tại thời khắc này hào hào bay bắn đi ra. Cái này một pháp thuật công kích, vốn là mang có tương đương khả quan xuyên qua lực, phổ thông nhân loại binh lính thân thể, căn bản liền không khả năng ngăn cản được, một khi chúng đích trực tiếp cũng là bị nguyền rủa chi mâu cưỡng ép xuyên qua thân thể xuống tràng. Về sau, coi như không có chúng vào chỗ yếu, bị mất mạng tại chỗ, nhưng nguyền rủa chi mâu còn tự mang nguyền rủa, ăn mòn, suy yếu chờ một loạt phụ diện hiệu quả. Đủ để cho đám kia đã mang theo tràn đầy một thân phụ diện bờ UFF nước ngoài binh lính, cơ bản đánh mất năng lực hành động. Nếu không tại sao nói, cùng hắc ám tinh linh tác chiến, một thân phụ diện bờ UFF đủ để đem người sống sờ sờ đẻ chết đâu. Trước mắt một bộ này đấu pháp, cũng là ví dụ tốt nhất. Bất quá cái này vẫn chưa xong, trước đây sau hai đạo món chính phía trên còn về sau, cái này hào hoa tổ hợp phần món ăn, còn có sau cùng một đạo áp trục món chính đâu. Đinh Hai nhức góc tiếng gầm gừ bên trong. Áp trục món chính cường thế đăng tràng. Mang theo cường hóa pháp thuật. Cửu đầu xà đuôi rắn quét qua, tại cái kia gần như ngang ngược lực lượng trước mặt, nước ngoài liên hợp đại quân tại một tháng này ở giữa, lâm thời đắp lên phòng tuyến, quả thực thì giống như một tờ giấy mỏng đồng dạng không chịu nổi một kích, tại cửu đầu xà công kích phía dưới, triệt để sụp đổ. Không sai, tính cả cửu đầu xà đạo này áp chụp món chính, mới là cờ giết lê van chân chính át chủ bài chiến thuật. Thì liền xem như Bạch Ngân đẳng cấp thứ tư Philip Van Bert, đều không có hưởng thụ được một bộ này chiến thuật, nhưng lúc này nước ngoài liên hợp đại quân, lại là hưởng thụ. Nhưng ngươi không cách nào phủ nhận là, tại cùng vì nhân loại văn minh điều kiện tiên quyết, không tính Philip Van Bert thời khắc sống còn mới thành công nghiên cứu ra bom hydro. Trước mắt chi này hội tụ Bạch Ngân thứ 6 giả phố hạ giặt cùng Bạch Ngân thứ 9 tổ cựu gà hòa mạ xạ ổ hai tên 10 vị trí đầu người chơi nước ngoài liên hợp đại quân, tại tổng hợp sức chiến đấu, tuyệt đối là mạnh hơn Philip Van Bert. Như thế như vậy, dùng cờ giết lê van át chủ bài chiến thuật bắt chuyện bọn họ, cũng là tất nhiên. Một hơi phá hủy phòng tuyến, xông vào nước ngoài trận trong đất cựu đầu xà, tại điên cuồng phun ra độc vụ đồng thời. Đại khai sát giới, 9 cái giữ tợn xa đầu, liên tục phát động công kích, đủ để trong nháy mắt toàn diệt rơi một chi trăm người bộ đội. Đối mặt cái này trọn vẹn hào hoa tổ hợp phần món ăn, nước ngoài bộ đội tiền tuyến rõ ràng sập. Cho dù là tại toàn thịnh thời kỳ, muốn đối phó cửu đầu xa loại này cấp chiến lược đơn vị, đối với các phương đại quân tới nói, cũng đều là một cái siêu cấp vấn đề khó khăn không nhỏ. Chớ nói chi là bọn họ hiện tại còn mang theo cái này đầy người phụ diện bờ UFF, trên đầu còn không ngừng tại hạ nguyền rủa chi vũ. Còn có so cái này càng nguy hiểm hơn tình huống sao? Cựu đầu xa một mạch liều chết, quả thực thế bất khả kháng. Giờ này khắc này, trước kia chú đóng ở tại khối kia trận địa bên trong nước ngoài tiền tuyến đại quân, hoàn toàn lâm vào một loại sập bản thức rút lui trạng thái, cả một cái sĩ khí. Đã là hoàn toàn ngã xuống 60 điểm trở xuống, thậm chí bây giờ còn đang tiếp tục hướng xuống ngã. Không thể không nói, cờ giết lê van một bộ này át chủ bài chiến thuật mạch suy nghĩ, cũng là điển hình muốn một bộ đem địch nhân đánh tới vĩnh viễn không thể đứng dậy, căn bản là không có nghĩ tới lại muốn đánh trận thứ hai. Giống như vậy một bộ hào hoa tổ hợp phần món ăn ăn đến, đoán chừng mặc cho ai đều không chịu được nổi. Nhưng tướng đúng. Đối với hắc ám tinh linh đại quân tiêu hao cũng là to lớn. Một bộ này át chủ bài chiến thuật quan trọng, trên thực tế là làm phụ trợ binh chủng hắc ám tinh linh pháp sư bộ đội. Mà bây giờ, liền cấp 4 pháp thuật đều đã nện đi ra, không có nói không khoa trường. Trận này sau khi đánh xong, hắc ám tinh linh pháp sư bộ đội bên trong, những cái kia trung giai pháp sư, dựa theo bình thường khôi phục tốc độ, tại trong vòng mấy năm, cũng đừng nghĩ hoàn toàn khôi phục, liên đối lấy sơ giai các pháp sư cũng là tiêu hao nghiêm trọng. Bây giờ nói về chính đề, không thể đỡ lại một bộ này át chủ bài chiến thuật đả pháp nước ngoài tiền tuyến đại quân, bắt đầu một đường về sau chạy tán loạn. Bây giờ cái này một mảnh trên chiến trường, đại quân loài người có thể uy hiếp được cựu đầu xà vũ khí, cũng chỉ có bom napalm cùng đạn xuyên giáp. Tại cái tiền đề này dưới, bom napalm công kích đối cựu đầu xà tới nói kỳ thật vô cùng có hạn. Dù sao, cựu đầu xà lại không nốc, nó làm sao có thể đứng tại trong biển lửa để ngươi thiêu. Vừa mới cái kia một đợt bom napalm nổ lên, tuy nhiên ở một mức độ nào đó thương tổn tới cựu đầu xà, nhưng có vẻ như cũng không phải cái gì muốn mạng trọng thương. Hiện tại nếu như lại dùng, có thể hay không làm bị thương cựu đầu xà không nói trước. Khẳng định sẽ ngộ thương đến từ tiền tuyến chiến trường rút lui xuống chính mình người, như thế thật. Như thế như vậy, lúc này tình huống này, còn có thể dùng một lát, cũng chỉ còn lại có đạn xuyên giáp. Trước đó ương thân nữ yêu bộ đội hoành tạc công kích, đối bọn hắn pháo binh bộ đội tạo thành thương vong không nhỏ, liên đối lây không ít đại pháo, đều bị hư hao. Hơn nữa đối với mặt ở Europa pháo binh bộ đội tiếp tục tính hỏa lực áp chế, cả một cái chiến lược. Cũng sớm đã không lớn bằng lúc trước. Trạng thái khẩn cấp dưới, một đợt nã pháo nghiền ép lên đi, không đúng cửu đầu xà tạo thành bao nhiêu hữu hiệu thương tổn, ngược lại lập tức liền đem cửu hận kéo tới. Cửu đầu xà tính cách, có thể nói là phi thường mang thủ. Trước đó âm no cái kia một đợt, bom napalm không nói trước, đám gia hỏa này, nã pháo thế nhưng là mở vô cùng cần mẫn a. Còn chưa kịp xử lý vết thương. Đại lượng đạn xuyên giáp ngoài đạn, cũng đều cắm ở lân giáp của nó phía trên đâu. Bút chứng này, làm sao có thể không cố gắng tính toán. Chương 1714, Hào hoa tổ hợp phần món ăn, 3. Đối mặt nước ngoài liên hợp đại quân bố trí ở phía sau pháo binh bộ đội, cửu đầu xà trực tiếp gần người mà lên. Thật nhiều người đều coi là cự thú tốc độ di chuyển nhất định chậm, giống như hình thể lớn, hành động thì nhất định cồng kềnh một dạng. Trên thực tế cái này hoàn toàn cũng là cái lý giải sai lầm. Tại các ngươi xem ra cồng kềnh hình thể, đối bọn nó tới nói, lại là bình thường hình thể. Đồng thời, cự thú vừa xài bước ra, khoảng cách cũng là kinh người. Tuy nhiên cựu đầu xà cũng không tồn tại cái gì tay chân loại hình thân thể, nhưng là thân rắn khổng lồ một cái vằn mẹo, 100m khoảng cách liền đã lướt qua. Tại cường hóa pháp thuật gia trì phía dưới, cựu đầu xà lấy một loại tốc độ kinh người, một hơi tới gần đối diện pháo binh bộ đội. Một giây sau, xà hé miệng, cơ hồ bắn nổ tiếng gầm gừ, trong nháy mắt mang theo từng vòng mắt trần có thể thấy tiếng gầm, kinh khủng âm bạo gào thét, trực tiếp tàn phá bừa bãi đi qua. Lúc đó khoảng cách cựu đầu xà gần nhất một nhóm kia nước ngoài pháo binh, cơ hồ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Ngay sau đó, liên miên nước ngoài binh lính tùy theo ngã xuống đất, thất khiếu bên trong, đại lượng màu đỏ sậm tụ huyết từ đó tràn ra. Tại cái này cựu đầu xà âm bạo gào thét phía dưới, những thứ này nước ngoài pháo binh đại não cùng nội tạng, chỉ sợ đều đã bị cứ thế mà chấn thành một cục thịt bùn. Cựu đầu xà bản thân tồn tại, thì mang theo cực mạnh uy hiếp lực, quang là xuất hiện ở trên chiến trường, liền có thể đối phủ cận địch nhân bộ đội cấu thành mình sát sĩ khí đả kích. Mà tại cái tiền đề này dưới, âm bạo gào thét khủng bố công kích, thì là tại sát thương đại lượng địch binh đồng thời, càng tiến một bước phá hủy những quân địch kia bộ đội sĩ khí, để thắng lợi cân bằng, triệt để ngã về hắc ám tinh linh đại quân. Rút lui. Rút lui ba. Cờ giết lê van cái này át chủ bài chiến thuật một xuất ra, cơ hồ là để nước ngoài liên hợp đại quân sĩ khí, trong nháy mắt ngã xuống quân lính tan rã cấp độ. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, trận này trận chiến, nước ngoài liên hợp đại quân tuy nhiên binh lực vẫn như cũ dồi dào, nhưng cũng đã sĩ khí sập bản, hoàn toàn đánh mất quyền chủ đạo, cũng sớm đã không có đánh. Nghiêm chỉnh chi to lớn quân thế, tại thời khắc này trực tiếp chia thành tốt nhỏ, phân tán rút lui. Hiển nhiên, nước ngoài phe liên minh tiền tuyến quan chỉ huy cũng không có bị đây quả thực phát rồ một bộ thế công sợ mất mật. Có thể bị một tên người chơi phái ra chỉ huy loại này chiến đấu quan chỉ huy, phần lớn đều là thần kinh bách chiến, một thân chiến trường kinh nghiệm, ít có người có thể tới địch nổi. Tại dài giằng giặc sinh mệnh, bọn họ sẽ không có cùng nắm giữ pháp thuật lực lượng văn minh giao thủ qua sao vậy khẳng định là không thể nào. Nhất là dạ phô hạ giặt cùng tổ cựu gà hòa mạ xạ ồ, đừng nói là nắm giữ pháp thuật lực lượng văn minh. Tại tiên kỳ, bọn họ còn không phải bạch ngân đẳng cấp bài danh 10 vị trí đầu lão đại trước đó, bọn họ thậm chí còn cùng cờ giết lê van đánh qua không ít chàng. Đương nhiên, những cái kia chiến đấu giới hạn tại thăm dò tính chiến đấu. Tại mọi người lẫn nhau đều minh xác ý thức được, đánh ra hỏa này, dễ dàng được trả bằng mất điểm này về sau, cái kia mấy vòng thăm dò, cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Bây giờ nói về chính đề, hắc ám tinh linh đại quân cái này một đợt thế công hung mãnh như vậy, đối diện hắc ám tinh linh pháp sư cho bọn hắn mặc lên cái kia một đống lớn phụ diện bờ UFF cùng thi triển ra cường lực pháp thuật không thể bỏ qua công lao. Tinh linh văn minh pháp sư đơn vị, pháp lực một khi đại lượng tiêu hao, khôi phục thời gian thế nhưng là vô cùng dài dằng dặc. Nói một cách khác, chỉ cần sống qua cái này một đợt, chiến đấu kế tiếp, hắc ám tinh linh đại quân pháp sư bộ đội, cơ bản thì có thể không nhìn thẳng. Bọn họ còn có cơ hội. Mang dạng này tâm tính, nước ngoài liên hợp đại quân tại phân tán sau khi rút lui, các phe quân quan, cấp tốc bắt đầu thu nạp tứ tán ra binh lực. Mà một bên khác, đồng dạng biết bọn họ cái này át chủ bài chiến thuật nhược điểm nhọc, tự nhiên là không muốn buông tha nước ngoài liên hợp đại quân. Nhưng không biết sao phân tán rút lui một chiêu này, đối với bọn hắn hắc ám tinh linh đại quân tới nói, thật vô cùng khó giải. Bởi vì bọn hắn binh lực vô cùng có hạn, đồng thời ở Europa chú quân cũng không có nhiều người, chia ra truy sát, không thể nghi ngờ là cái quyết định ngu xuẩn. Hít sâu một hơi. Giờ này khắc này, đều biết, bọn họ đến đón lấy chỉ sợ là đến sống qua một đoạn chật vật thời gian. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, thừa dịp nước ngoài liên hợp đại quân tan tác cơ hội, bọn họ vội vàng gọi Europa chú quân tại phía trước dẫn đường, nhanh chóng hướng phía sau thành thị di động đi qua. Trong lúc này, những cái kia nước ngoài liên hợp đại quân không kịp mang đi quân giới vật tư, bọn họ tự nhiên là toàn bộ làm chiến lợi phẩm nhận. Tuy nói lúc này tình huống có vẻ hơi không ổn, nhưng thời gian lại cũng không làm sao khẩn cấp. Một nhánh đại quân, tại sĩ khí bạo ngã xuống tan tác về sau, nói ít nửa tháng cất bước, thậm chí một hai tháng, đều không thể tập hợp lại. Tại dưới trướng các binh sĩ toàn bộ đánh mất chiến ý tình huống dưới, nước ngoài liên hợp đại quân trong ngắn hạn căn bản không có khả năng công đánh tới. Trong tương lai nào đó đoạn thời kỳ, bọn họ khả năng gian nan, nhưng cục diện dưới mắt, bọn họ không thể nghi ngờ là nhàn hạ. Mà cùng lúc đó, một bên khác, lần nữa hướng về ngọn núi kia cứ điểm phát khởi thế công Hoa Diệp, giờ này khắc này cũng là tại hưởng thụ lấy cờ rít lê van hào hoa tổ hợp phần món ăn. Chỉ bất quá, bên này hào hoa tổ hợp phần món ăn cùng một bên khác so sánh, không thể nghi ngờ là giản dị hơn nhiều. Không có cựu đầu xà đạo này áp chụp món chính, chỉ có thể dùng hắc kỵ sĩ bộ đội đến thay thế, kém như vậy một chút ý tứ. Đồng thời, lướt qua tên kia ngay tại tê liệt bên trong cao giai hắc ám tinh linh pháp sư, lúc này cờ rít lê van trong tay chỉ có 6 tên trung giai hắc ám tinh linh pháp sư, trong đó 4 người còn chỉ có thể thi triển tam giai pháp thuật. Như thế như vậy, làm quan trọng nhất hoàn cấp 4 pháp thuật nguyền rủa chi vũ, cái kia cả một cái tiếp tục thời gian cùng diện tích che phủ tích, cũng là trên diện rộng hạ xuống. Cái này khiến trọn vẹn át chủ bài chiến thuật hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Hoa Diệp dưới trướng Trung Quốc đại quân, tuy nhiên bị đối diện cái kia một đống lớn phụ diện bờ UFF cho buồn nôn đến, đồng thời, cao giai binh chủng hắc kỵ sĩ cường thế giết vào, cũng để cho hắn bỏ ra nhất định thương vong đại giới, nhưng muốn đem hắn đánh băng, hiển nhiên không dễ dàng như vậy. Chỉ cần một chút nấu một đoạn thời gian, 6 tên trung giai hắc ám tinh linh pháp sư pháp lực chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao, còn lại phụ diện bờ UFF hiệu quả, cũng sẽ theo thời hạn tối lui, trọn vẹn chiến thuật, tự nhiên cũng liền tự sụp đổ. Giờ này khắc này, người ngay tại tòa kia tiền tuyến pháo đài cờ rít lê van, tại xác nhận tình hình chiến đấu về sau, sắc mặt hiển nhiên cũng không thế nào đẹp mắt. Tuy nói cái này một đợt, Hoa Diệp Trung Quốc đại quân vẫn như cũ không thể công phá hắn cứ điểm, nhưng liền một bộ này chiến thuật đều đã đánh ra đến, đủ để chứng minh hắn đã đem có thể sử thủ đoạn toàn bộ xuất ra. Không thể không nói, Hoa Diệp tên kia so với hắn trong dự đoán còn khó hơn đối phó nhiều, phía bên mình tình cảnh đã là biến đến tương đối nguy hiểm, bằng không, hắn cái này tinh linh vương cũng không cần tự mình chạy đến tiền tuyến, đến làm hình người bờ UFF. Thật sự là gặp quỷ. Phòng ấy dàn còn không có diệt đi đối diện trên biển hạm đội sao. Quyền đầu dùng lực nện ở trước mắt trên bàn công tác, chiến sự tiến hành đến nước này, cờ rít lê van rốt cục ngồi không yên, vội vàng kéo ra tin tức danh sách, cho phòng ấy dàn phát khởi tin tức. Chương 1715, Tam Xoa Kích. Ngay tại cờ rít lê van lòng nóng như lửa đốt cho phòng ấy dàn phát ra tin tức, hỏi thăm hải chiến tình huống đồng thời, lúc đó tại phía xa vùng biển trên chiến trường ỏm thời gian, cũng đang cùng Trung Quốc cùng nước ngoài liên minh hạm đội đánh tối bụi. Theo chiến cuộc đẩy mạnh, hắn cái kia ngư nhân đại quân tình cảnh, cũng là sớm đã không còn một lúc mới bắt đầu như vậy an giật. Dù sao, như nhân loại thời nay hạm đội, đây chính là các loại đối biển sâu hạng mục toàn bộ điểm đầy, một khi động thủ, cái này biển dưới mặt, nhất định khu vực bên trong không gian, thì sẽ bị nhân loại hạm đội bom nổ dưới nước cùng biển sâu ngư lôi toàn bộ lấp đầy, trực tiếp triển khai không khác biệt oanh tạc. Đối mặt loại kia muốn mạng mật độ, liền xem như bọn họ ngư nhân, cũng không dám tại chiến trường khu vực bên trong tùy ý hành động. Chớ nói chi là, tại những cái kia nước ngoài liên minh trong hạm đội, vô luận là làm phở rằng người chơi giả phô hạ giác, vẫn là phù tăng người chơi tổ cựu gạ hoa mạ xạ ồ, hai người hải chiến thực lực kỳ thật đều là tương đương xuất sắc. Tuy nói tại tiền kỳ hải chiến bên trong, bọn họ bị phỏng tẩy giản ngư nhân đại quân đánh lén, dẫn đến mỗi người trên biển hạm đội lọt vào hủy diệt tính đả kích, cơ hồ toàn diệt. Nhưng thân là Bạch Ngân 10 vị trí đầu người chơi, mỗi người nhiều năm phát triển một chút tới nội tình dù sao cũng là còn tại đó, tại cái kia về sau, lại an tâm nghỉ ngơi nhiều năm như vậy, hai người mỗi người trong tay hạm đội cũng coi là sơ bộ khôi phục quy mô. Tại hạm đội chủ lực bị toàn diệt về sau, toàn lực phát triển nghiên cứu trên biển ra đa thiết bị, biển sâu ngư lôi, bom nổ dưới nước chờ một hệ liệt tính nhắm vào vũ khí trang bị tổ cựu gà hóa mạ xạ ổ. Tại một lần nữa tổ kiến hạm đội thời điểm, hắn không thể nghi ngờ là đem chính mình trọng tâm, toàn bộ đặt ở tàu khu trục cùng tàu ngầm phía trên. Trước kia thì có nói qua, đại khái là tồn tại cái gì nhìn không thấy trận doanh bờ UFF gia trì, phụ tăng người chơi đang chơi tàu khu trục cùng lôi kích trên phía trên, phần lớn rất có một bộ. Đồng thời, càng quan trọng hơn là, tại đem chính mình trọng tâm chuyển rời đến một số trung tiểu hình hạm thuyền phía trên sau, có thể minh xác tăng lên chiến hạm hắn chế tạo hiệu suất cùng giảm mạnh một chi hạm đội chế tạo thành bản. Mà xem như phở rằng người chơi giả phổ hạ giặt bên này, tình huống thì lại có chỗ khác biệt. Hắn một lần nữa xây dựng hạm đội, vẫn như cũ là lấy tàu chiến đấu là chủ lực phát ra. Tuy nói tại cái này một mảnh chiến tranh toàn diện chiến trường bên trong, phỏng tầy giản ngư nhân đại quân xuất hiện, ở một mức độ nào đó uy hiếp đến tàu chiến đấu địa vị, nhưng dù ai cũng không cách nào phủ nhận là, ở thời đại này, tàu chiến đấu vẫn như cũ là nhân loại văn minh mạnh nhất hải chiến đơn vị. Đồng thời, nếu như toàn tạo bên trong tiểu hình chiến hạm, Europa hạm đội những cái kia đại hình chiến hạm, còn có ai đánh cho động? Đương nhiên, dạ phố hạ giặt dù sao cũng không đốc, biết ngư nhân đại quân những cái kia cự hình chiến tranh đơn vị nếu là bị ổi tắt chiến, không trồi lên mặt biển, vậy hắn tàu chiến đấu chủ hạm pháo liền lấy đối phương không có cách. Cho nên, tại một lần nữa tổ kiến hạm đội thời điểm, hắn nghiêm chỉnh chi hạm đội phối trí bên trong, giống tàu khu trục, tàu ngầm dạng này bên trong tiểu hình chiến hạm số lượng, rõ ràng biến đến so trước đó càng nhiều. Đồng thời, vì cứng rắn rồi ngư nhân đại quân cấp chiến lược đơn vị cự kình Simon, dạ phố hạ giặt còn làm ra một cái muốn mạng đồ chơi, đặt tên là Tam Xoa Kích, trong này ngụ ý quả thực không cần nói cũng biết. Nếu như nói cứng cái này Tam Xoa Kích là cái gì cái kia hẳn là có thể gọi hắn là siêu cấp tàu mẹ thức bom. Chẳng những muốn mạng, mà lại phá của. Một phát Tam Xoa Kích phát ra đi, cái kia nổ tung sinh ra uy lực kinh khủng, có thể đem một tàu chiến hạm trực tiếp nổ bay đến trên trời. Dạ phố hạ giặt cái này một đợt, vì tìm hỏng thấy giản báo trước kia mũi tên kia mối thủ, hiển nhiên là dốc hết vốn liếng. Cái kia cự kình Simon chỉ cần hơi vừa tiếp cận, hắn liền trực tiếp một phát Tam Xoa Kích đập tới. Nương theo lấy nổ tung, khuyết tán ra tới trùng kích, liền xem như một chút khoảng cách trung tâm vụ nổ rất xa chiến hạm, đều sẽ gặp phải vô tình dư âm trùng kích. Đến mức khoảng cách quá gần những cái kia, vậy coi như trực tiếp bi kịch, coi như không có bị cái kia nổ tung uy lực trực tiếp phá hủy, về sau nhắc lên thao thiên cự lãng, cũng có thể đem chiến hạm của ngươi triệt để chìm ngập rơi. Giờ này khắc này, dạ phố hạ giặt nghiêm chỉnh trở thành một vùng biển này phía trên lớn nhất cái kia phần tử khủng bố, không chỉ có địch nhân sợ hắn, thì liền thân ở cùng một trận doanh còn lại nước ngoài hạm đội. Vừa nhìn thấy dạ phố hạ giặt hạm đội, cũng đều là cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, sau đó chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Sợ đối diện một phát Tam Xoa Kích vứt ra, liên đối lấy bọn hắn đều bi thảm nằm thương. Phía dưới biển sâu, dư âm trùng kích để phỏng tẩy giản trong lỗ mũi, cũng bắt đầu tràn ra một chút vết máu, đang hô hấp quá trình bên trong. Hắn có thể minh xác cảm nhận được cái kia nổ tung trùng kích đối thân thể của hắn cùng nội tạng tạo thành thương tổn. Tại ý thức đến đối phương phát ra công kích đồng thời, hắn rút lui tạm thời coi như lưu loát. Nhưng ngay cả như vậy, đang bị vậy đơn giản phát rồ nổ tung trùng kích chấn đến về sau, cho dù là lấy bọn họ hổ kình nhất tộc cường độ thân thể, đều là có chút không chịu đựng nổi ngạnh kháng, còn lại ngư nhân thì càng không cần phải nói. Những cái kia hạ tầng ngư nhân tạp binh, tại khoảng cách lân cận tình huống dưới, đoán chừng phải bị cái này nổ tung trùng kích cứ thế mà đánh chết đi. Simon, ngươi thế nào? Cự kình Simon thể tích, dù sao to lớn, muốn hoàn toàn né tránh tam xoa kích công kích, đó là không có khả năng. Đối diện mấy cái phát tam xoa kích nện xuống đến, có thể nói là để cự kình Simon nếm đến không ít đau khổ. Ban đầu cái kia không thể phá vỡ thân thể, giờ phút này cũng là biến đến máu me đầm địa. Để bỏng thời giản trong mắt không khỏi lóe qua một tia đau lòng. Lướt qua chính mình kình ngư nhân nhất tộc bên trong hiếm có lao tướng, cũng chỉ có cái này cự kình Simon, đi theo thời gian của hắn dài nhất. Đối với bỏng thời giản tới nói, cự kình Simon cũng sớm đã không phải một cái đơn thuần cấp chiến lược binh chủng đơn vị, đồng thời càng là một cái làm bạn hắn rất nhiều năm trọng yếu đồng bọn, thậm chí người nhà. Bây giờ cự kình Simon bị thương thành dạng này, trong lòng của hắn đương nhiên sẽ không dễ chịu. Mà vừa lúc này, bên trong biển sâu, một tên du học về truyền tin binh, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Bệ hạ, đây là giác đại nhân tại xác nhận chiến cục về sau, làm ra chỉ thị mới nhất. Đang khi nói chuyện, du học về truyền tin binh nhanh chóng đem giác nguyên thoại, không sót một chữ thuật lại cho hỏm thời gian. Từ đối với trí lực hình nhân tài tín nhiệm, trận chiến đấu này, hỏm thời gian ngay từ đầu, nhưng thật ra là dự định toàn quyền giao cho giác tiến hành chỉ huy. Nhưng đồng thời ở nơi này, cân nhắc đến trận chiến đấu này tầm quan trọng, hỏm thời gian trong lòng mình lại khó tránh khỏi có chút bận tâm. Như thế như vậy, thì có hiện tại tình cảnh này. Giác hành động bất tiện, cho nên lưu tại biển sâu tiền tuyến doanh địa, du học về truyền tin binh sẽ lấy tốc độ nhanh nhất, đem phía trên chiến cục chuyển cáo cho giác, lại từ giác căn cứ chiến cục, làm ra chỉ thị. Mà xác nhận giác mệnh lệnh du học về truyền tin binh, sẽ đem cái này chỉ thị trước chuyển cáo cho không thế nào yên tâm phỏng thời gian, tại phỏng thời gian gật đầu xác nhận không có vấn đề về sau, lại chính thức phân phó. Chương 1716, tạp binh tác dụng. Tại nghe xong du học về truyền tin binh thuật lại về sau, hỏng thời giản suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Được, thì chiếu vào giác ý tứ, phân phó đi. Nương theo lấy liên tiếp mệnh lệnh hạ đạn, tạm thời rút về biển sâu ngư nhân đại quân, rất nhanh liền triển khai một vòng mới thế công. Tại chiến đấu kế tiếp bên trong, ngư nhân tộc tinh duệ bộ đội cùng một số đại hình ngư nhân đơn vị mục tiêu, không thể nghi ngờ là khóa chặt lấy tổ cựu gã hỏa mạ xạ ổ cầm đầu còn lại nước ngoài hạm đội. Đối mặt tình huống này, dạ phù hạ giặt sắt thép hạm đội, tự nhiên là không chịu cô đơn giết tới. Không sai mà vừa lúc này, ngoài ý muốn tình huống đột nhiên phát sinh. Nương theo lấy dạ phù hạ giặt sắt thép hạm đội cấp tốc di động, bốn phía vùng biển. Đại lượng ngư nhân đột nhiên theo chiến hạm hai bên bọc thép, bò lên trên bọn họ bong thuyền. Trong tiếng giống giận dữ, lít nha lít nhít ngư nhân trực tiếp nhào về phía những cái kia canh giữ ở bong tàu nước ngoài hải quân binh lính. Không có nói không khoa trương, giờ này khắc này, dạ phố hạ giặt dưới trướng, cơ hồ mỗi một tàu chiến hạm đều bị dạng này tập kích. Bong thuyền phía trên, trang diện một mảnh hỗn loạn, lúc này phun lên bong thuyền. Mặc dù chỉ là ngư nhân tộc hạ tầng tạp binh, nhưng một toàn bộ thân thể tố chất còn rõ ràng nhất mạnh hơn nhân loại bình thường binh lính. Lại thêm ngư nhân tộc hạ tầng tạp binh số lượng đông đảo, trong lúc nhất thời, căn bản ngăn không được cái này một đợt tập kích nước ngoài hải quân binh lính, nhất thời thì bỏ ra thương vong không nhỏ đại giới. Không hề nghi ngờ, đây chính là giặc làm ra bố trí. Để tinh duệ bộ đội cùng đại hình ngư nhân đơn vị mục tiêu, trực tiếp chuyển hướng còn lại nước ngoài hạm đội. Mà tại một vùng biển này phía trên, đã là người gặp người tránh giả phô hạ giặt hạm đội, thì là giao cho bọn hắn ngư nhân tộc bên trong, số lượng đông đảo hạ tầng tạp binh. Sẽ làm ra bố trí như thế, giác tự nhiên là có hắn suy tính ở bên trong. Giả phô hạ giặt tam xoa kích lực phá hoại quá mức kinh người. Nếu để cho tinh duệ bộ đội cùng đại hình ngư nhân đơn vị đi đối phó bọn hắn, đối phương một phát tam xoa kích bỏ ra đến, rất dễ dàng liền sẽ để bọn họ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Tướng tương đối, bọn họ ngư nhân tộc hạ tầng tạp binh số lượng đông đảo, đồng thời hao tổn về sau, bổ sung hiệu suất cũng coi như có thể nhìn. Đơn giản mà nói chính là, coi như hao tổn, bọn họ cũng không đến mức quá mức đau lòng. Thậm chí theo trình độ nào đó tới nói, dùng một đám hạ tầng ngư nhân tạp binh, đổi đi giả phổ hạ giặt một phát tam xoa kích, nói không chừng còn nhỏ kiếm lời đây. Bất quá, đối diện hiển nhiên cũng không đốc. Một phát tam xoa kích phí tổn cùng thành bản thế nhưng là quý kinh người, chớ nói chi là còn có chế tạo thời gian vấn đề này. Trừ phi bọn họ đại chiêu không đáng tiền, bằng không, ai sẽ nhàn nhức cả trứng đi mở đại chiêu rõ ràng tạp binh A. Giác không thể nghi ngờ cũng là nhận chuẩn điểm này, loại này xoắn suýt tâm tính, trực tiếp liền để dạ phố hạ giặt sắt thép hạm đội, trong khoảng thời gian ngắn bỏ ra thương vong không nhỏ đại giới. Thậm chí còn có mấy chiếc sắt thép chiến hạm, bị đại lượng tràn vào ngư nhân tạp binh cứ thế mà chiếm trước xuống dưới. Không thể không nói, tại một đám vén lên tay háo cũng là làm ngư nhân bên trong, bây giờ giác, tuyệt đối được xưng tụng là tinh thông tinh kế. Đồng thời chiêu này bố trí, cũng là thành công buồn nôn đến đối phương. Trong thời gian ngắn, dạ phố hạ giặt sắt thép hạm đội hiển nhiên là lâm vào một loại ốc còn không mang nổi mình ốc trạng thái. Giác không có trông cậy vào đám này hạ tầng ngư nhân tạp binh có thể thật siêu thần, các loại đại sát đặc sát. Dựa theo dự đoán của hắn, hạ tầng ngư nhân tạp binh nhóm, chỉ cần ngăn chặn dạ phổ hạ giặt sắt thép hạm đội là được rồi. Trong lúc này, Europa Liên Hợp hạm đội cùng bọn hắn ngư nhân tộc tinh duệ bộ đội, cùng đại hình ngư nhân đơn vị tụ tập bên trong lực lượng, đi đả kích lấy tổ kiểu gạ hòa mạ xạ ổ cầm đầu còn lại nước ngoài Liên Hợp hạm đội. Tuy nói, còn lại nước ngoài Liên Hợp hạm đội cũng không phải ăn chay, nhưng đối với ngư nhân đại quân tới nói, dù sao cũng so mang theo tam xoa kích đám kia phần tử khủng bố muốn tốt đánh hơn nhiều. Nhất là tổ kiểu gạ hòa mạ xạ ổ, hắn đại lượng kiến tạo tàu khu trục cùng tàu ngầm, mang đối lặn vũ khí cùng biển sâu ngư lôi. Đây là bọn họ nhân loại hạm đội, nhằm vào ngư nhân tộc binh chủng đơn vị làm ra chính xác thủ đoạn không sai. Nhưng trong này tồn tại một cái chí mạng tính vấn đề. Cái kia chính là tàu khu trục bọc thép quá mỏng, vô luận là làm ngư nhân đại quân bên trong, tinh duệ bộ đội kỳ ngư nhân bộ đội, vẫn là một số đại hình ngư nhân đơn vị. Một khi xuyên qua bọn họ vùng đi xuống bom nổ dưới nước, liền có thể dễ như trở bàn tay đối tàu khu trục cùng tàu ngầm cấu thành to lớn uy hiếp. Đối với cái này, tổ cựu gã hóa mạ xạ ô hạm đội có lòng muốn ỉ vào tốc độ cùng ngư nhân đại quân đánh du kích, nhưng lại chịu không được đối diện các loại vây giết chặn đường. Không chỉ là biển dưới mặt, trên mặt biển Europa Liên Hợp hạm đội cũng không phải nhàn rỗi xem trò vui, các loại hạm pháo hỏa lực, điên cuồng áp chế tới. Nhất là Europa những cái kia tàu chiến đấu. Tại khóa chặt tàu khu trục cùng tàu ngầm điều kiện tiên quyết, thường thường chủ hạm pháo một vòng bắn một lượt, thì có rất lớn khả năng đem bọn hắn trực tiếp đánh chìm. Không thể không nói, trước kia dám tuyên cáo trên biển bá quyền Europa trận doanh, tại hải chiến lĩnh vực đích xác xác là có cứng thực lực. Cái này một phần cứng thực lực, không chỉ là đến từ chấn tràng tử cờ Zit Evan cùng ổng thời gian. Còn lại Europa người chơi hải chiến thực lực, kỳ thật cũng không thể khinh thường, chỉ bất quá, trước đó hai vị này lao đại thực lực, thật sự là quá mức chói mắt, ngược lại khiến người ta ở một mức độ nào đó không để ý đến cái này một phần trung kiên lực lượng tồn tại. Đối với cái này, lúc này ngay tại bị hạm pháo tẩy lễ nước ngoài Liên Hợp hạm đội, tuyệt đối là tràn đầy cảm xúc. Mà trong lúc này, theo giả phô hạ giặt sắt thép hạm đội bắt đầu vận dụng tam xoa kích một khắc kia trở đi, không muốn lọt vào liên lụy Trung Quốc hạm đội, thì tạm thời rút lui đến vùng biển bên ngoài. Bây giờ xem xét cục thế sinh ra biến hóa, bọn họ tự nhiên cũng không thể ngồi chờ chết. Giả phô hạ giặt bên kia, tạm thời mặc kệ, từng nhánh Trung Quốc hạm đội đang tìm kỹ mấy cái phát ra vị trí về sau, hào hào trải rộng ra nã pháo trận hình. Hướng về chính tại điên cuồng phát ra ở Europa Liên Hợp hạm đội, triển khai hỏa lực áp chế. Mượn Trung Quốc hạm đội kịp thời trợ giúp, lọt vào áp chế nước ngoài Liên Hợp hạm đội, dần dần triển khai phản công. Một mực quan sát đến thế cục hỏng thời gian, tự nhiên là nhìn ra nước ngoài Liên Hợp hạm đội đã dâng lên phản công tình thế. Thật vất vả thành lập được một đợt ưu thế, sao có thể để đối diện cứ như vậy san đều tỷ số. Bất quá, cục diện dưới mắt hiện tại quả là quá mức hỗn loạn, nếu là hắn mang theo chính mình dưới trướng kình ngư nhân bộ đội tùy tiện xông vào chiến trường, khó tránh khỏi cần gánh chịu không nhỏ mạo hiểm. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, phỏng thời giản ánh mắt nhàn nhạt rơi xuống một bên xa ngư nhân tộc trưởng Phở Lẹn Đờ trên thân. Thú nhân văn minh từ trước đến nay là cường giả vi tôn, Phở Lẹn Đờ có thể trở thành xa ngư nhân nhất tộc tộc trưởng, bản thân thực lực liền đã không thể nghi ngờ. Cứ việc phỏng thời giản cơ bản không cho xa ngư nhân kéo dài tính mạng, nhưng vẫn như cũ không cách nào phủ nhận, chinh chiến nhiều năm Phở Lẹn Đờ, một thân kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không so còn lại lao tướng kém hơn bao nhiêu. Phở Lẹn Đờ tộc trưởng, lúc này chiến cục khẩn trương, còn xin ngươi xuất lĩnh xa ngư nhân nhất tộc chiến sĩ tiến lên trợ trận, hiệp trợ đại quân ổn định ưu thế. Chương 1717, con đường sau này. Hỏng thời gian lời nói này khách khí, còn mang tới cái mời chữ, nhưng nghe nói như vậy Phở Lẹn Đờ, đồng tử lại rõ ràng nhất co rụt lại. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, lúc này cục diện này, nếu là tùy tiện tham gia chiến trường chính, mạo hiểm sẽ lớn vô cùng. Nhất là đối với bọn hắn những ngư nhân này tộc đại hình binh chủng đơn vị tới nói, một khi xuất hiện tại chiến trường chính phía trên, đối diện nước ngoài liên hợp hạm đội chủ hạm pháo, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên chuyển tới ngắm cho phép bọn họ. Ánh mắt giao thoa, Phở Lẹn Đờ theo hỏng tẩy giản ánh mắt bên trong, bắt được một vệ ý vị thâm trường. Giờ khắc này, hắn minh xác biết, bọn họ vị này bệ hạ, chỉ sợ còn đang vì trước kia xa ngư nhân gật làm phản sự tình mang trong lòng hoài nghi, hoặc là nói cái kia một phần hoài nghi, cho tới bây giờ cũng không từng đánh tan qua. Cái này khiến Phở Lẹn Đờ trong lòng có chút bất đắc dĩ. Phải biết, từ đó về sau, hắn nhưng là vẫn luôn đang toàn lực ước thúc bọn họ xa ngư nhân nhất tộc tộc nhân. Bây giờ bọn họ xa ngư nhân nhất tộc, tại cả một cái lớn như vậy ngư nhân đế quốc bên trong, vậy cũng là vô cùng điệu thấp, sự tình gì cũng không tranh, gặp phải tình huống như thế nào, cũng không phát biểu ý kiến, thì vẹn vẹn quản tốt chính mình cái kia một mẫu ba phần đất, cơ hồ có thể nói là đem tồn tại cảm giác một hơi hạ xuống thấp nhất. Nhưng ở hắn đều đã làm đến loại tình trạng này điều kiện tiên quyết, bọn họ vị này bệ hạ, giống như vẫn là không có dự định buông tha bọn họ xa ngư nhân nhất tộc ý tứ. Cự kình Simon cùng kình ngư nhân nhất tộc bộ đội, thì áp ở bên cạnh. Tình huống dưới mắt, hắn nếu là nói không chữ, vậy bọn hắn vị này bệ hạ, chỉ sợ cũng sẽ không chút do dự trực tiếp động thủ. Đối với điểm này, Phở Lẹn Đờ là mảy may đều không có hoài nghi. Đồng thời, bọn họ còn có đại lượng tộc nhân cùng người già trẻ em đều còn tại đế quốc bên trong. Vừa nghĩ đến đây, chỉ thấy Phở Lẹn Đờ ở trong lòng âm thầm thở ra một miệng thở dài đồng thời, trầm giọng đáp. Lao thần tuân mệnh. Tại tiếp ra lệnh về sau, Phở Lẹn Đờ nhanh chóng hướng lấy bọn hắn xa ngư nhân nhất tộc bộ đội bơi đi, đồng thời cao giọng hô. Ta xa ngư nhân nhất tộc các chiến sĩ. Theo ta xuất chiến. Tiếng gầm gừ bên trong, đại lượng xa ngư nhân trực tiếp tạo thành bầy cá, hướng về chiến trường chính phóng đi. Trong lúc này, lao tộc trưởng Phở Lẹn Đờ đột nhiên hạ giọng, hướng về phía bên cạnh mình tiểu nhi tử nói ra. Bù, đợi chút nữa xông vào chiến trường, đánh lên về sau, ngươi tìm một cơ hội, mang lên 4 cái tộc nhân, đi số 15 vùng biển tìm tới gơ, hỏi một chút tình huống. Nghe nói như vậy bù. Trong lòng rõ ràng giật mình. Phụ thân, chúng ta làm như vậy nếu như bị phát hiện. Tốt, chiếu ta nói đi làm. Không giống nhau bổ nói hết lời, Phở Lẹn Đờ liền đã trực tiếp đánh gây chính mình tiểu lời của con. Đến loại tình trạng này, vị kia bệ hạ đối với chúng ta hoài nghi, đã là không cách nào tiêu trừ. Chúng ta nhất định phải vì chính mình lưu tốt con đường sau này, chúng ta không thể đem tất cả tộc nhân tánh mạng đều ký thác vào bệ hạ một cái ý niệm trong đầu phía trên, hiểu chưa? Nói đến đây, Phở Lẹn Đờ thoáng thở phào, sau đó mở miệng lần nữa. Đương nhiên, đang đuổi hướng số 15 vùng biển trước đó, ngươi đi trước nơi này, ta sớm ở nơi đó ẩn giấu một nhóm vật tư, dùng ít đi chút, đầy đủ các ngươi trèo trống đến bên kia. Chuyện cho tới bây giờ, Flander cũng là bất đắc dĩ, bọn họ vị này bệ hạ, vẫn luôn kiêng kỵ bọn họ xa ngư nhân nhất tộc, xa ngư nhân gật sự tình, chỉ có thể nói là trở thành một chút đốt đây hết thể dây dẫn nổ. Bởi vậy, sớm lúc trước tiến vào biển sâu cung điện, ý thức được tình huống không đúng về sau, Flander cũng đã bắt đầu vì tộc nhân của bọn hắn chuẩn bị đường lui. Chỉ bất quá, ổng thời gian thay mắt, chằm chằm bọn họ chằm chằm rất chặt, không chỉ là nhìn bọn hắn chằm chằm người, đồng thời càng là nhìn bọn hắn chằm chằm xa ngư nhân nhất tộc mỗi một đoạn thời gian vật tư tiêu hao cùng mua sắm số lượng. Ở trong quá trình này, chỉ cần một chút phát giác được có cái gì không đúng, ổng thời gian chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp động thủ. Cái này khiến phở lẽn đở tại chuyển di cái này một nhóm vật liệu thời điểm, lộ ra phá lệ khó khăn. Hao phí rất nhiều thời gian, cũng mới miễn cưỡng tiếp cận đầy đủ để 5 tên tộc nhân đuổi tới số 15 vùng biển vật tư. Nguyên bản hắn chả muốn lại chờ một đoạn thời gian, nhìn xem tình huống. Bất quá bây giờ, khoảng thời gian lần này cử động, không thể nghi ngờ là hung hăng đẩy hắn một thanh. Ngư nhân tộc thị lực phần lớn đồng dạng, thậm chí không ít ngư nhân còn thị lực thoái hóa nghiêm trọng, tại kéo ra một khoảng cách về sau. Mang theo xa ngư nhân nhất tộc triển khai hành động Flander, rất nhanh liền cơ bản thoát ly vòng vây dạn tầm mắt. Bất quá ngay tại lúc này, Flander ngược lại là cũng không có mập mờ, tương đương dứt khoát mang theo tộc nhân, hướng về chiến trường chính vụ dết tới. Dù sao, số 15 vùng biển bên kia, đến cùng là cái tình huống như thế nào, hắn cũng không biết. Tuy nói là muốn để đường rút lui, nhưng hiện tại cái này tình huống, đầu này con đường sau này đến cùng có thể đi hay không, đều vẫn là cái vấn đề. Bọn họ xa ngư nhân nhất tộc, hiển nhiên còn chưa tới có thể cùng hỏng thấy dạn trở mặt thời điểm. Nương theo lấy chiến đấu tiến hành, tại xa ngư nhân tộc trưởng Phở Lẹn Đở xuất linh dưới, đại lượng xa ngư nhân mạnh mẽ xông tới nước ngoài liên hợp hạm đội, đỉnh lấy địch nhân hạm pháo uy hiếp, trong khoảng thời gian ngắn, liên tục phá hủy mấy chiếc nước ngoài chiến hạm tin tức. Ngay đầu tiên truyền đến hỏm thời giản trong lỗ thai. Xác nhận tin tức này hỏm thời giản, không mặn không nhạt lên tiếng. Hổ kinh nhất tộc cái kia màu đen khuôn mặt dưới, cũng cơ bản nhìn không ra hắn là cái biểu tình gì, đến mức ý nghĩ, vậy thì càng thêm không thể nào biết được. Thế mà, tên kia truyền tin binh cũng không có chú ý tới chính là, tại sao ngư nhân bộ đội giết vào chiến trường chính thời điểm, mượn nhờ thế cục hỗn loạn. Flander tiểu nhi từ bồ, đã mang theo 4 tên hiểu rõ tình hình tộc nhân, lặng yên không tiếng động thoát ly một vùng biển này. Khi tìm thấy phụ thân hắn sớm nấp kỹ một nhóm kia vật tư về sau, bao quát bổ mình tại bên trong 5 tên xa ngư nhân, tranh thủ thời gian mang lên vật tư, hướng về số 15 vùng biển tiến đến. Đến mức Flander vì sao lại lựa chọn để cho mình tiểu nhi từ bồ đi chấp hành lần này nhiệm vụ? Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, thậm chí trong tộc mỗi một cái xa ngư nhân đều biết, gật cùng bồ, là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu. Nói một cách khác, bồ đến số 15 vùng biển về sau, tình huống bên kia nếu như có cái gì không đúng, cũng hoặc là phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Như vậy, chỉ cần gật ở nơi đó, y theo hắn hơn 2 năm tình nghĩa, gật là tuyệt đối sẽ không đối bồ thấy chết không cứu. Hiện tại sẽ tùy thuộc góc quay lại chiến trường chính bên này. Hỏng thời gian tuy nhiên muốn tận khả năng mượn nhờ địch tay của người, chen ép một chút xa ngư nhân nhất tộc chiến lực, nhưng là so sánh với lên cái này, hắn hiện tại kỳ thật càng muốn hơn trận này hải chiến thắng lợi. Bởi vậy, tại xa ngư nhân bộ đội cường thế giết vào, đồng thời thành công hấp dẫn đối diện hỏa lực về sau, hỏng thời gian chính mình cũng không có tiếp tục xem kịch gì tứ. Chỉ nghe hắn tương đương dứt khoát hô to một tiếng, trực tiếp mang theo chính mình dưới trướng hổ kình bộ đội, cự kình bộ đội, cùng cự kình Simon cùng nhau hướng về ở vào chiến trường chính bên trong nước ngoài liên hợp hạm đội, lần nữa phát khởi vô cùng cường thế tiến công. Chương 1718, Phong thủy luân chuyển. Tại không cần cố kỵ tam xoa kích tình huống dưới, lấy bỏng thời dạn cầm đầu kình ngư nhân bộ đội, thế công quả thực hung mãnh. Lấy cự kình Simon tiên phong, đại lượng cá voi sát thủ cùng cự kình đơn vị liên tiếp xuất thủ, thể hiện ra siêu cường lực phá hoại, vẹn vẹn vừa đối mặt công phu, nước ngoài liên hợp hạm đội bên này, liền đã bỏ ra mấy chiếc sắt thép chiến hạm đại giới. Trước đó mới ỷ vào Trung Quốc hạm đội viễn trình trợ giúp, dâng lên như vậy một chút phản công tình thế nước ngoài liên hợp hạm đội, trong nháy mắt, thì lại bị nặng nề đả kích. Liền mang theo sĩ khí, đều tại thời khắc này mãnh liệt rơi mất một đoạn. Đây đối với lúc này tình cảnh chính hỏng bét nước ngoài liên hợp hạm đội tới nói, không khác nào là họa vô đơn chí. Hồng Tây Giản hiển nhiên không có ý định lại cho đối diện phản công cơ hội, chỉ huy cự kình Simon một đường mạnh mẽ đâm tới. Đối mặt cái này trọng tải cấp chiến lược cự thú, liền xem như tàu chiến đấu, cũng không dám tới liều mạng. Mà một chiếc tàu khu trục hoặc là tuần dương hạm hạng nhẹ, nếu như dám ngăn tại cự kình Simon phải qua trên đường. Cái kia không có nói không khoa trương, y theo bên trong tiểu hình chiến hạm bọc thép độ dày, tại chỗ liền sẽ bị cứ thế mà đám. Căn bản không mang theo bất kỳ lo lắng. Giờ này khắc này, cự kình Simon cái kia kinh khủng thế công, có thể xương thế bất khả kháng. Mà trong lúc này, một bên khác, đến mãi không hết hạ tầng ngư nhân tạp bình, còn tại điên cuồng hướng về dạ phổ hạ giặt sắt thép hạm đội phát động thế công. Ngư nhân tộc loại này đấu pháp, quả thực để bọn hắn phiền phức vô cùng. Nương tựa theo an ý phối hợp, cùng kéo cái chốt thức súng trường trợ trận, đánh đến bây giờ, chiến hạm các nơi ngược lại cũng đã chồng chất lên không ít ngư nhân tạp binh thi thể, có thể hỏi đề ở chỗ còn có thật nhiều. Mà lại những ngư nhân này tạp binh tiến công, quả thực phát rồ, bọn họ hoàn toàn thì không sợ chết, vừa lên bong thuyền, mở ra cuồng hóa, chừng lấy một đôi tinh hồng ánh mắt liền hướng chiến hạm bên trong hướng. Thậm chí còn có không ít chiến hạm, trực tiếp liền bị đại lượng ngư nhân tạp binh vọt vào buồng lái cùng chủ phòng chỉ huy, cả một cái cục diện có bao nhiêu hỗn loạn có thể nghĩ. Sự thật chứng minh, tạp binh nhiều, cũng là phi thường muốn mạng một việc. Lại tiếp tục như thế, bọn họ chẳng lẽ muốn bị một đám tạp binh cứ thế mà kéo đổ. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, hạm đội tổng tư lệnh, sắc mặt đã là âm trầm sắp chảy ra nước. Truyền lệnh xuống. Sử dụng tam xoa kích. Chém đinh chặt sắt ngữ khí, không phải do bất luận người nào nghi vấn. Hắn biết căn bản vấn đề. Những ngư nhân kia tạp binh sẽ liên tục không ngừng xâm lấn đến thuyền của bọn họ phía trên. Đó là bởi vì bọn họ hạm đội vị trí một vùng biển này phía dưới, tụ tập đại lượng ngư nhân. Tại đem những ngư nhân kia giải quyết sạch sẽ trước đó, bọn họ là đừng nghĩ an bình. Tuy nói đem tam xoa kích dùng tại thanh lý tạp binh trong chuyện này, thật sự là có chút lãng phí, có điều lúc này tình huống này, bọn họ có vẻ như cũng là không có lựa chọn khác. Bạn theo mệnh lệnh hạ đạt, một phát tam xoa kích cấp tốc bắn ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trong nháy mắt đó, lâm vào cuồng hóa trạng thái đại lượng ngư nhân tạp binh, còn tại điên cuồng hướng về dạ phô hạ giặt một đám sắt thép chiến hạm hội tụ tới. Mà ngay ở một khắc đó, một phát tam xoa kích rơi vào trong bọn hắn. Vẹn vẹn một cái thời gian nháy mắt, bẻ gãy nghiền nát giống như nổ tung trúng kích, lập tức thì khuyết tán ra, đem chung quanh tất cả ngư nhân tạp binh, một hơi nuốt vào. Khoa trương nổ tung uy lực, cơ hồ là muốn đem tất cả nước biển đều nổ lật đến trên trời. Trực tiếp nhấc lên một cái còn giống như là biển gầm thao thiên cự lãng. Tại cái kia sóng lớn bên trong, còn có thể minh xác nhìn đến mảng lớn tinh vết máu màu đỏ. Những thứ này toàn bộ đều là theo những ngư nhân kia tạp binh trong thi thể chảy ra. Tuy nhiên cũng không biết cụ thể con số, nhưng chỉ là nhìn cái kia cơ hồ bị triệt để nhuộm thành tinh hồng màu sắc nước biển, tâm lý thì đại khái có thể có ngọn nguồn. Sóng lớn cuồn cuộn, dư âm trùng kích, để cái này nghiêm chỉnh phiến hải vực đều có vẻ hơi bắt đầu cuồng bạo, cảm thụ được biển dưới mặt phun trào ám lưu, cùng cái kia kinh thiên tiếng vang. Lúc đó chính chỉ huy cự kình Simon, trên chiến trường trái hướng phải giết hỏm thầy dạn trong lòng rõ ràng giật mình. Đám kia ngư nhân tạp binh, có thể tranh thủ được thời gian chung quy là có hạn, cái này tam xoa kích một phóng xuất, là hắn biết muốn xảy ra chuyện. Một phát kinh thiên đại bạo tạc, không biết mang đi hắn nắm chắc bao nhiêu tầng binh lực. Các chiếc trên chiến hạm, tiếp thụ qua khắc nghiệt huấn luyện tinh nhuệ hải quân binh lính, rất nhanh liền nương tựa theo an ý phối hợp, bắn giết những cái kia vọt tới chiến hạm bên trong ngư nhân tạp binh. Ngay sau đó, trước đây sau đoạt lại chiến hạm trước sau bong thuyền, phá hỏng những ngư nhân kia tạp binh bỏ lên chiến hạm đường lối về sau, cái kia từng chiếc sắt thép chiến hạm, cuối cùng là triệt để về tới bọn họ trong khống chế. Không có đi lêu lỏng, quan chỉ huy hạm đội liên tục hạ lệnh, tập hợp lại sắt thép hạm đội, hướng thẳng đến chính đang vây công nước ngoài liên hợp hạm đội Europa liên hợp hạm đội cùng ngư nhân đại quân đánh tới. Giờ này khắc này, bức bách tại Tam Xoa kích uy hiếp lực, đối phương chỉ là như thế một cái tới gần cử động, liền để bỏng thấy dạn cùng đại lượng Europa hạm đội quan chỉ huy, trong lòng dâng lên một cô áp lực. Lúc này cục diện này, ngư nhân tộc hiển nhiên là cũng không dám tùy tiện tới gần. Bởi vì bọn hắn một khi làm ra cử động như vậy, đối diện liền sẽ không chút do dự đưa lên Tam Xoa kích. Vừa cho tới bây giờ, ngược lại là đến dựa vào lên bọn họ ở Europa liên hợp trong hạm đội những cái kia tàu chiến đấu. Dù sao, lúc này phiến chiến trường này, có thể không nhận Tam Xoa kích uy hiếp, sớm đánh chìm đối phương chiến hạm, cũng chỉ có nắm giữ siêu viễn cự ly tầm bắn tàu chiến đấu chủ hạm pháo. Europa liên hợp trong hạm đội, đại lượng tàu chiến đấu chuyển lửa áp chế tới gần đi lên chi kia sắt thép hạm đội. Cử động này của bọn họ, để trước kia bị ép tới gắt gao nước ngoài liên hợp hạm đội một lần nữa rục dịch ngóc đầu dậy. Không cần nhiều lời, phỏng thầy giản ra lệnh một tiếng, trực tiếp liền đem áp chế nước ngoài liên hợp hạm đội nhiệm vụ, nắm vào trên người mình. Dạ phố hạ giặt tên kia sắt thép hạm đội, ỷ có Tam Xoa kích để hắn không dám tùy tiện tới gần, bất quá các người đám gia hỏa này, ta chẳng lẽ còn không thu thập được sao? Mang ý nghĩ như vậy, phỏng thầy giản cùng dưới trướng hắn ngư nhân đại quân, thế công lập tức thì biến đến càng thêm hung mãnh lên. Lấy hắn cầm đầu kình ngư nhân bộ đội cùng cự kình Simon, càng là chuyên chọn nước ngoài trận doanh tàu chiến đấu đánh. Bởi vì bọn hắn cũng rõ ràng a. Lướt qua giả phố hạ giặt Tam Xoa kích không đề cập tới, cái này nước ngoài trận doanh bên trong, khó đối phó một điểm, cũng chỉ có da dày thịt béo tàu chiến đấu. Chỉ cần đem những cái kia tàu chiến đấu toàn bộ phế bỏ, còn dư lại những cái kia tiểu giòn ra, tuy nhiên nương tựa theo biển sâu ngư lôi cùng bom nổ dưới nước loại hình đối lặn vũ khí, vẫn như cũ có thể đối bọn hắn cấu thành uy hiếp không nhỏ, nhưng tướng đúng, bọn họ cũng có thể đối những cái kia tiểu giòn ra cấu thành to lớn uy hiếp à. Đồng thời, bởi như vậy, theo song phương trận doanh tổng hợp cục thế đến xem, tuyệt đối là bọn họ ở Europa trận doanh chiếm cứ ưu thế. Chương 1719, chiến cục trở nên gay gắt. Dù ai cũng không cách nào phủ nhận, cho dù là tại nhân loại hạm đội nhằm vào ngư nhân tộc binh chủng, tiến hành một hệ liệt tính nhắm vào bố trí về sau, ngư nhân đại quân tại hải chiến lĩnh vực bên trong cường đại, vẫn như cũ là có tính áp đảo. Ngay tại Europa liên hợp hạm đội, bằng vào tàu chiến đấu siêu viễn trình hạm pháo đả kích, ngăn chặn dạ phố hạ giặt hạm đội thời điểm, ngư nhân đại quân cũng tại điên cuồng phá hư nước ngoài liên hợp hạm đội chiến hạm. Trong thời gian này, tổ cựu gà hoa mạ xạ ồ hạm đội, không thể nghi ngờ là nếm đến đau khổ. Tại trước kia hạm đội chủ lực bị ngư nhân đại quân đánh lén toàn diệt về sau, cân nhắc đến vấn đề tiền bạc, đồng thời cũng là cân nhắc đến tính nhắm vào vấn đề, cho hạm đội của mình trang bị đại lượng tàu ngầm cùng tàu khu trục tổ cựu gà hoa mạ xạ ồ, đích thật là nắm giữ cực kỳ cường lực đối lặn hỏa lực, cùng tốc độ ưu thế. Nhưng tướng đúng, những thứ này bên trong tiểu hình chiến hạm cái kia đơn bạc thân thể, cũng là rõ ràng. Cho dù là một số đại hình ngư nhân binh chủng đơn vị, đều có thể đối bọn hắn cấu thành mình xác uy hiếp, chớ nói chi là giống cự kình Simon dạng này cự hình cấp chiến lược đơn vị. Tại ngư nhân đại quân hung manh thế công phía dưới, tổ cựu gà hòa mạ xạ ổ phù tang hạm đội, rất nhanh liền bỏ ra cái giá không nhỏ, những cái kia bị ngư nhân đại quân công phá chiến hạm, cuối cùng chỉ có thể lấy tự bạo đánh phát ra. Nhưng ngay cả như vậy, bên này cũng thế, vẫn như cũ không thể nghịch chuyển. Dù sao, đối với tự bạo loại này thủ đoạn, ngư nhân đại quân đã sớm trải qua quá nhiều lần, hiện tại ứng phó, quả thực kinh nghiệm phong phú, cái này khiến chiến hạm tự bạo thức đấu pháp giá trị, giảm xuống rất nhiều. Mà trong lúc này, làm một chi bị Europa liên hợp hạm đội, dùng tàu chiến đấu chủ hạm pháo trọng điểm chiếu cố nước ngoài hạm đội. Dạ phố hạ giặt chi này sắt thép hạm đội, hiện tại thời gian hiển nhiên cũng không thế nào tốt hơn. Tam xoa kích uy lực đích thật là mạnh, công kích khoảng cách cũng tương đương có thể nhìn, nhưng lại có thể nhìn, có thể so sánh tàu chiến đấu chủ hạm pháo đánh còn xa sao, điều này hiển nhiên là không thể nào. Nếu là có cái kia tầm bắn, bọn họ đã sớm một phát tam xoa kích đập tới, để đám kia Europa liên hợp hạm đội hỗn đản dễ nhìn. Như thế như vậy, tại chỉ dựa vào hạm pháo hỏa lực tiến hành phản kích điều kiện tiên quyết, dạ phố hạ giặt sắt thép hạm đội, đối mặt số lượng đông đảo Europa liên hợp hạm đội, hiển nhiên là ở vào bất lợi trạng thái, thậm chí mấy vòng hạm pháo hỏa lực đánh xuống, bọn họ bên này đã có mấy tàu chiến hạm bị đối phương cưỡng ép đánh chìm. Đối mặt Europa liên hợp hạm đội kịp thời ứng đối, giờ này khắc này, nước ngoài liên hợp hạm đội tình cảnh, rõ ràng biến đến có chút tràn ngập nguy hiểm lên. Đối với cái này, tạm thời đứng tại cùng một trận doanh Trung Quốc hạm đội, đương nhiên không có khả năng để nước ngoài liên hợp hạm đội cứ như vậy diệt sạch. Chỉ thấy giờ này khắc này, từng nhánh hạm đội cấp tốc hành động, một phần trong đó hạm đội trực tiếp ngừng lại một chút ở Europa liên hợp hạm đội phía sau, phát động tập kích. Bọn họ làm như thế, tự nhiên là muốn yểm hộ dạ phổ hạ giặt sắt thép hạm đội đẩy mạnh. Tốt để bọn hắn nhìn chính xác cơ hội, vội chạy tới, hướng Europa liên hợp hạm đội cùng ngư nhân đại quân trên mặt nhiều ném mấy cái phát tam xoa kích, coi như muốn chết, cũng phải đợi đến đêm có thể đánh phát ra toàn sau khi đánh xong chết lại à. Trung Quốc hạm đội hạm pháo đả kích, không thể nghi ngờ là cho Europa liên hợp hạm đội mang đến không nhỏ áp lực. Lúc này Europa liên hợp hạm đội mục tiêu công kích chủ yếu, không thể nghi ngờ là tập trung ở nước ngoài liên hợp hạm đội trên thân. Bất quá đối với một mực không coi ổn định qua Trung Quốc hạm đội, bọn họ đương nhiên cũng là có đề phòng. Đối mặt khởi xướng vòng sau tập kích Trung Quốc hạm đội, Europa liên hợp hạm đội bên này trực tiếp phái ra đã sớm bố trí tốt chiến đấu hạm, xông lên cùng bọn hắn tiến hành lượn vòng. Bọn họ không có trông cậy vào những cái kia chiến đấu hạm có thể siêu thần, chỉ cần tạm thời cuốn lấy Trung Quốc hạm đội, khác để bọn họ đi tới vướng bận là được rồi. Thế mà, đối mặt muốn đuổi rơi bọn họ ở Europa liên hợp hạm đội, Trung Quốc hạm đội lại là cũng không tiếp chiêu, từng chiếc Trung Quốc hạm đội tàu chiến đấu, tương đương phách lối trên hải vực trải rộng ra một cái nã pháo trận hình. Đến mức những cái kia xông lên Europa chiến đấu hạm. Các ngươi cầm chiến đấu hạm nên trả cho chúng ta cũng cầm chiến đấu hạm nên trả cho các ngươi. Nói cho cùng, chiến đấu hạm cũng không phải chỉ có bọn họ mới có. Quy mô khá lớn Trung Quốc chiến đấu hạm, cấp tốc tạo thành một chi nhóm chiến hạm, trực tiếp tiến lên nên kích, nương theo lấy khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Song phương chiến đấu nhóm chiến hạm trực tiếp thì trên một vùng hải vực này, triển khai một đợt kịch liệt chiến đấu. Trung Quốc hạm đội các loại vướng bận, để Europa liên hợp hạm đội các quan chỉ huy cảm thấy một trận nổi giận. Lúc trước số 7 vùng biển trận kia đại quy mô biển trong chiến đấu, bọn họ Europa trận doanh cũng sớm đã đả thương nặng nước ngoài trận doanh, đồng thời càng là tiêu diệt Philippines bật căn này giường cột. Bây giờ nước ngoài trận trong doanh trại, dạ phố hạ giặt cùng tổ cựu gạ hòa mạ xạ ổ tuần tự đứng ra, tuy nhiên cũng tại tương đối lớn trình độ phía trên, tăng lên nước ngoài liên hợp hạm đội quy mô cùng thực lực. Nhưng hai vị này bài danh 10 vị trí đầu lão đại, hạm đội chủ lực tại tiền kỳ liền đã bị vỏm thầy dạng ngư nhân đại quân đánh lén diệt sạch, về sau hao phí mấy năm, liều mạng mỗi người thâm hậu nội tình. Bọn họ vừa cứng đập một chi hạm đội đi ra, nhưng bàn về quy mô, khẳng định là kém xa trước đó hạm đội chủ lực. Nói một cách khác, nếu như Trung Quốc hạm đội không đến vướng bận, coi như giả phố hạ giặt có tam xoa kích, bọn họ nước ngoài liên hợp hạm đội cũng khó thoát một cái toàn diện xuống tràng. Bất quá, thế gian này phía trên sự tình, hiển nhiên không có khả năng mọi chuyện tận như nhân ý. Trung Quốc hạm đội hạm pháo hỏa lực không thể khinh thường, thậm chí mấy vòng hạm pháo hỏa lực bao trùm tới, còn tuần tự đánh chìm bọn họ mấy tàu chiến hạm. Trong lúc nhất thời, bị tiền hậu giáp kích ở Europa liên hợp hạm đội, tình cảnh lập tức thì biến đến không ổn lên. Đồng dạng ý thức được điểm này hỏng thời gian, biết bọn họ ở Europa liên hợp hạm đội, đã là tiến thối lương nan, chiến đấu nhóm chiến hạm cũng rất không chế trụ nổi Trung Quốc hạm đội, bây giờ có thể chế trụ đối phương, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có hắn ngư nhân đại quân. Những bộ đội khác tiếp tục phá hư nước ngoài liên hợp hạm đội chiến hạm, cự kình bộ đội cùng hổ kình bộ đội cùng ta tới. Tiếng gầm gừ bên trong, ổng thầy giản trực tiếp mang theo hai chi kình ngư nhân bộ đội cùng cự kình Simon hướng về xa xa Trung Quốc hạm đội quần quận quân tới. Tuy nói bọn họ là tại dưới mặt biển tiến hành di động, nhưng khổng lồ như thế bầy cá, trong đó còn bao gồm cự kình Simon dạng này cự hình cấp chiến lược đơn vị, một khi rời động, cơ hồ là có thể mang theo một cô mắt trần có thể thấy dòng nước biển, để bọn hắn muốn không nhìn thấy đều không được. Tại ý thức đến số lượng không ít ngư nhân bộ đội chính đang áp sát bọn họ về sau, Trung Quốc hạm đội các quan chỉ huy, tại thời khắc này, tự nhiên là sẽ không hàng hồ. Đại lượng đặc biệt cải tạo qua ngư lôi đĩnh cấp tốc trải rộng ra trận hình để lên. Quan chỉ huy hạm đội thanh âm, thông qua mang tại các tàu chiến hạm phía trên bộ đàm truyền tin thiết bị, tại mỗi một tàu chiến hạm bên trong vang lên. Biển sâu ngư lôi chuẩn bị. Toàn hạm phát xạ 3. Chương 1720, chiến cục trở nên gay gắt. 2. Những thứ này biển sâu ngư lôi, đều là đặc biệt nhằm vào ngư nhân tộc đơn vị đặc chế. Bây giờ phát xạ mệnh lệnh được đưa ra, cái kia trong nháy mắt, biển dưới mặt cảnh tượng, quả thực có thể nói là hùng vị không được. Khoa trương biển sâu ngư lôi số lượng, lúc này chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ đến tiến hành hình dung. Cẩn thận ngư lôi, chú ý tiến hành né tránh. Trung Quốc hạm đội vì bọn họ chuẩn bị cái này một đợt nghi thức hoan nghênh, không khỏi quá mạnh liệt, liền xem như hỏng thời gian, thanh âm bên trong đều đã mang tới rõ ràng ngưng trọng. Trong lúc này, theo hắn nhiều năm cá voi Simon, tương đương dứt khoát ngăn tại trước mặt hắn. Cuộc chiến này đánh đến hiện tại cái này cấp độ, nhân loại hạm đội nhằm vào bọn họ ngư nhân tộc cự hình đơn vị cùng đại hình đơn vị đặc biệt chế ra biển sâu ngư lôi, đã không biết cải tiến bao nhiêu lần, càng cải tiến càng phải mệnh. Đến bây giờ, liền xem như lấy lực phòng ngự xương kình ngư nhân nhất tộc, cũng không dám xem thường những đồ chơi này. Chủ yếu lấy né tránh làm chủ, coi như tránh không khỏi, cũng muốn tránh cho bị chính diện trúng đích. Nương theo lấy kịch liệt nổ tung tiếng oanh minh, mạnh mẽ trúng kích, tại dưới mặt biển điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy, bỏ ra nhất định thương vong đại giới kình ngư nhân bộ đội, thành công xuyên qua Trung Quốc hạm đội vì bọn họ chuẩn bị đợt thứ nhất tẩy lễ. Bất quá, điều này hiển nhiên cũng không phải là sau cùng một đợt. Không cần xác nhận, đang nghe tiếng nổ mạnh về sau, trong lòng một chút đánh giá một chút thời gian, đã sớm làm đủ chuẩn bị tàu ngầm, trực tiếp bắt đầu đại lượng đưa lên bom nổ dưới nước. Mà đồng thời ở nơi này, ở vào phía sau Trung Quốc tàu chiến đấu, cũng là bắt đầu rời động. Hiển nhiên, bọn họ cũng không định cùng ổng thầy dạn kình ngư nhân bộ đội tiến hành khoảng cách gần chính diện liều mạng. Liền xem như ngu ngốc đều biết, cùng kình ngư nhân bộ đội chính diện liều mạng, bọn họ khẳng định gặp nhiều thua thiệt, giữ một khoảng cách, tiến hành phát ra mới là sáng suốt cách làm. Đương nhiên, tại trong quá trình di động, Trung Quốc tàu chiến đấu chủ hạm pháo là chắc chắn sẽ không nhàn rỗi, thủy chung ở một bên điều chỉnh góc độ, một bên nhắm chuẩn xa xa ở Europa liên hợp hạm đội khai hỏa. Xem ra đến bây giờ, nỗ lực tới gần đi lên kình ngư nhân bộ đội, còn không đến mức để bọn hắn hoàn toàn từ bỏ phát ra. Đồng thời, thì tại Trung Quốc hạm đội lấy hạm pháo hỏa lực gáp chế ở Europa liên hợp hạm đội trong khoảng thời gian này, dạ phố hạ giặt sắt thép hạm đội thân phía trên áp lực giảm nhiều, thừa cơ hội này, tranh thủ thời gian tiếp cận đi lên. Europa liên hợp hạm đội có lòng muốn tiến hành ngăn cản. Nhưng không biết sao một bên khác Trung Quốc hạm đội hoàn toàn thì không để bọn hắn an bình. Mà phỏng thời gian kình ngư nhân bộ đội, cũng bị đối diện ngư lôi đĩnh cùng tàu ngầm tạm thời kiềm chế lại. Trong thời gian ngắn, muốn đánh gãy Trung Quốc tàu chiến đấu khai hỏa, cũng là khó khăn trùng điệp. Trong lúc này, dạ phổ hạ giặt sắt thép hạm đội, không để cho bọn họ thất vọng. Tại thành công rút ngắn khoảng cách về sau, nhìn chính xác Europa liên hợp hạm đội chỗ phương vị, trực tiếp thì quăng một phát tam xoa kích đi qua tiến hành bắt chuyện. Lúc đó Europa Liên Hợp Hạm đội, kỳ thật sớm khi nhìn đến giả phố hạ giặt sắt thép hạm đội giết đi lên về sau, cũng đã bắt đầu một lần nữa kéo dài khoảng cách. Không qua đại lượng tàu chiến đấu tốc độ 7 ở nơi đó, lại thêm đằng sau còn có Trung Quốc tàu chiến đấu đang theo lấy bọn hắn điên cuồng khai hỏa. Cái này khiến hai đầu gặp nạn ở Europa Liên Hợp Hạm đội, cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn thoát đi tam xoa kích phạm vi công kích. Tam xoa kích một phát đại bạo tạc, trực tiếp cho đối diện đẹp mắt, nhưng giả phô hạ giặt sắt thép hạm đội, giống như cũng không có như vậy coi như thôi ý tứ. Trước đó Europa Liên Hợp Hạm đội hạm pháo đả kích, để bọn hắn nhẫn nhịn đầy mình hỏa khí, cái này tự nhiên là một trong những nguyên nhân. Nhưng càng lớn nguyên nhân ở chỗ, cái này một đợt, bọn họ như là không thể nắm lấy cơ hội, trọng thương trước mắt ở Europa Liên Hợp Hạm đội, vậy kế tiếp chỉ sợ cũng không có đánh. Mang ý nghĩ như vậy, quan chỉ huy hạm đội cấp tốc xác nhận ở Europa Liên Hợp Hạm đội thoát đi phương hướng, tại đơn giản làm cái dự phán về sau, lại một phát tam xoa kích đánh ra. Liên tục khủng bố đả kích, trong nháy mắt liền để Europa Liên Hợp Hạm đội trận địa biến đến một mảnh hỗn độn. Xác nhận đạn dược số lượng. Tam xoa kích còn lại mấy cái phát. Báo cáo tướng quân, tam xoa kích còn thừa lại hai phát. Biết được đáp án này, quan chỉ huy hạm đội, trong mắt cấp tốc lóe lên một chút do dự. Lúc này tình huống này, như tiếp tục sử dụng tam xoa kích đả kích địch nhân ở Europa Liên Hợp Hạm đội, tuyệt đối có thể một hơi đem đối phương triệt để trọng thương. Nhưng cái này tam xoa kích lúc đầu nghiên cứu ra đến, là chuyên môn dùng để đối phó những cái kia đại hình ngư nhân đơn vị cùng thâm hải cự thú. Cái này sau cùng hai phát tam xoa kích như là dùng, về sau ngư nhân đại quân lại đánh tới, bọn họ cái kia ứng đối ra sao? Vừa nghĩ đến đây, quan chỉ huy hạm đội trong lòng nhất thời có quyết định. Truyền lệnh xuống, toàn hạm đội chuyển thành hạm pháo đả kích, ưu tiên đánh chìm đối diện tàu chiến đấu, đồng thời để chiến đấu hạm tiến lên bọc đánh, ngăn cản Europa Liên Hợp Hạm đội. Mặc dù không có lại thêm vào thứ 3 phát tam xoa kích, nhưng không cách nào phủ nhận là liên tiếp 2 phát tam xoa kích đã cho bên này chiến cục mang đến đủ cường đại trùng kích. Mà liên tại nước ngoài Liên Hợp Hạm đội chuẩn bị thừa thắng xông lên, mở rộng chiến quả thời điểm, dạ phô hạ giặt trong hạm đội, lại là đột nhiên chuyển đến một trận rối loạn. Gặp quỷ! Là lúc nào? Nương theo lấy vài tiếng vật nặng rơi xuống đất tiếng vang, hạm thuyền bong thuyền, tại chỗ liền bị đánh nát bấy. Giờ này khắc này, từng người hình thể to lớn sa ngư nhân đã nhảy lên chiến hạm của bọn hắn. Những thứ này sa ngư nhân mục tiêu rõ ràng, đang nhảy lên chiến hạm đồng thời, trực tiếp thì khóa chặt hạm pháo vị trí, chuẩn bị tiến hành phá hư. Sa ngư nhân bộ đội tập kích, lúc này có thể nói là hoàn toàn làm rối loạn sự tiến công của bọn họ tiết tấu. Hạm trên thuyền, cái kia cả một cái tràng diện hỗn loạn trình độ viễn siêu trước đó. Dù sao, trước đó những cái kia hạ tầng ngư nhân tạp binh, làm sao có thể cùng thân là đại hình binh chủng đơn vị sa ngư nhân cùng so sánh cái kia cả một cái uy hiếp cấp bậc, căn bản chính là không giống nhau được không? Đối mặt hình thể cơ bản 15 mét cất bước, thứ nhất khôi ngô, thậm chí đạt đến 30m trở lên sa ngư nhân, phổ thông súng trường viên đạn, trong mắt bọn hắn, tiểu nhân quả thực thì cùng một con kiến một dạng, có thể đối bọn hắn tạo thành thương tổn, cơ bản có thể không nhìn. Đồng thời, bởi vì đối phương trực tiếp nhảy lên bọn họ chiến hạm nguyên nhân, cái này đã đưa bọn họ chiến hạm cũng không thể tùy ý khai hỏa. Không thể không nói, đây cũng là ngư nhân tộc binh lính, lớn nhất chiếm ưu thế đấu pháp một trong. Thừa dịp dạ phô hạ giặt hạm đội, lọt vào xa ngư nhân bộ đội cơ hội tập kích, cách đó không xa ở Europa Liên Hợp hạm đội vội vàng kéo dài khoảng cách, đồng thời bắt đầu tập hợp lại. Mà một bên khác, đối mặt cá voi Simon cùng hai chi kình ngư nhân bộ đội điên cuồng đẩy mạnh, ngư lôi đĩnh cùng tàu ngầm có thể ngăn cản bọn hắn thời gian, không thể nghi ngờ là có hạn. Rít gào trầm trầm âm thanh bên trong, cá voi Simon một phần thân thể phù ra mặt biển, mang theo lấy tốc độ nhanh nhất, đụng đầu vào ngăn cản bọn họ những cái kia tiểu hình tàu chiến phía trên. Cái này một cấp bậc công kích, đối với tiểu hình tàu chiến tới nói, cơ bản cũng là hủy diệt cấp. Trung Quốc hạm đội cả một đầu trên biển tuyến phong tỏa, rất nhanh liền bị xé mở một cái lỗ hổng. Sau đó, đại lượng kình ngư nhân điên cuồng tràn vào, cũng hướng lấy bọn hắn Trung Quốc tàu chiến đấu vồ giết tới. Chương 1721, chiến cục trở nên gay gắt. 3. To lớn bầy cá, mang theo lên mãnh liệt dòng nước biển, lấy tốc độ nhanh nhất nhào về phía Trung Quốc hạm đội. Cự kình Simon phát ra trầm thấp phẫn nộ gào thét, tại phía trước mở đường. Đối mặt càng lên càng gần kình ngư nhân bộ đội, rốt cục, Trung Quốc hạm đội cũng là không có dư lực lại tiếp tục đối Europa Liên Hợp hạm đội tiến hành viễn trình hỏa lực áp chế. Trong hạm đội bộ, bộ đàm tần số truyền tin bên trong, quan chỉ huy thanh âm không ngừng vang lên, mỗi cái Trung Quốc người chơi hạm đội, tại thời khắc này trực tiếp sơ tán ra đến, chia ra rút lui. Đối với cái này, biết do dự cũng không dùng cự kình Simon, nhìn chính xác khoảng cách nó gần nhất cái kia một chi Trung Quốc hạm đội, thì một đầu đụng vào. Trong nháy mắt đó, đối với tàu khu trục phía trên hải quân các binh sĩ tới nói, không thể nghi ngờ là tương đương muốn chết. Lực tàn phá kinh khủng, mang theo lấy thế sông, đúng là có loại muốn đem bọn hắn trước khu trục hạm này cứ thế mà đụng đổ xu thế. Phần ngoài chiến hạm bọc thép tại chỗ liền bị đụng bạo, đại lượng nước biển, trực tiếp ngược lại tràn vào buồng nhỏ trên tàu. Đây chính là cự thú cấp bậc lực phá hoại. Sau đó, cự kình bộ đội công kích vừa nhanh vừa mạnh, hổ kình bộ đội thì là thế công mãnh liệt, hỏng tây giản trong tay, hai chi vương bài bộ đội tại phối hợp với nhau phía dưới, một đợt thì cho Trung Quốc hạm đội mang đến rõ ràng tổn thất. Đối mặt loại tình huống này, Trung Quốc hạm đội bên này, tự nhiên là không thể nào để cho hỏng tây giản muốn làm gì thì làm. Tàu ngầm cùng ngư lôi đĩnh nhanh chóng đưa lên bom nổ dưới nước cùng biển sâu ngư lôi, mà một chút kéo ra một khoảng cách tàu chiến đấu, cũng là ào ào chuyển động hạm pháo, tại duy trì di động trạng thái đồng thời, trực tiếp khai hỏa, đối lấy cự kình Simon cầm đầu một đám ngư nhân tộc đơn vị, triển khai hỏa lực đả kích. Nhưng là so sánh lúng túng là, lướt qua giống đường tống loại kia, mang chúng sinh bình đẳng pháo siêu cấp tàu chiến đấu, còn lại Trung Quốc người chơi chủ hạm pháo, phần lớn không đạt được loại kia khoa trương đường kính. Tại đối lên cự kình Simon thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có vẻ hơi hỏa lực không đủ. Đến mức còn lại cự kình đơn vị, hạm pháo hỏa lực ngược lại không phải là vấn đề quá lớn, vấn đề ở chỗ tỷ lệ chính xác, tàu chiến đấu chủ hạm pháo muốn ngắm cho phép bọn họ, đồng thời đánh chúng, cũng không dễ dàng, chớ nói chi là một cái kia cái động tác cũng còn tương đương lưu loát. Đối mặt một kẻ địch như vậy, tại cục thế không ổn về sau, đón đánh chỉ làm cho chính mình tăng thêm thương vong, Trung Quốc hạm đội hiển nhiên không có ý định làm như vậy. Mỗi cái người chơi hạm đội, một đường vừa đánh vừa lui, tại bỏ ra nhất định thương vong đại giới về sau, cấp tốc thoát ly một vùng biển này chiến trường. Mà Trung Quốc hạm đội cài này vừa đi, nước ngoài liên hợp hạm đội thời gian nhưng là không dễ chịu lắm. Hỏng thời gian căn bản là không có dự định đối bọn hắn tiến hành truy kích, bởi vì hắn biết liền xem như truy kích, cũng truy không ra kết quả tới. Trung Quốc hạm đội quy mô cứ như vậy còn tại đó, tuy nói đường tống cùng Hoa Diệp hạm đội đều không ở nơi này, thế nhưng cả một cái chiến trận cũng là khá kinh người, cục diện dưới mắt, hắn mượn một đợt ưu thế, muốn tiêu diệt Trung Quốc hạm đội, cơ hồ là không thể nào. Hiện tại cùng tại Trung Quốc hạm đội trên thân lãng phí thời gian, không bằng quay đầu đi triệt để diệt đi nước ngoài liên hợp hạm đội, đây mới là chính sự. Đương nhiên, tại có phần hơn trước bị đường tống ải nhân hạm đội lặp đi lặp lại ngang nhảy, các loại buồn nôn kinh lịch về sau, lần này, hỏng thời gian không thể nghi ngờ là có đề phòng. Chính hắn mang theo hổ kình bộ đội cùng cự kình bộ đội giết trở về, trợ giúp Europa liên hợp hạm đội, mà cự kình Simon, thì là ở lại chỗ này. Đề phòng có khả năng đi mà quay lại Trung Quốc hạm đội. Sự thật chứng minh, Trung Quốc hạm đội vẫn thật là không có triệt để rút lui xa. Nếu có thể ở chỗ này diệt đi Europa Liên Hợp hạm đội, ai không muốn. Nhưng lưu lại đề phòng cự kình Simon, hiển nhiên là để Trung Quốc hạm đội cái này một cái hồi mã thương đâm vào một mặt tường đồng vách sắt phía trên. Có như vậy một đầu cấp chiến lược cự thú nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn họ vẫn thật là không tốt lắm gây sự tình. Hiện tại sẽ tùy thuộc góc quay lại chiến trường chính, dạ phố hạ giặt sắt thép hạm đội, tại lọt vào xa ngư nhân bộ đội tập kích về sau, tình cảnh vốn là hỏng bét, bây giờ hổ kình bộ đội cùng cự kình bộ đội một giết trở về, nước ngoài liên hợp hạm đội bên này, cả một cái tình cảnh lập tức thì biến đến càng hỏng bét. Một chiếc tiếp lấy một chiếc nước ngoài chiến hạm, không ngừng bị đánh chìm. Các chiếc hạm thuyền nội bộ cùng bong thuyền phía trên, càng là bởi vì đại lượng ngư nhân xâm lấn biến đến một mảnh hỗn loạn. Động cơ phòng bốc cháy, gặp quỷ. Mau tới người dập lửa. Tướng quân. Những ngư nhân kia xuống tới, hạm thuyền lối đi nhỏ bên kia không chống nổi. Sa ngư nhân phá hủy số 031 tàu chiến đấu chủ hạm pháo không cách nào sử dụng. Không số 29 tàu chiến đấu chủ hạm pháo lọt vào phá hư. 043, nơi này là không số 43 tàu khu chủ, thỉnh cầu trợ giúp ba. Vùng nhỏ trên tàu nước vào, chúng ta bị đối diện kỳ ngư nhân tập kích. Tổn hại quản tiểu tổ, tổn hại quản tiểu tổ. A a a a a a. Bên này, chiến hạm vùng nhỏ trên tàu bên trong, lời nói mới hô đến một nửa. Cái kia còn không nói hết lời nói, liền bị một tiếng kêu thê lương đến cực điểm âm thanh thay thế. Tên kia chính sức liều toàn lực ngăn chặn vách khoang lỗ hổng nước ngoài binh lính, trực tiếp liền bị một cái hư hư thực thực trường mâu đồng dạng vũ khí, dễ như trở bàn tay quan đâm thủng thân thể. Đối mặt đây quả thực hỏng bét tình cảnh, nước ngoài liên hợp hạm đội quan chỉ huy còn tại liều chết chống cự. Xuất hiện tình huống chiến hạm, cùng các loại tin tức thật sự là nhiều lắm. Cho dù là kinh nghiệm lại phong phú lao tướng, trong lúc nhất thời cũng là căn bản không còn được. Chuyện cho tới bây giờ, chuyện bọn họ duy nhất có thể làm, cũng là làm ra lấy hay bỏ, tranh thủ thời gian bảo trụ mấy chiếc trọng yếu chiến hạm. Đến mức những chiến hạm khác, chỉ có thể nhìn các hạm trưởng bản sự. Chiến đấu tiếp tục tiến hành, nương theo lấy chiến cuộc đẩy mạnh, Europa liên hợp hạm đội cùng hỏng thầy giản ngư nhân đại quân càng đánh càng hung. Giờ này khắc này, một vùng biển này trạng thái, đã là hỗn loạn tới cực điểm. Tam xoa kích hạm đội tổng tư lệnh, nắm trong tay lấy hai phát tam xoa kích dùng cũng không phải, không dùng cũng không phải. Nếu như tại cái trạng thái này phía dưới sử dụng tam xoa kích, không chỉ có sẽ đem phụ cận quân đội bạn chiến hạm tác động đến đi vào, đồng thời chính bọn hắn, cũng có rất lớn khả năng theo gặp nạn. Cái này khiến hắn tình cảnh hiện tại, biến đến phá lệ khó chịu. Rút lui. Tạm thời rút lui. Đã rõ ràng ý thức được lật bàn vô vọng nước ngoài các quan chỉ huy, nỗ lực tạm thời rút lui, tập hợp lại. Thế mà, cái này một đợt, Europa liên hợp hạm đội cùng hỏng thấy giản ngư nhân đại quân, thế nhưng là từ vừa mới bắt đầu, cũng là mang diệt nước ngoài liên hợp hạm đội tâm tư giết tới, sao có thể để bọn hắn chạy. Bởi vì lúc trước hai phát tam xoa kích, Europa liên hợp hạm đội tuy nhiên bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng bản thân quy mô dù sao cũng là bày ở nơi nào. Trải qua trước đó lùi lại, đồng thời tập hợp lại về sau, thuận thế thì điều động dưới trướng chiến hạm, tạo thành một trương lưới bao vây, đối diện muốn phân tán rút lui, trong lúc nhất thời đều làm không qua đến. Lâm thời hình thành lưới bao vây đối lập đơn bạc. Nước ngoài liên hợp hạm đội bây giờ tuy nhiên ở vào một loại đại thế yếu, nhưng muốn phá vây kỳ thật không khó. Có thể phiền phức địa phương ngay tại ở, bọn họ làm sao cũng cần một chút thời gian. Mà cái này chút thời gian, đầy đủ Europa liên hợp hạm đội cùng hỏng thấy giản ngư nhân đại quân, co vào lưới bao vây, truy giết đi lên. Chương 1722, phá vây. Hỏng thấy giản dưới trướng. Ngư nhân đại quân từng bước ép sát, lại thêm Europa liên hợp hạm đội các loại vây giết chặn đường. Giờ này khắc này, to lớn áp lực, cơ hồ là muốn ép tới nước ngoài liên hợp hạm đội các quan chỉ huy không thở nổi. Vùng biển này chiến trường bên trong, phụ trách chỉ huy hạm đội đều là lao tướng. Một khi chiếm cứ ưu thế, liền sẽ đem bọn hắn một hơi áp chế đến chết, căn bản là không có định cho bọn họ cơ hội thở dốc. Tại mấy lần phản công không có kết quả về sau, nước ngoài liên hợp hạm đội bên này, căn bản là triệt để không có hy vọng. Cho dù là một cái kia cái lao tướng trên mặt, đều tránh không được nổi lên mấy cái chút tuyệt vọng. Đúng lúc này, một cái trầm thấp thanh âm khàn khàn, theo bọn họ nước ngoài liên hợp hạm đội nội bộ bộ đàm tần số truyền tin bên trong vang lên. Tập hợp tất cả hạm đội lực lượng, toàn lực hướng về đông nam phương hướng tiến hành phá vây. Cũng coi là cộng đồng phấn chiến qua một đoạn thời gian các quan chỉ huy hạm đội, rất nhanh liền thông qua cái thanh âm này phân biệt ra được, lúc này nói chuyện, là dạ phổ hạ giặt cái kia tam xoa kích hạm đội quan chỉ huy tối cao. Cân nhắc đến người chơi địa vị cùng hạm đội thực lực, vị này tam xoa kích hạm đội quan chỉ huy tối cao, tại nghiêm chỉnh chi nước ngoài liên hợp trong hạm đội, đều là chiếm cứ lấy tương đối lớn quyền nói chuyện. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu còn lại nước ngoài hạm đội quan chỉ huy, liền sẽ không cần suy nghĩ chiếu vào hắn đi làm. Quả nhiên, đối phương lời nói mới vừa vặn nói xong, còn không có qua mấy giây, thì có người đưa ra dị nghị. Chúng ta một khi tập trung phá vây, đối diện vòng vây chẳng mấy chốc sẽ nắm chặt, đồng thời ngư nhân đại quân chiến lực cũng sẽ để lên đến. Hiển nhiên, tên quan chỉ huy kia cảm thấy phương pháp kia không được. Còn lại quan chỉ huy, tại nghe nói như thế về sau, cũng là theo bản năng nhẹ gật đầu. Tuy nói lúc này phân tán phá vây, trong lúc nhất thời cũng giết không đi ra, nhưng cùng tập trung phá vây so sánh, bọn họ còn không bằng lựa chọn mỗi người phân tán phá vây, đánh cược một phen, tới muốn tốt. Nhưng không ngờ, liền tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, một bên khác, tam xoa kích tổng tư lệnh hạm đội thanh âm, lại là lần nữa vang lên. Muốn cũng là để bọn hắn để lên đến. Cái gì? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nghe nói như vậy các quan chỉ huy hạm đội. Tại hơi kinh hãi về sau, tựa như ý thức được cái gì bọn họ, trên mặt thần sắc rất nhanh liền nổi lên một vệ kinh hãi. Quả nhiên, thì ở giây tiếp theo, tam xoa kích hạm đội tổng tư lệnh, nói ra mục đích của mình. Europa cái này một đợt, là quyết tâm muốn nghiền nát chúng ta. Chúng ta bây giờ chiến hạm tổn hại nghiêm trọng, binh lực hoàn toàn lâm vào thế yếu, đối diện còn có ngư nhân đại quân trưởng khống vùng biển, trốn là trốn không thoát, coi như cưỡng ép đào tẩu, sau cùng cũng chỉ sẽ bị ngư nhân đại quân đuổi theo từng cái đánh tan. Nói đến đây, tam xoa kích hạm đội tổng tư lệnh thoáng thở phào, mở miệng lần nữa thời điểm, trong giọng nói đã mang tới mấy phần dữ tợn. Trong tay của ta còn có hai phát tam xoa kích, đã dù sao đều là cái chết, cái kia trước khi chết, ta cũng tuyệt đối phải để bọn hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. T. Tại nghe được câu này trong nháy mắt, mỗi cái hạm đội quan chỉ huy hào hào hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng bọn họ suy đoán, tại thời khắc này đạt được nghiệm chứng. Nếu như bọn hắn tụ tập một chỗ phá vây, vậy đối phương cũng tất nhiên sẽ tụ tập một chỗ tiến hành vây giết, đây là muốn phát động tự sát thức công kích. Kéo Europa liên hợp hạm đội cùng hỏng tẩy giản ngư nhân đại quân chôn cùng A. Nước ngoài liên hợp trong hạm đội bộ bộ đàm tần số truyền tin, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Việc quan hệ bọn họ nghiêm chỉnh chi nước ngoài liên hợp hạm đội cùng đại lượng nước ngoài hải quân binh lính sinh tử, đó cũng không phải một cái có thể tùy tiện làm ra quyết định, có máu có thịt người, không có khả năng chân chính làm đến dứt bỏ sinh tử, đi vào được phán đoán. Giờ này khắc này, một cái kia cái quan chỉ huy hạm đội sắc mặt, đều là có vẻ hơi biến ảo không ngừng. Muốn đi đọ sức cái kia một tia cực kỳ nhỏ hy vọng, vẫn là liều cái này một thanh, để Europa đám ra hỏa trả giá đắt. Chiến cục khẩn trương, cái này mặc dù là cái đủ để cho người xoắn suýt phía trên vài ngày, thậm chí càng lâu một vấn đề, nhưng bọn hắn lại không có thời gian. Rất nhanh. Người đầu tiên liền làm ra quyết định của mình. Ta tiếp nhận. Cái này mang theo không lưu loát ba chữ, vì trận này tỏ thái độ mở cái đầu. Ngay sau đó, những hạm đội khác quan chỉ huy cũng là ào ào biểu đạt thái độ của mình. Ta cũng tiếp nhận. Tiếp nhận. Ta cự tuyệt. Có người tiếp nhận, thì có người cự tuyệt. Rất nhanh, thì lại có một cái quan chỉ huy biểu thị ra cự tuyệt, đồng thời cũng lại có người lựa chọn tiếp nhận. Cái này một toàn bộ quá trình bên trong, tam xoa kích hạm đội tổng tư lệnh, cả một cái thần sắc thủy chung là bình tĩnh. Tại tất cả mọi người tỏ thái độ hoàn tất về sau, kết quả sau cùng là hai chi hạm đội cự tuyệt, lựa chọn phân tán rút lui, mà những hạm đội khác, toàn bộ lựa chọn tiếp nhận đề nghị của hắn. Nói thật, tình huống này khiến người ta có chút đau đầu. Bởi vì cái kia hai chi lựa chọn phân tán rút lui hạm đội, khẳng định sẽ mang đi một bộ phận đối diện binh lực, cái này để bọn hắn không cách nào lấy được sử dụng tốt nhất thành quả. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Tam Xoa Kích hạm đội tổng tư lệnh, trong mắt lóe lên một tia không hiểu sắc thái. Sau đó, chỉ nghe hắn mở miệng nói ra. Vậy thì tốt, ta hy vọng chúng ta hai bên không muốn lẫn nhau quấy nhiễu, chúng ta vẫn như cũ lựa chọn đông nam phương hướng phá vây, mà các người, thì hướng tây bắc phương hướng đi thế nào? Được. Yêu cầu này cũng không quá phận, cái kia hai chi hạm đội quan chỉ huy, đều là tương đương dứt khoát lên tiếng đáp ứng. Sau đó, nhìn chính xác một cái thời gian, hai chi hạm đội y theo đã nói xong kế hoạch, trực tiếp đem hạm đội tốc độ tăng lên tới cực hạn, hành động. Tiểu hình liên hợp hạm đội, hướng về tây bắc phương hướng vận chuyển đi qua, mà một bên khác, lấy Tam Xoa Kích hạm đội cầm đầu một cái khác chi hạm đội, thì là lấy một loại hung mãnh tình thế, nhào về phía đông nam phương hướng. Nhìn lấy cái này một lớn một nhỏ, chia ra phá vòng vây hai chi nước ngoài liên hợp hạm đội. Hỏng thời gian cùng không ít Europa hạm đội quan chỉ huy, thần tình trên mặt đều là sững sờ. Nguyên bản bọn họ coi là, đối phương sẽ càng thêm phân tán một chút, ai có thể nghĩ tới thì phân hai sóng. Chẳng lẽ là vì bảo toàn chiến lược? Nhưng vì cái gì cái này hai sóng chiến hạm số lượng còn không giống nhau, thậm chí chênh lệch còn tương đối lớn? Không kịp nghĩ nhiều, Europa liên hợp hạm đội trực tiếp lựa chọn vây giết lấy Tam Xoa Kích hạm đội cầm đầu cái kia một chi liên hợp hạm đội, mà phỏng thời gian, thì là mang theo chính mình ngư nhân đại quân, nhào về phía chi kia tiểu quy mô liên hợp hạm đội. Cái này một đợt phân công, có thể nói là tương đương ăn ý, thậm chí đều không cần nói thêm cái gì. Mà có thể đạt tới cái này một phần ăn ý nguyên nhân, cũng rất đơn giản. Bọn họ Europa liên hợp hạm đội, có năm chắc ngăn lại lớn cái kia một chi liên hợp hạm đội. Nhưng tiểu nhân cái kia một chi liên hợp hạm đội lại gánh không được ngư nhân đại quân thế công. Đơn giản mà nói, phỏng thời gian ngư nhân đại quân, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn làm thịt chi kia cỡ nhỏ liên hợp hạm đội, sau đó lại quay đầu đối phó quy mô càng lớn cái này một chi. Bởi như vậy, hai chi nhưng là đều chạy không được. Chương 1723, An Ý. Tại cự ly ngắn bên trong, bạo phát thức trùng phong lực lượng mạnh nhất kỳ ngư nhân bộ đội trước hết phát khởi thế công, đối phó lên một số bên trong tiểu hình chiến hạm, bọn họ trên cơ bản là dư xài. Trong lúc này, các chi tinh duệ bộ đội cùng đại hình binh chủng cũng là tuần tự xuất thủ. Phòng thời gian ngư nhân đại quân, tại thời khắc này cho thấy thực lực mang tính áp đảo, đối diện còn sót lại xuống mấy chiếc chiến hạm kia, làm sao có thể sẽ là bọn hắn đối thủ. Trong thời gian ngắn, cái kia từng chiếc chiến hạm liền bị liên tiếp đánh chìm, cường thế ngư nhân đại quân, đánh bọn họ liền sức phản kháng đều không có. Hiện thực tàn khốc, không lưu tình chút nào bóp diệt bọn hắn trong lòng một tia hy vọng cuối cùng. Giờ này khắc này, lựa chọn phân tán phá vòng vây cái kia hai tên quan chỉ huy hạm đội, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Sớm biết dạng này, còn không bằng ngay từ đầu thì. Mang ý nghĩ như vậy, tầm mắt của bọn hắn nhanh chóng hướng về một đầu khác nhìn qua. Kết quả, thu vào hai người tầm mắt một màn, lại là làm bọn hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy giờ này khắc này, lấy Tam Xoa Kích hạm đội cầm đầu nước ngoài liên hợp hạm đội, đang cùng Europa liên hợp hạm đội, tiến hành một trận kịch liệt lượn vòng. Theo cái này cả một cái tình huống đến xem, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng có vấn đề địa phương ngay tại ở, bọn họ trước đó thế nhưng là nói muốn dẫn bạo sau cùng hai phát Tam Xoa Kích, cùng vây giết đi lên ở Europa liên hợp hạm đội đồng quy vu tận. Suy nghĩ xoay nhanh, đã ý thức được cái gì hai tên quan chỉ huy hạm đội, mỗi người trên mặt, trong nháy mắt rút đi tất cả huyết sắc. Bị gài bẫy. Tại thời khắc này, các loại không cam lòng, dãy rùa cùng kinh sợ, cuối cùng đều biến thành thật sâu bất lực cùng tuyệt vọng. Nhìn lấy tại ngư nhân đại quân thế công dưới, đi hướng hủy diệt liên hợp hạm đội, ngay tại một bên khác tiến hành phá vòng vây mỗi cái nước ngoài hạm đội hạm trưởng, trên mặt thần sắc hơi có chút phức tạp, nhưng cũng giới hạn nơi này. Tại lúc đó làm ra quyết định kia về sau, Tam Xoa Kích hạm đội tổng tư lệnh trực tiếp cắt đứt cùng cái kia hai tên hạm trưởng truyền tin, sau đó đối những người còn lại nói một câu nói như vậy: bọn họ muốn phá vây thì để bọn hắn đi phá vây, chúng ta cũng chiếu vào chính mình kế hoạch đến tận lớn nhất khả năng, mang đi nhiều nhất địch nhân. Chợt nghe xong câu nói này không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng nơi này mỗi một vị hạm trưởng có thể đều không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Tận lớn nhất khả năng, mang đi nhiều nhất địch nhân. Như thế nào mới có thể làm đến điểm này? Cái kia đương nhiên là chờ phá vòng vây hai chi hạm đội diệt sạch, sau đó ngư nhân đại quân một lần nữa giết tới sau lại động thủ A. Bọn họ hiện tại tuy nhiên đánh không lại Europa Liên Hợp hạm đội, nhưng tướng đúng, Europa Liên Hợp hạm đội trong khoảng thời gian ngắn, muốn tiêu diệt bọn họ cũng cơ bản là không thể nào. Nói một cách khác, bọn họ chờ được. Hiểu tầng này ý tứ các hạm trưởng, tuy nhiên không nói một lời, nhưng lại đều đã đạt thành cái này một phần ăn ý. Đến rồi. Biển dưới mặt, đại lượng ngư nhân binh lính cấp tốc di động, tất nhiên sẽ mang theo rõ ràng dòng nước biển. Nhìn chính xác điểm này, nhận được tin tức các quan chỉ huy hạm đội, ào ào nín hơi ngưng thần, chỉ chờ cái kia cố dòng nước biển đến gần một khắc này, bạn theo mệnh lệnh hạ đạt, hai cái Tam Xoa Kích bị đồng thời dẫn bạo. Liên cung chính bọn hắn ở bên trong, kinh khủng đại bạo tạc trong nháy mắt phá hủy hết thể chung quanh. Đại lượng nước biển, trực tiếp liền bị nổ bay đến trên trời. Cảm thụ được biển dưới mặt kịch chấn cùng khuyết tán ra tới trùng kích dư âm, lúc đó lưu tại phía sau hỏng về dạng, biểu lộ cứng ngắc nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia bị hù dọa rút vào trong mai rùa du học về truyền tin binh. Cơ hồ ngay tại hắn diệt sạch tiểu hình nước ngoài liên hợp hạm đội, chuẩn bị thẳng hướng một cái khác chi đại hình nước ngoài liên hợp hạm đội đồng thời, cái này phụ trách lan truyền tin tức du học về truyền tin binh, thì lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới trước mặt hắn, cũng vì hắn mang đến rắc mới nhất truyền lời. Xác nhận tiền tuyến chiến cuộc rắc, ra hiệu hắn không nên tùy tiện tiếp cận bị vây nhốt nước ngoài liên hợp hạm đội, mà chính là để hắn trước phái một chi tạp binh bộ đội đi qua, thăm dò một chút tình huống. Bây giờ rắc, lộ ra nhưng đã tại phỏng thầy giản trong lòng thành lập nên đầy đủ tín nhiệm. Vì vậy đối với cái này căn dặn, phỏng thầy giản tự nhiên là không cần nghĩ tới, trực tiếp làm theo. Mặc dù trước khi nói chiến đấu, để dưới trướng hắn hạ tầng ngư nhân tạp binh thương vong thảm trọng, nhưng 1-2 ngàn cái tạp binh, hắn vẫn là có thể điều ra tới. Kết quả chứng minh, rắc lần này căn dặn, vẫn thật là cứu được hắn nhất mệnh A. Đồng thời, đối diện nước ngoài liên hợp hạm đội đám người kia cũng là có điên rồi, vậy mà trực tiếp phát khởi tự sát thức tiến công. Rõ ràng thì là chết cũng muốn kéo bọn họ đệm lưng A. Nghĩ đến đây, suy nghĩ lại một chút vừa mới kinh thiên đại bạo tạc, hỏng thầy giản trên mặt liền không nhịn được lộ ra một tia nỗi khiếp sợ vẫn còn. Một thanh biến mất thái dương mồ hôi lạnh, hắn vội vàng ra hiệu dưới trướng một đội ngư nhân tiến đến xác nhận tình huống. Nổ tung hiện trường một mảnh hỗn độn, hài cốt của chiến hạm phiêu phủ ở trên mặt biển, lúc đó phụ trách triển khai vây công chiến đấu hạm, cơ hồ toàn diệt. Chỉ có những cái kia lưu ở phía sau, tiến hành viễn trình hỏa lực đả kích tàu chiến đấu thành công trốn qua một kiếp. Nhưng dù ai cũng không cách nào phủ nhận, nước ngoài liên hợp hạm đội trước khi chết một đợt phản công, trực tiếp thì để bọn hắn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Sau khi chiến đấu tại xác nhận tin tức về sau, không ít Europa người chơi đều là ảo ảo phát ra đau lòng kêu rên. Tuy nói những cái kia chiến đấu hạm, cả một cái thành bản phí tổn khẳng định không bằng tàu chiến đấu. Nhưng cái này một đợt hao tổn xuống tới, bên trong tổn thất cũng là to lớn đến đủ để cho người thổ huyết cấp độ. Bất quá, tại cái này một mảnh tiếng kêu rên bên trong, việc vẫn là được làm. Mỗi người hạm đội chiến đấu hạm một lần nữa bổ sung, vậy cũng là chuyện sau đó. Lúc này trọng yếu nhất là phái ra binh lực vận thâu hạm cùng đăng lục hạm đi cứu viện cờ giết tế van hắc cám tinh linh đại quân. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Tại đi qua cùng ưng thân nữ yêu bộ đội thời gian dài dây dưa về sau, cuối cùng chữa trị hoàn tất không trung phi thuyền, tại hai chi ải nhân máy bay trực thăng tiểu đội hộ vệ dưới, lần nữa đầu nhập chiến trường. Không trung oanh tạc mang đến kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng nghiêm chỉnh mảnh vùng núi. Cái này một đợt, chỉ huy đại quân phát khởi thế công Hoa Diệp, là thề phải cùng cờ giết Lê Van làm kết thúc. Toàn quân trùng phong. Giết A4. Súc sôi trùng phong số đã thổi lên, bưng kéo cái chốt thức súng trường Trung Quốc binh lính, gầm thét hướng về đã trên không trung phi thuyền oanh tạc dưới, biến thành một vùng phế tích địch nhân bên ngoài chiến hào hướng giết tới. Nương theo lấy khoảng cách song phương cấp tốc rút ngắn, tới gần chiến hào phế tích đám binh sĩ, trực tiếp thì bị một đợt mưa tên tập kích. Là hắc ám tinh linh nỏ binh. Bọn họ hiện tại chính chiếm cứ lấy cứ điểm chỗ cao, hướng về bên ngoài hướng giết đi lên Trung Quốc các binh sĩ phát động công kích. Ngay sau đó, thân là hắc ám tinh linh một phương cao dài binh chủng hắc kỵ sĩ bộ đội, cũng là mang theo hắc ám võ sĩ bộ đội cùng chiến mâu tay, từ phía sau giết ra. Hiển nhiên, ngoại vi chiến hào phòng tuyến tuy nhiên đã bị tạc hủy, nhưng cờ giết Lê Van lại cũng không định như vậy ngồi chờ chết. Chương 1724, tuôn ra một cái chữ thô tục. Còn chưa chính thức xông tới gần, nhìn lấy giết ra tới hắc ám tinh linh bộ đội, Trung Quốc đám binh sĩ liền đã bưng lên trong tay kéo cái chốt thức súng trường, triển khai xạ kích. Cùng trước kia nã một phát súng đều vô cùng tốn sức dùng tay súng trường khác biệt, cải tiến về sau kéo cái chốt thức súng trường, ở một mức độ rất lớn tăng lên bộ thương binh nhóm đẩy mạnh năng lực. Tại thao tác thuần thục về sau, các binh sĩ hoàn toàn có thể một bên di chuyển nhanh chóng, vừa lái thương. Không hề nghi ngờ, sự tiến công của bọn họ tính đã kinh biến đến mức mạnh hơn. Nhưng hắc ám tinh linh bộ đội cũng không phải ăn chay. Làm một đám tinh linh bên trong, thân thể tố chất mạnh nhất chi nhánh, hắc ám tinh linh vốn là có được tương đương xuất sắc cận chiến năng lực. Tại cái tiền đề này dưới, thân là cao giai binh chủng hắc kỵ sĩ cùng trung giai binh chủng hắc ám võ sĩ, cho dù là đối mặt viên đạn công kích, đều chưa hẳn sẽ sợ. Cái kia toàn thân đen nhánh toàn thân thức kim loại khải giáp, tản ra từng sợi giống như khói đen đồng dạng điểm xấu khí tức. Mặt đối thiên triều các binh sĩ công kích, chỉ gặp bọn họ đưa tay hướng hắc kỵ sĩ đại kiếm trên lưới kiếm nhanh chóng một vệt, cái kia tản ra dày đặc hàn mang kiếm nhận phía trên, nhất thời bao khỏa lên một tầng nghi như ngọn lửa đồng dạng vật chất màu đen. Sau đó, cầm đầu hắc kỵ sĩ vung lên đại kiếm, lên tiếng hô to. Vì tinh linh vương bệ hạ mà chiến. Vì tinh linh vương bệ hạ mà chiến 4. Giờ này khắc này, cờ giết Lê Van tự mình tọa chấn tòa này cứ điểm. Cái này khiến dưới trướng hắc ám tinh linh bộ đội, bạo phát ra cường đại chiến ý. Tuy nhiên bên ngoài chiến hào lọt vào nổ nát, nhưng hắc ám tinh linh bộ đội sĩ khí, vẫn như cũ là vững vàng duy trì tại 80 điểm trở lên. Kỹ năng quét một cái, trực tiếp đột phá 90 điểm đại quan, tiến nhập khí thế như hồng trạng thái, có thể nói là thu được tương đương khả quan chiến lực tăng thêm. ZA3. Tiếng gầm gừ bên trong, hắc kỵ sĩ bộ đội đi đầu trùng phong, đỉnh lấy mưa bom bao đạn thì hướng về Trung Quốc các binh sĩ đối diện phóng đi. Đối với cái này, Trung Quốc đám binh sĩ, đương nhiên không có khả năng để bọn hắn như vậy mà đơn giản tới gần. Đổi thành còn lại tinh linh chi nhánh, đánh cận chiến bọn họ vẫn còn chẳng sợ hãi, nhưng cái này hắc ám tinh linh thân thể tố chất là mạnh hơn bọn họ, lại thêm những cái kia kỳ quái pháp thuật lực lượng gia trì. Một khi liều lên cận chiến, bọn họ 10 phần sẽ lâm vào thế yếu. Như thế như vậy, an ý phối hợp để bọn hắn cấp tốc trải rộng ra một cái bắn một lượt trận hình. Nỗ lực lấy hỏa lực dày đặc gáp chế đối phương. Nhưng không ngờ đúng lúc này, phía sau một cái vòng sáng cấp tốc khuyết tán ra đến, đang bị cái kia vòng sáng bao phủ đi vào trong nháy mắt, liệt kê lấy bắn một lượt trận hình Trung Quốc các binh sĩ, đồng thời cảm giác mình thân thể trầm xuống. Tại đi qua một đoạn thời gian trong chiến đấu, loại cảm giác này, bọn họ chỉ có thể nói thật sự là quá quen thuộc. Là hắc ám tinh linh các pháp sư, cho bọn hắn mặc lên phụ diện BUFF. Bị phụ diện BUFF ảnh hưởng, các binh sĩ cả một cái công kích hiệu suất, rõ ràng bắt đầu giảm xuống. Nhìn chính xác cơ hội này, hắc ám tinh linh bộ đội hào hào bạo phát ra tốc độ, lập tức công phu, liền vọt tới trước mặt của bọn hắn. Đối mặt như vậy chiến trận, Trung Quốc các binh sĩ theo bản năng lui về sau một khoảng cách. Cưỡng ép đỉnh lấy phụ diện bờ UFF cùng hắc ám tinh linh bộ đội giao thủ, thật sự là quá thế yếu. Tất cả mọi người, lựu đạn ném mạnh chuẩn bị. Ném 3. Tại thân thể bị phụ diện bờ UFF ảnh hưởng tình huống dưới, thao tác đơn giản, nắm giữ phạm vi tính sát thương, tỷ lệ sai số lớn lựu đạn, không thể nghi ngờ là cái lựa chọn tốt. Chỉ cần ngươi khác ngu đến mức đem lựu đạn ném đến chính mình dưới chân là được. Tiếp thụ qua khắc nghiệt huấn luyện nghề nghiệp binh lính, liền xem như bị phụ diện bờ UFF ảnh hưởng, cũng rất không có khả năng làm ra loại này sai lầm. Một vòng lựu đạn nện sau khi rời khỏi đây, vì bộ binh bộ đội tập hợp lại, tranh thủ đến thời gian nhất định. Hiện tại ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản, trước chống nổi cái này phụ diện bờ UFF hữu hiệu thời gian, lại đi cùng đối diện hắc ám tinh linh bộ đội liều. Giống bọn họ loại này trên chiến trường xông pha chiến đấu bộ binh, đeo trên người hộp đạn cùng lựu đạn số lượng, kỳ thật đều là có hạn. Viên đạn thường thường cũng liền mười mấy phát, bởi vì tại nhiều khi, ngươi căn bản không có thời gian mở nhiều như vậy thương. Đương nhiên, mang nhiều, dễ dàng biến thành gánh vác cũng là một trong những nguyên nhân. Đến mức lựu đạn, thì lại càng không cần phải nói, cân nhắc đến tình huống khác nhau. Cùng quốc gia vấn đề kinh tế, bình thường bộ binh, trên người lựu đạn cũng liền 3-4 mai dáng vẻ. Đối mặt ép sát lấy bọn hắn hắc ám tinh linh bộ đội, các bộ binh trên người điểm này lựu đạn, rất nhanh liền bị ném mạnh không rời 10. Bất quá may mắn, trên người bọn họ cái kia phụ diện bờ UFF hiệu quả, cũng là dần dần bắt đầu suy yếu. Kết quả liền tại bọn hắn chuẩn bị khởi xướng phản công thời điểm, phía sau trong cứ điểm. Lại một cái vòng sáng khuyết tán ra đến, để không ít binh lính tại chỗ bạo khởi nói tủ. Làm. Giờ khắc này, liền xem như ở vào phía sau, chính giờ ống nhòm xác nhận chiến cuộc Hoa Diệp, đều không ngoại lệ, trực tiếp thì theo trong miệng phun ra một cái chữ thô tủ. Bất quá đang mắng xong về sau, đầu óc hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Tác chiến đánh đến nước này, đối với cờ giết tê van hắc ám tinh linh pháp sư bộ đội, Hoa Diệp tự nhiên là có một cái sơ bộ hiểu rõ. Cái kia suy yếu pháp thuật là hắc ám tinh linh pháp sư sơ cấp nhất pháp thuật, cũng chính là cấp 1 pháp thuật. Ngâm sướng rất nhanh, đối pháp lực tiêu hao cũng rất nhỏ. Nguyên bản cái này cấp 1 suy yếu pháp thuật vẫn luôn là cùng công kích pháp thuật nguyền rủa chi mâu phối hợp sử dụng, đồng thời cũng có thể xếp lên song trọng phụ diện bờ UFF. Nhưng lúc trước hắn bộ binh bộ đội cùng đối diện hắc ám tinh linh bộ đội tiến hành giao phong thời điểm, đối diện mất đi một cái suy yếu pháp thuật đi ra, lại không có cấp tốc nối liền nguyền rủa chi mâu công kích. Trong nháy mắt đó, Hoa Diệp thì ý thức được, hắc ám tinh linh các pháp sư thể nội pháp lực, chỉ sợ là không nhiều lắm. Mà bây giờ nhìn tình huống này, pháp lực còn thừa không nhiều hắc ám tinh linh pháp sư bộ đội, rõ ràng cũng là từ bỏ điểm này có hạn phát ra. Bắt đầu chuyên tâm đánh phụ trợ. Không thể không nói, loại tình huống này vẫn là vô cùng buồn nôn. Liên tục suy yếu pháp thuật, để Trung Quốc bộ binh bộ đội hoàn toàn lâm vào thế yếu. Đối mặt trực tiếp bất chợt tới mặt hắc ám tinh linh bộ đội, bọn họ đã là tránh cũng không thể tránh. Không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể dẫn theo dao găm, đi cùng đối diện liều mạng. Thế mà, một ngựa đi đầu, hướng ở phía trước hắc kỵ sĩ. Thế nhưng là hắc ám tinh linh cao cấp binh chủng, một thân thực lực, ở đâu là một người bình thường bộ binh có thể sánh ngang. Trong tay hắc kỵ sĩ đại kiếm mấy lần vung vẩy ở giữa, đã chém giết vài tên binh sĩ. Đồng thời, theo trên lưới kiếm dọc theo người ra ngoài màu đen xúc tu, càng là không ngừng hướng về chung quanh những binh lính khác kéo dài đưa tới, một khi chạm đến, liền có thể trực tiếp bắt đầu từng bước xâm chiếm đối diện lực lượng. Tuy nói, một tên phổ thông nhân loại binh lính trên người một phần nhỏ lực lượng, căn bản không đủ gây sợ, nhưng hắc kỵ sĩ cái này một binh chủng, cường đại địa phương ngay tại ở bọn họ cái này một từng bước xâm chiếm cùng cướp bóc thủ đoạn, là có thể tiến hành nhiều lần điệp ra. Cái này khiến nhân số đông đảo chiến trường, phá lệ thích hợp bọn họ tiến hành chiến đấu, mỗi một vòng trùng sát xuống tới, chiến đấu lực đều sẽ kéo dài tăng trưởng, hoàn toàn có thể nói là một cái càng đánh càng hăng cao cấp binh chủng. Chương 1725, Hắc Kỵ Sĩ. Tại song phương quân đội, khởi xướng đợt thứ nhất chính diện giao phong về sau, quân đội nhân loại thế yếu, rất nhanh liền hiện ra. Bọn họ cận chiến năng lực, căn bản là không sánh bằng Hắc Ám Tinh Linh Đại Quân. Hiện giai đoạn, thậm chí cái kế tiếp giai đoạn, nhân loại văn minh quân sự phát triển, đều có một cái đặc tính, cái kia chính là theo quân sự lực lượng phát triển, công kích khoảng cách càng đổi càng dài, viễn trình hỏa lực càng ngày càng mạnh, nhưng cận chiến năng lực lại là đi lên một đầu đường xuống dốc. Giờ này khắc này, bọn họ cận chiến năng lực nhược điểm, có thể nói là hoàn toàn bạo lộ ra. Tuy nói những binh lính này đều có luyện qua tập đâm lê đao bản sự, nhưng thật có thể cùng những thứ này một mực dùng đao kiếm tiến hành chém giết người so sao đáp án không cần nói cũng biết. Hắc kỵ sĩ bộ đội khua tay đại kiếm, làm một cả trận chiến đấu mở ra cục diện, sau đó giết tới hắc ám võ sĩ bộ đội cùng chiến mâu phần tay đội tuần tự khởi xướng hung manh thế công. Giờ này khắc này, Trung Quốc đại quân binh lực tuy nhiên chiếm ưu, nhưng lại bị đối diện phụ diện bờ UFF ảnh hưởng, lại thêm phe mình sĩ khí ngã xuống, cả một cái tình cảnh, đúng là lâm vào thế yếu. Tình huống này, nhìn phía sau Hoa Diệp liên tiếp nếp nhăn, sau đó vội vàng thông qua bộ đàm truyền tin thiết bị cùng tiền tuyến chỉ huy trung tâm lấy được liên hệ. Ra đa bên cạnh xe, Lâm thời lập nên tiền tuyến chỉ huy trung tâm, tại thu đến mệnh lệnh về sau, trước tiên tiến hành áp dụng. Căn cứ mệnh lệnh, đang giao chiến bên trong Trung Quốc đại quân, bắt đầu vừa đánh vừa lui. Lúc đó thế công chính mãnh liệt, sĩ khí càng tăng lên Hắc Ám Tinh Linh đại quân, tự nhiên là một đường điên cuồng đuổi theo dồn sức đánh. Đối mặt tình huống này, chính ở phía sau quan sát chiến cuộc Cờ Zít Lê Van, mi đầu rõ ràng hơi nhíu lại. Người nào cũng không phải đần độn, lúc này chiến cục, hắn Hắc Ám Tinh Linh đại quân nếu là truy quá xa, ở vào phía sau Hắc Ám Tinh Linh nỏ binh cùng Hắc Ám Tinh Linh pháp sư, thì trợ giúp không đến hàng phía trước bộ đội. Trừ phi bọn họ cũng theo đuổi theo. Cờ Zít Lê Van không hề nghi ngờ chính là nhìn ra đối diện ý đồ. Nếu như hắn lựa chọn truy, như vậy chính mình hàng sau bộ đội, thì tất nhiên sẽ bại lộ đi ra bên ngoài, đến lúc đó, liền sẽ có bị đối diện cắt hàng sau mạo hiểm. Mà nếu như lựa chọn không truy, vậy liền lại có hai cái tình huống. Một cái tình huống là để cho mình hàng phía trước bộ đội một mình phân chiến, mà một cái khác tình huống, thì là đem chính mình hàng phía trước bộ đội triệu hồi tới. Hai cái này tình huống, đều không phải là cái gì tốt lựa chọn. Một mình phấn chiến cũng không cần nói, đến mức đem hàng phía trước bộ đội triệu hồi, tất nhiên sẽ ảnh hưởng quân đội lúc này tăng cao sĩ khí. Đồng thời thật vất vả đánh ra tới một đợt ưu thế, cứ như vậy rút lui thực đáng tiếc, mà lại, dưới trướng hắn Hắc Ám Tinh Linh các pháp sư, cân nhắc đến pháp lực khôi phục tốc độ, cái này pháp thuật thật là dùng một cái thiếu một cái, bây giờ đều đã đập hai cái pháp thuật đi ra. Chẳng lẽ thì bỏ qua như vậy? Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Cờ Zít Lê Van cắn răng, sau đó hạ lệnh. Chuyên lệnh xuống, đem Hắc Ám võ sĩ bộ thứ 7 đội cùng chiến mâu tay thứ 8 bộ đội triệu hồi đến hộ vệ hàng sau bộ đội, còn có ưng thân nữ yêu bộ đội đâu, ưng thân nữ yêu bộ đội còn lại bao nhiêu binh lực. Hồi bẩm tinh linh vương bệ hạ, ưng thân nữ yêu bộ đội, bây giờ binh lực không đủ 300. Nghe nói như vậy Cờ Zít Lê Van, mí mắt rõ ràng nhảy một cái. Ưng thân nữ yêu tại bọn họ Hắc Ám Tinh Linh đông đảo binh chủng bên trong, số lượng cũng tuyệt đối tính được là nhiều, nhưng là trước kia, tại mệnh lệnh của hắn phía dưới, ưng thân nữ yêu bộ đội không ngừng hướng về đối diện không trung phi thuyền bộ đội cùng ải nhân máy bay trực thăng tiểu đội khởi xướng cường tập, cái kia từng đợt không ngừng chồng chất lên binh lực hao tổn. Mặc cho lại nhiều binh lực cũng chịu không được a. Vừa nghĩ đến đây, hai đầu lông mày đều đã vận thành một đoàn. Cờ Zít Lê Van mở miệng lần nữa. Điều ba chi ưng thân nữ yêu tiểu đội, đến hàng sau bộ đội trên không, tiến hành cảnh giới, còn lại binh lực, toàn bộ nhìn chằm chằm đối diện không trung bộ đội. Vâng. Ưng thân nữ yêu bộ đội, một tiểu đội từ 10 tên ưng thân nữ yêu tạo thành, ba tiểu đội cũng là 30 tên. Số lượng này, liền xem như đặt ở giống tinh linh văn minh loại này người miệng binh lực khan hiếm văn minh bên trong, cũng không tính cái gì. Bất quá, nếu như chỉ là dùng để chấp hành cảnh giới nhiệm vụ, lúc cần thiết mở bờ UFF đánh một chút phụ trợ, 30 hương thân nữ yêu, kỳ thật cũng có thể thích hợp dùng. Từng cái mệnh lệnh nhanh chóng áp dụng đi xuống, hiển nhiên, cái này một đợt, Cờ Dít Rê Van là quyết định muốn tiến hành truy kích. Bây giờ hắn hắc ám tinh linh đại quân tình thế chính thịnh, quân đội sĩ khi ép thẳng tới 100, lại thêm cục diện cũng chiếm cứ lấy ưu thế, hắn nơi nào còn có sợ đạo lý. Nếu như có thể mượn cái này một đợt thế công, hung hăng chèn ép một chút đối diện Trung Quốc đại quân binh lực, về sau cuộc sống của hắn, không thể nghi ngờ là có thể tốt hơn rất nhiều. Bệ hạ, hắc ám tinh linh một phương hàng sau bộ đội truy kích đi ra, có điều hắn ở chung quanh bố trí tương đương số lượng hộ vệ bộ đội. Nghe bộ đàm thiết bị bên trong truyền đến báo cáo, lúc đó chính giờ ống nhỏm, quan sát chiến cuộc Hoa Diệp nặng nề lên tiếng. Chờ một chút, để bọn hắn lại đẩy mạnh một khoảng cách lại nói, thuận tiện cũng để cho cái kia hắc ám tinh linh pháp sư bộ đội lại ném một cái pháp thuật đi ra. Đối diện đã mang theo hắc ám tinh linh pháp sư bộ đội giết ra tới, vậy đã nói rõ chi bộ đội này còn có thể phóng thích pháp thuật. Cờ Dít Rê Van biết Hoa Diệp sẽ có rất lớn khả năng để mắt tới hắn hàng sau bộ đội, cho nên có phòng bị. Nhưng trái lại, Hoa Diệp kỳ thật cũng biết đối diện không có khả năng ngu như vậy núp ních lao ra, khẳng định sẽ làm ra một số bố trí. Cho nên, đến đón lấy thì xem bọn hắn người nào kỹ cao một bậc. Chiến đấu tiếp tục tiến hành, theo chiến cuộc chuyển rời, Trung Quốc đại quân bên này, cả một cái số lượng thương vong tiếp tục đi cao, một cái kia cái khua tay đại kiếm hắc kỵ sĩ, quả thực hung hãn dọa người. Vài lần trùng sát xuống tới, nương tựa theo binh chủng đặc tính tăng phúc, bọn họ một thân chiến lực, ít nhất phải đến 50% tăng phúc. Đại kiếm vung lên, nhân loại bình thường binh lính bên trong, căn bản cũng không có bọn họ địch. Loại này tăng phúc, tên là hắc ám tiếp xúc, là hắc kỵ sĩ cái này một cao giai binh chủng cường hóa đặc tính hạng mục một trong, hiệu quả như thế nào, đã không cần nhiều lời, nhưng cái này đặc tính hạng mục, cũng không phải là không có bất kỳ cái gì hạn chế. Đơn cử đơn giản ví dụ, hắc kỵ sĩ liền giống với một cái đã xung khí khí cầu, mà hắc ám tiếp xúc cái này cường hóa đặc tính hạng mục một khi thi triển, liền sẽ tại công kích trúng đích về sau, không ngừng hướng cái kia khí cầu bên trong từng điểm thổi phồng. Nhưng là một cái khí cầu sức chịu đựng, là có cực hạn, nếu như xung đi vào khí, vượt qua khí cầu cực hạn chịu đựng, hắn liền sẽ phanh một tiếng, trực tiếp bạo chết. Vì để tránh cho hắc kỵ sĩ trong chiến đấu đột nhiên tự bạo, cho nên, cùng hắc ám tiếp xúc cùng nhau mở khóa, còn có một cái khác hạng mục, cái kia chính là tăng. Chém ba. Tiếng gầm gừ bên trong, một tên thở hổn hển, không chịu nổi gánh nặng hắc kỵ sĩ dứt khoát vung ra mạnh nhất một kiếm. Trong nháy mắt đó, kiếm nhận phía trên, hắc ám lực lượng điên cuồng phun trào, sau cùng biến thành một đạo cường lực đánh chém, hung hăng hướng về khoảng cách gần hắn nhất cái kia một đám Trung Quốc binh lính chém tới.